Chương 1. Phần 1 khởi đầu. Ánh nắng buổi sáng hắt qua rèm cửa, phủ lên sàn gỗ phòng ngủ, làm mọi thứ trở nên ấm áp và dịu dàng. Cô đứng trước gương, tóc xõa dài, tay khẽ vuốt váy maxi trắng xẻ tà cao đến đùi trên. Chất liệu lụa mỏng, mềm, rủ sát cơ thể, ôm vừa vặn đường cong, vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Tôi tiến đến gần, mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, giọng trầm ấm. Hôm nay ba chúng ta sẽ đi Phú Quốc. Đây là chuyến đi trả nợ ân tình cho Sang, nhưng cũng là trải nghiệm riêng của ba chúng ta. Anh muốn nhắc lại cho em hiểu rõ theo ý anh, em phải vừa tự tin vừa hấp dẫn. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một chút đắn đo. Anh muốn em theo kiểu nào? Tôi mỉm cười, bước lại gần, đặt tay nhẹ lên eo nàng, cảm nhận làn da mềm mại và hơi ấm từ cơ thể cô tỏa ra. Tay tôi khẽ vuốt dọc hông, rồi chạm vào dây áo lót, nhẹ nhàng tách ra khỏi cơ thể cô. Em mặc váy maxi trắng xẻ tà này thật tuyệt, nhưng áo ngực thì thôi, nếu em tin anh, hãy để Trần hoặc dùng miếng dán ngực. Ngực em đẹp như vậy, chẳng cần gì che đậy. Tôi hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt cô trong gương một tay xoa nhẹ ngực phải khiến đầu ngực nàng căng ra. Đây là yếu điểm của vợ tôi, khi tác động vào ngực phải sẽ khiến nàng hưng phấn kỳ lạ. Và tay kia vẫn lướt nhẹ lên eo, xuống hông, quần lót lọt khe dây mảnh, vừa thoải mái, vừa đủ để ai tinh mắt nhìn gần cũng phải chú ý, nhưng nhớ. Anh vẫn là người duy nhất được chạm vào em. Cô hơi đỏ mặt, lồng ngực khẽ rung theo nhịp tim xoa bóp tay tôi, vừa ngại ngùng vừa háo hức, trong khi tôi cảm nhận từng phản ứng nhỏ của cơ thể cô, như chuẩn bị cho một hành trình vừa thân mật vừa kích thích sắp tới. Cô cúi xuống, chỉnh váy, khẽ cắn môi, ánh mắt vừa ngại vừa rạng rỡ, lộ vẻ khao khát tinh tế khi thầy quần tôi cộm lên và tôi cũng nhanh lấy tay để đầu cô sát vào háng mình và nàng cởi khóa quần lôi con cặc khiêm tốn 15cm ra và nói. Em biết hôm nay sẽ là ngày đặc biệt, không chỉ đi chơi, mà còn là trải nghiệm. Em sẽ để ý cả anh và anh bạn thân này, tôi gật đầu, khẽ nghiêng xem vợ hôn nhẹ lên đầu cặc rồi nụ hôn dần mạnh hơn như nuốt tròn đầu cặc không khác khi thằng em phía dưới đang ăn cháo lưỡi với nàng, cảm nhận hơi thở cô dồn dập. Tôi liền kéo vợ dậy, thôi tí chiều anh sau, giờ đi thôi, Sang tới rồi. Cô gật đầu, tay vuốt nhẹ thân cặc chồng rồi nhét vô lại chỉ hở đầu cặc rồi ngậm chặt mút mạch lên một tiếng, pop, kèm theo tiếng á nhẹ của tôi. Khi đi xuống nhà tôi nhìn theo đường cong váy maxi vợ mặc lộ ngực và eo có một đường chỉ mỏng do quần lót cộm lên. Cảm giác vừa sở hữu vừa tò mò, chuẩn bị cho những khoảnh khắc cháy mắt sắp tới. Chúng tôi ra taxi, tôi ngồi sát cô. Khi nàng chào hỏi Sang thì tay tôi khẽ đặt lên đùi, vuốt nhẹ qua cho váy lộ đùi trong ra. Cô hơi giật mình, mắt thoáng nhìn về phía Sang và tài xế taxi, cuộc chơi bắt đầu hình thành. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt lóe lên hôn lên môi tôi nói nhỏ giọng. Hơi hư nhé chồng. Tôi mỉm cười, đặt tay nhẹ lên eo cô, cảm nhận làn da mềm mại. Cô cúi xuống, chỉnh váy, khẽ cắn môi, ánh mắt vừa ngại vừa rạng rỡ. Cô gật đầu khi nói chuyện với Sang, tay vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể, nhấp nhả tay lên bầu ngực và eo. Cảm giác nàng đang muốn che ngực vừa tò mò hỏi về chuyến đi chơi chuẩn bị cho những khoảnh khắc sắp tới. Taxi dừng lại trước cổng sân bay. Cửa mở, cô bước xuống trước, tà váy maxi trắng xẻ cao khẽ tung lên trong gió, để lộ đường cong đùi trong mịn màng. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào khiến lớp lụa mỏng như sáng lên một tầng ánh sáng mềm, làm cho người nhìn khó rời mắt. Sang đứng bên cạnh, khoảnh khắc cô bước xuống xe khiến ánh mắt hắn hơi sững lại rất nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra là Sang biết vợ tôi không mặc áo ngực lộ rõ bộ ngực xà xuống cổ váy nó trắng nó mịn. Tôi đặt tay nhẹ lên mông cô, như một cách chiếm hữu, kín đáo, vỗ nhẹ nhẹ ba cái. Nàng quay lại nhìn, khẽ mỉm cười cái cười nửa e lệ, nửa cố ý. Mắt nàng va chúng tay tài xế taxi đang phụ lấy vali ra xe. Xong việc nàng nhanh tay thanh toán tiền xe khi hai nam đang loay xoay kéo vali, lúc này tên lái xe cứ nhìn ngó khắp cơ thể nàng làm vợ tôi đỏ mặt và tôi cũng làm một trò magic trong xe mà tí tên tài xế phải nhớ lắm, he he, trong sảnh chờ. Bước vào khu chê chồng in, điều hòa lạnh khiến đầu ngực nàng hơi xiết lại dưới lớp lụa mỏng với người đứng gần, hiệu ứng ấy càng dễ nhận thấy. Sang đứng bên phải cô, tôi bên trái, và giữa ánh đèn trắng của sảnh, cô cứ như phát sáng. Tôi nghiêng người lại gần, để chỉ cô nghe thấy. Em đi chậm chút, tà váy lệch rồi. Cô cúi xuống chỉnh lại, và khi ngẩng lên, ánh mắt Sang vô thức lướt dọc theo đường xẻ tà. Cô bắt gặp ánh mắt ấy và thay vì né tránh, cô mỉm cười nhẹ, rồi quay qua tôi, anh xem vậy, ổn chưa? Tôi đáp bằng một ánh nhìn cố ý ổn. Nhưng anh chắc em có hiểu chữ ổn của anh là thế nào đâu. Cô khẽ đỏ mặt, nuốt nhẹ một cái, thở ra dài hơn bình thường. Vì lúc nãy ra xe taxi tôi đã nhanh tay luồn vào váy lột bỏ cái quần lót của vợ và ném trên xe taxi. Chắc hắn nãy giờ cũng thấy rồi. Khu chờ cổng bay. Cả ba ngồi bên cạnh nhau. Ghế chờ màu xanh, ánh sáng trắng chiếu lên da cô, phản lại sắc trắng của váy khiến từng đường cong càng nổi bật. Nàng bắt chéo chân che vùng kín lại hoàn toàn vô tình với người ngoài, nhưng đối với tôi đó là một cú trâu. Đường xẻ tà che vùng háng càng nhiều thì đùi lộ ra hơn bình thường. Đùi ngoài mịn, sáng, mềm như sẵn sàng hằn vào trí nhớ bất cứ ai nhìn lâu hơn một giây. Tôi hỏi nhỏ, em che lại nhiều lộ hông với đùi ngoài kìa. Cô nghiêng đầu, không nhìn tôi mà nhìn thẳng ra đám đông, không phải. Nhưng, mất quần lót rồi nếu ai đó nhìn thì, nhưng giọng cô run nhẹ, không phải sợ, mà là kích thích. Tôi chạm ngón tay vào mu bàn tay cô. Cô đáp lại bằng cách nhẹ nhàng siết tay tôi đặt trên đùi. Sang liếc qua một lần nữa, rồi cố nhìn đi chỗ khác. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt mỗi lần tà váy nàng nhúc nhích. Khi bước lên máy bay, hành khách xếp hàng, đứng rất gần nhau. Tôi đứng ngay sau cô, Sang ngay sau tôi. Khi cô bước lên bậc thang kim loại nhỏ để vào cửa cabin, tôi nhìn từ phía sau, tà váy hở một khoảng đủ để thấy lớp lụa mỏng ôm sát mông và phần hông. Dưới ánh đèn vàng của cửa máy bay, cơ thể cô mềm và mướt đến mức mọi đường cong đều hiện rõ. Cô biết điều đó, và bước lên chậm hơn một nhịp tránh bị phát hiện đang không có đồ lót trên dưới. Sang phía sau, gần như đứng ngay tầm mắt, tôi khẽ cúi sát tai Sang, giả như nói chuyện bình thường, đi đứng kiểu này, làm người ta nhìn. Sang đáp rất khẽ, chỉ đủ cho tôi, ai bảo mày chọn cho em nó mặc thế này. Giọng Sang lẫn vào tiếng động cơ. Nhưng vợ tôi nghe rõ. Và Sang, đứng quá gần, chắc chắn cũng biết. Vợ chỉ biết tôi đang nhìn mình không chớp, nên ngẩng lên hỏi rất nhỏ, sao vậy, hai anh nhìn em ghê quá. Tôi không đáp, thay vào đó, tôi đưa tay chạm nhẹ vào mép váy, kéo lại cho cô, nhưng không kéo hẳn, chỉ chạm đúng điểm vải bị lộ. Ngón tay tôi lướt trên da cô chỉ một giây, rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô nín thở. Cô vội nhìn xuống. Và lúc ấy mới biết mình đã để lộ quá nhiều. Cô khẽ giật mình, mặt đỏ lên, bàn tay che vội phần háng trong váy, em, vô ý. Tôi cúi sát tai cô, hơi thở chạm vào gáy nàng, giọng thấp, không sao. Nhưng em biết không, đôi khi vô tình còn khiến người ta mất kiểm soát hơn cố ý. Nàng run nhẹ, tà váy đã được kéo lại, nhưng hình ảnh khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên trong đầu cả ba người. Và từ giây đó... Bầu không khí cả ba trong khoang máy bay như gần sát lại. Trong khoang chỗ ngồi máy bay. Khi vợ ngồi xuống giữa tôi và Sang, ánh vàng cabin chiếu lên bờ vai trần và sống cổ. Lụa trắng ôm lấy cơ thể cô dưới ánh sáng tạo thành thứ ánh sáng rất nguy hiểm. Ghế chật, khoảng cách sát, hơi thở của cả ba gần như hòa vào nhau. Đi giờ này cũng vắng khách nên chỉ vài khách nước ngoài ngồi chung. Tôi cúi đầu, thì thầm bên tai vợ. Ngồi sát quá, em có bị khó chịu hay không? Cô khẽ lắc đầu, một nụ cười ngại phản ứng rất thoải mái vì không phải che giấu cái váy hư hỏng này nữa. Tôi quay sang hôn nhẹ lên vành tai cô, không phải nụ hôn sâu, chỉ là chạm môi và để hơi thở ấm áp lướt qua. Vợ tôi khẽ kéo phần vai váy lên vì nhụt nhưng không dây áo tuột ra, trượt xuống nửa vai, tôi chạm nhẹ ngón tay lên kéo dây áo lên vai nàng và vuốt dọc xuống lại tới khuỷu tay đang gá nhẹ lên bệ tì tay ghế rồi dừng ngón tay ở đùi ngoài sát mép háng cách điểm, nhạy cảm, vài phân. Không chạm vào đó, càng không chạm quá sâu, nhưng đủ để cô nín thở. Cô quay đầu sang, mắt ngại ngùng nhìn xung quanh và nhìn sang đang để túi lên hộp đồ, anh, đừng làm vậy trước mặt người ta. Tôi nghiêng sát, giọng trầm xuống. Tối nay anh phải ngồi xem em trước mặt người ta. Giờ, chỉ muốn xem em phản ứng thế nào thôi. Cô cắn nhẹ môi dưới. Tôi thấy lồng ngực cô phập phồng nhanh hơn. Sang, người, giả vờ, ngồi xuống ghế cũng vì chật nên cả hai sát nhau chạm vai nghiêng đầu sang phía cô. Mắt hạ xuống, trông như đang nhắm nhưng mí mắt run nhẹ. Hắn chỉ đang lén quan sát qua khe hở ngay ngực vợ tôi và tôi biết. Chỉ có hắn giả vờ như không ai biết. Cô không nói gì. Chỉ đặt tay tôi dưới thành ghế, siết chặt như muốn giữ lại một bí mật đang nóng lên. Khoang máy bay yên tĩnh hơn khi hành khách đã ổn định. Ánh sáng bên ngoài cabin phủ lên da cô một lớp sáng mềm, khiến mọi đường cong trở nên nổi bật hơn bình thường. Tôi kéo rèm cho bớt nắng lại. Cô nghiêng người để lấy chiếc gối sau lưng. Một động tác đơn giản, nhưng khi cô dựa sát vào vai Sang, bầu ngực mềm của cô vô thức ép vào cánh tay Sang. Lực chạm không mạnh, chỉ đủ để cảm nhận sự ấm, sự đàn hồi mỏng manh qua lớp lụa của váy. Sang khựng lại nửa giây. Cô cũng khựng lại, nhưng vì nhận ra phản ứng của Sang, chứ không phải vì cô cố tình. Má cô ửng lên, hơi cúi đầu như ngại, xin lỗi, em không để ý. Sang mỉm cười, hạ giọng để chỉ mình cô nghe, anh biết. Nhưng em vô tình như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm. Cô ngại cười nhẹ, khi cô chỉnh lại tư thế, hơn 15 phút bay tà váy trắng xẻ cao lại dịch xuống thêm chút. Đường xẻ vốn đến đùi trên giờ mở rộng gần đến tận trên hông, để lộ không mặc nội y. Chỉ là khoảng da mềm trong bóng sáng kia, khiến người ta phải nuốt khan. Tôi đặt bàn tay lên mép váy, không kéo lên, không kéo xuống, chỉ đặt đúng mép phải. Nhưng khi đầu ngón tay tôi nâng nhẹ mép váy lên chưa đến một phân, làn da bên dưới như đáp lại ngay lập tức. Cô nín thở đôi mi khẽ run nhìn qua Sang như canh chừng xem ai đang nhìn chúng tôi không. Không phản đối. Không né tránh. Chỉ hơi siết tay vào ghế như cố giữ bình tĩnh. Tôi thì thầm vào tai cô, hơi thở chạm vào vành tai mỏng manh, anh không làm lộ gì đâu, chỉ muốn cảm nhận xem em chiều anh đến mức nào. Cô quay đầu nhìn tôi. Vừa ngại vừa bị kích thích bởi sự táo bạo bởi ngón tay tôi đang trà sát dọc theo mép lồn nàng ngón tay từ từ tăng số 4 khi cọ quậy mép ngoài rồi hai ngón giữa và nhẫn len lỏi vào mép trong đi tìm hột le của nàng dai tới lui lên xuống chậm rãi. Đúng lúc đó, Sang, ngồi sát bên cạnh, giả vờ đổi tư thế. Nhưng tôi thấy rõ khoe mắt hắn liếc xuống đường xẻ váy của vợ, ánh nhìn không thể che giấu nổi sự khao khát dồn nén. Cô thở nhẹ nhẹ từng nấc một lúc bắt gặp ánh mắt ấy trong thoáng chốc. Mặt cô đỏ bừng, cô mép váy lại, nhưng tay bị một tay tôi nắm chặt tay kia đang kê chung với tay Sang chân vợ run đến mức khép hết lại. Cuối cùng cô đành khẽ dựa vào vai tôi, thì thầm rất nhỏ mắt hơi hoảng sợ, anh, đừng trêu em nữa. Em, không chịu nổi. Tôi siết tay cô dưới ghế, mơn nhẹ mờ u lồn, anh đâu trêu. Anh chỉ muốn em thử một cách, không ai dám chắc là đã thử. Khoảng cách giữa ba người thu hẹp đến mức mọi hơi thở đều nghe được. Mọi chuyển động nhỏ đều tạo sóng điện chạy dọc không khí. Một sự căng thẳng vừa ngọt, vừa nghẹt thở, vừa đầy dự cảm lẫn cám dỗ và chuyến bay chỉ mới bắt đầu. Được một lúc tôi thấy vợ đã có dấu hiệu lim dim tận hưởng thì tôi thả tay vợ ra và nhanh lia tay lên bóp ngực phải. Nàng chợt giật mình nhưng không dám cử động mạnh sợ Sang thấy tôi đang bóp ngực tay kia thì dọc trong háng. Nàng khẽ nói, anh tha em, kìa anh, ơ em nhột quá. Tôi cười mỉm bảo, ừ nhột thì vui mà. Chứ sao đâu. Vợ tôi quay qua nhìn Sang rồi nhìn tôi mặt vô lúc này đần hẳn ra môi không khép lại mà lưỡi cứ xoắn theo hơi thở nói lý nhí, em tê quá anh ơi, tê quá phê phê quá anh ơi. Xong tôi khóa câu trong miệng nàng bằng một màng cháo lưỡi, nàng bị kích thích do ngực phải bị xe khiến rú săn lại, đùi thì banh ra không còn khép lại nữa do tay tôi tăng tốc khi móc vào trong lồn và nhanh gọn thì nàng đã đê mê chỉ lo nằm ưỡn ra ghế. Sang lúc bấy giờ chỉ quan sát không dám đụng khi chưa cho phép. Tôi liền liếc mắt thấy rồi đá mắt với Sang và khi nhả miệng vợ ra thì tôi nói, cho bạn anh tham gia chung em nhé. Nàng không nói gì chỉ gật gật ngại ngùng rồi hôn tôi tiếp. Sang được bật đèn xanh thì cũng loay hoay chưa biết làm gì, tôi chồm người qua lấy tay Sang nắm lên tay vợ tôi, cho bạn anh làm gì đây em. Vợ tôi ngại một phần và một phần đang sướng nên cũng không nói thêm ra câu gì chỉ lo hôn tôi khi hôn thêm vài cái tôi nhả môi nàng ra và mắt chạm mắt thì nàng hiểu tôi muốn nàng chủ động. Vợ nhẹ nhàng nắm tay Sang không quay qua nhìn chỉ cầm tay đưa qua đùi trên của mình. Tôi liền nói, anh nhờ Sang chăm sóc bên dưới cho em nhé, để anh phía trên. Nàng gật đầu rồi banh chân rộng ra dùng tay vén hết qua cho tà váy lộ hết toàn bộ vùng từ bụng dưới xuống háng. Lúc này không thể nào mà hai chúng tôi không nhìn nàng một nhịp. Vợ tôi ngả đầu ra ghế liếc xuống bộ dạng dâm dục của mình rồi dùng tay chùi nhẹ nước bọt quanh môi. Cả ba dừng lại 3S nhìn nhau rồi lao vào phân chia phần thưởng mà vợ tôi đang dâng hiến trong máy bay. Sang đang mon men sờ chạm lồn vợ tôi thì tiếp viên đi xuống làm cả ba stop lại chỉnh lại quần áo dừng đi công việc đang dang dở chỉ nhìn nhau cười trừ. Hồi tưởng quá khứ một chút. Trước khi có chuyến đi này, cuộc sống của tôi không hề bình lặng như vẻ ngoài của nó. Những đêm dài ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên đống hồ sơ đấu thầu chất cao. Tôi hiểu rằng chỉ một sai lầm thôi là tất cả có thể sụp đổ. Tôi vay của Sang hơn 5 tỷ đồng, một con số đủ để siết chặt cả hơi thở mỗi lần nghĩ đến. Một phần để xoay vòng nhập cuộc vào dự án xây dựng mà tôi theo đuổi suốt nửa năm. Phần còn lại, dành cho việc chữa trị của vợ. 3 năm kết hôn mòn mỏi hy vọng rồi thất vọng. Một kết luận lạnh lùng từ bệnh viện. Khả năng thụ thai của vợ tôi dưới 5%. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc cô nhận kết quả đó. Cô không khóc, chỉ ngồi im, bàn tay run nhẹ trong tay tôi, như thể điều đau nhất không nằm trong câu nói của bác sĩ, mà trong cảm giác tội lỗi khi nhìn tôi. Tôi ôm cô lúc ấy, nhưng sâu trong lòng, tôi lại nghĩ tới một điều khác, điều mà tôi giấu kín Chính Sang là người cho tôi vay số tiền để chữa trị cho cô. Chính Sang, người từ thời đại học đã âm thầm dõi theo từng bước của cô. Những hình ảnh cũ bất chợt ùa về. Buổi tối khi cả lớp nghĩ Sang và vợ tôi thành một cặp, họ đi xem phim cùng nhóm bạn có tôi, nhưng hai người hay ngồi cạnh nhau. Lần cả lớp đi cà phê, Sang chờ cô trên xe, còn tôi đi sau nhìn lưng cô dựa nhẹ vào vai hắn. Hay chiều mát ở bờ sông, cô đội mũ lưỡi chai của hắn, cười tươi đến mức tôi thấy lòng mình rung lên một nhịp lạ. Họ chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhưng chỉ có hai người mới biết cái, chưa bao giờ, đó lại là điều khiến tôi không thể quên. Và bây giờ, trong khoang máy bay chật hẹp này, ánh nhìn của Sang hướng về cô vẫn giống ánh nhìn năm xưa, vừa kìm nén, vừa khao khát, vừa tiếc nuối vì đã bỏ lỡ. Cô vẫn là cô xinh đẹp, tinh nghịch, và vô tình khiến mọi cử động của mình trở thành một lời mời gọi mơ hồ. Cô dựa vào vai tôi, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc sang. Nụ cười nhỏ của cô ẩn sau làn tóc dài đổ xuống vai một nửa dịu dàng, một nửa thách thức. Khoảnh khắc ấy khiến không khí giữa ba người lại tiếc cho cuộc vui lúc nãy nhưng còn 3 ngày phía trước mà nên sớm sẽ vui lại thôi. Tôi đặt bàn tay trên đùi cô, không xoa, không kéo, chỉ để đó, một sự chiếm hữu im lặng. Ngón tay tôi hơi dịch sang mép váy, chạm nhẹ vào đường xẻ cao. Một cú chạm hư hỏng nhỏ, đủ khiến cô khẽ giật mình, nhưng không đẩy tay tôi ra. Hơi thở của cô đổi nhịp, chỉ một chút thôi, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng. Cô nghiêng đầu gần tôi hơn, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Sang như muốn nói, em biết cả hai đang muốn em như thế nào. Trong bóng sáng của cabin, tôi nhìn Sang. Hắn đảo mắt đi, nhưng tôi thấy rõ, hắn đã nhìn thấy ngón tay tôi lướt qua mép váy vợ. Khi máy bay hạ cánh, khi máy bay chạm đất, âm thanh thắt dây an toàn vang lên, và cô khẽ chỉnh lại tóc, chỉnh phần vai váy về đúng vị trí, nhưng càng chỉnh, lớp lụa mỏng càng dễ trượt xuống. Để lộ bờ vai trần nuột nà như được đánh bóng bởi cả chuyến bay dài. Hành khách đứng dậy, tôi đứng sát phía sau cô, sang bên phải. Khoảng cách chật làm mỗi chuyển động đều trở thành va chạm nhỏ có chủ ý hoặc vô tình. Cô chen người qua hành lang, chỉ một động tác đơn giản, nhưng đường xẻ váy trắng lại mở rộng theo độ nghiêng của người. Lớp lụa mỏng trượt dọc theo đùi, đủ để tôi thấy sang nuốt khan rất khẽ. Cô đứng thẳng lại, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đó. Khẽ kéo váy về phía trước, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô hơi dao động, giữa hoang mang. Tôi đặt tay lên eo nàng, vừa giữ thăng bằng khi hành khách bắt đầu xếp hàng xuống máy bay, vừa như một lời nhắc âm thầm, cứ bình thường. Đẹp như em, ai nhìn cũng sẽ như vậy. Cô thở khẽ, không nói gì. Khi đi dọc lối máy bay, hàng người chen sát nhau. Gió từ cửa thoát gió điều hòa thổi xuống khiến làn vải váy nàng khẽ phập phồng. Cô bước từng bước xuống bậc thang kim loại dẫn ra sân bay, mỗi bước rung nhẹ theo đôi sang đan mảnh. Sang đi ngay sau lưng, tôi nghe rất rõ tiếng nói của nhân viên sân bay khi vợ tôi đi qua tà váy nàng lay nhẹ trong gió, hé mở vài khoảng da mềm mịn dọc theo đùi trong. Cô quay đầu lại nhìn tôi như để xác nhận, không lộ hàng. Tôi mỉm cười rất nhỏ, đủ để nàng hiểu. Khi xuống tới mặt đất nóng ẩm của Phú Quốc, ánh nắng chiếu thẳng vào cơ thể cô. Váy trắng như phát sáng. Làn da nàng gần như nổi bật giữa dòng người. Sang bước tới gần, giả vờ đưa tay che nắng cho nàng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi việc trượt qua đường vai trần mảnh mai của cô rồi xuống cổ áo. Cô nhận thấy điều đó. Và lần này, thay vì né, cô chỉ cắn nhẹ môi cúi xuống dựa sát vào Sang một động tác nhỏ, nhưng đủ để khiến Sang chậm lại nửa nhịp. Sang đặt tay lên lưng cô, hơi áp sát. Ổn chứ? Cô gật nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng đôi mi khẽ run. Như thể trong đầu nàng đang chảy hàng chục ý nghĩ mà chính nàng cũng không kịp kiểm soát. Sang đứng rất gần, hắn nói nhỏ, giọng bình thản nhưng không giấu nổi chút run nhẹ, gió ở đây mạnh thật, váy của em cứ bay hoài. Cô cúi đầu, che một nụ cười nhỏ khó gọi tên. Không phải xấu hổ, cũng không hoàn toàn thích thú. Một thứ ở giữa, tôi nhìn nàng từ phía sau, thấy bờ mông của vợ khẽ nâng lên, rồi chậm rãi hạ xuống theo nhịp sát đi của Sang. Tà váy trắng xẻ cao chạm vào gió, vẽ thành những đường cong mềm như muốn ai đó phải nhìn. Và rồi, trong khoảnh khắc không ai nói gì, tôi cảm nhận rõ ràng. Từ giây phút bước xuống khỏi máy bay này, chuyến đi ba người đã rẽ sang một chương mới. Chương 2. Phần 2 cuộc chơi thú vị. Xe của khách sạn tới đón chúng tôi cùng tấm bảng tên Thành Quyên Sang, tiếp đón chúng tôi là một ông anh tài xế nhiệt tình và cũng giới thiệu về Phú Quốc cho cả ba người và chỉ tiếp đi chơi sao cho thoải mái và hợp lý dù biết book tour villa thì cả ba không ai thiếu tiền. Tài xế liền bấm nút và kéo rèm xe limousine cách ly hoàn toàn với cái nắng gay gắt bên ngoài. Bên trong là ánh đèn LED tím mờ ảo và hơi lạnh điều hòa phả sâu vào da thịt. Khoang hành khách rộng thênh thang, nhưng không khí lại đặc quánh, một ngạt mùi hương nước hoa pha lẫn mùi giới tính. Quyên ngồi ghế đơn đối diện, lọt thỏm giữa không gian sang trọng. Tà váy lụa mỏng manh sau một hồi di chuyển đã không còn nằm yên vị, nó rũ xuống, mềm oặt, trực chờ phản bội chủ nhân. Xe đi vào đoạn đường ven biển hơi gồ ghề. Một cú sóc nhẹ, cả người Quyên nảy lên theo nhịp xe. Tà váy xẻ tà theo quán tính trượt hẳn sang hai bên, phơi bày trọn vẹn đôi chân trần trắng muốt từ mắt cá lên đến tận đùi non. Sang ngồi đối diện, mắt như bị dán chặt vào khoảng hở chết người ấy. Hắn thấy rõ đùi trong của Quyên rung nhẹ theo nhịp xe, trắng, mịn và đầy sức sống. Yết hầu Sang trượt lên xuống, hắn nuốt khan một cái rõ to. Tay vô thức bấu chặt vào tay vịn ghế ra. Thành quan sát tất cả. Một nụ cười nửa miệng lướt qua môi. Anh thong thả duỗi chân, gác mũi giày da bóng lộn lên mép ghế của vợ. Không dừng lại ở đó, mũi giày lạnh lẽo của anh bắt đầu di chuyển. Nó trượt từ cổ chân, lướt dọc theo bắp chân trần ấm nóng của Quyên, rồi chậm chậm tiến sâu vào vùng đùi trong nhạy cảm. Quyên giật thót, đôi mắt mở to nhìn chồng, rồi liếc nhanh sang sang sợ và e ngại. Nhưng Thành không dừng lại, mũi giày anh ấn nhẹ vào mặt trong đầu gối cô, một lực đẩy dứt khoát tách hai chân cô ra rộng hơn một chút. Một mệnh lệnh không lời, mở ra, cho nó thấy hết đi em. Quyên hiểu, má cô đỏ bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập, thay vì khép lại, cô với tay lấy chai nước suối trên bàn và dùng tay lột giày của Thành ra dặn. Giày dơ dính lên em nha anh, cởi ra cho thoải mái chân. Động tác dướn người khiến bầu ngực thả rông bên trong lớp lụa căng lên, ép chặt vào mặt vải. Hai đầu ngực, vì lạnh và vì kích thích bởi mũi giày của chồng, đã cứng lại, nổi lên rõ mồn một như hai hạt đậu nhỏ khiêu khích đập thẳng vào mắt Sang. Cô vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm, một giọt nước vô tình trượt ra khỏi khóe môi, lăn dọc xuống cằm, chảy qua cổ, rồi mất hút vào khe ngực sâu hun hút sau lớp áo xẻ sâu. Ánh mắt Sang tối sầm lại. Hắn dường như muốn lao đến liếm ngay lấy giọt nước ấy. Thành rụt chân về, vỗ nhẹ lên vai Sang, giọng thì thầm nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mày nóng hả Sang? Tao thấy chán mày toát mồ hôi rồi đấy. Sang giật mình, lắp bắp không thành tiếng, trong khi Quyên đặt chai nước xuống, đôi chân vẫn giữ nguyên tư thế hơi mở, tà váy buông lơi che đậy hờ hững vùng cấm địa ướt át. Cuộc chơi ở villa, thực sự đã bắt đầu ngay từ lúc này. Chế chồng in. Cửa xe mở ra, cái nóng hầm hập của biển nhiệt đới ập vào, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong xe. Quyên bước xuống trước, dưới ánh nắng giữa trưa gay gắt của Phú Quốc, lớp lụa trắng của chiếc váy maxi dường như mất đi tính năng che chắn. Ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng tang, in hẳn bóng dáng đôi chân thon dài và đường cong vùng hông lên nền đất. Gió biển thốc mạnh từ phía bãi tắm vào sảnh, tà váy của Quyên bị gió hất tung, bay phần phật như muốn xé toạc ra khỏi cơ thể chủ nhân. Đường xẻ tà vốn đã cao, nay bị gió tốc ngược lên quá đùi, để lộ ra mảng da thịt trắng loá, và, suýt chút nữa thì phơi bày luôn cả vùng cấm địa trơn nhẵn không mảnh vải che thân. Quyên hốt hoảng đưa tay giữ vội lấy tà váy, nhưng bàn tay cô, lại đặt hờ hững, giữ mà như không giữ, nửa che đậy nửa mời gọi. Cậu nhân viên lái xe kiêm quản lý villa từ xa đã thấy cảnh hấp dẫn này, hắn cầm profile của ba người và soi mói đánh giá. Thành 28 tuổi. Ngoại hình cao giáo 1m75 nhưng thư sinh, đeo kính gọng kim loại mảnh tạo vẻ tri thức, lạnh lùng. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt thâm trầm, hay quan sát. Trang phục áo sơ mi linen cổ tàu, quần âu xám, sắn tay áo. Nhìn lịch sự nhưng ánh mắt toát lên vẻ dâm ngầm khi nhìn vợ. Khí chất người đạo diễn cuộc chơi, thích nhìn vợ mình bị, vấy bẩn, bởi người khác nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của mình. Sang 30 tuổi. ngoại hình 1m70 đậm người, da rám nắng nhẹ dân chơi thể chơi hoặc làm công trình, cơ bắp rõ hơn thành. Tóc vuốt ngược, lộ trán cao sáng sủa, trang phục áo polo ôm sát bắp tay, quần sót cài hàng hiệu. Đeo đồng hồ to bản. Khí chất hơi ngông, khao khát quên từ lâu nhưng phải kìm nén, mang vẻ háo hức của một con thú sắp được sổ lồng. Quyên 26 tuổi. Cơ thể cao 1m62 nặng 50kg đoán qua thì 3 vòng 9 năm, 6 năm 9 năm dáng, đồng hồ cát nhưng mình dây slim thi trông. Da trắng sứ nổi bật dưới nắng biển, vòng một đầy đặn tự nhiên bầu ngực giọt nước, cực đẹp khi thả rông, vòng 3 cong vút. Gương mặt nét đẹp ngây thơ, mắt to tròn ướt át mắt phượng, môi lúc nào cũng hơi mỏng và đỏ tự nhiên như mời gọi. Trang phục váy maxi lụa trắng, khoét lưng sâu, xẻ tà cao tới đùi trên. Chất vải lụa tơ tằm cực mỏng, gió thổi là dính chặt vào da thịt. Điểm nhấn không nội y, đi sang đan dây mảnh quấn cổ chân tạo cảm giác fetish cho đàn ông. Hắn chạy xe điên tới. Một gã trai trẻ, da rám nắng khỏe khoắn, bắp tay cuộn lên khi đánh vô lăng. Mồ hôi dịn trên trán hắn lấp lánh dưới nắng. Hắn liếc nhìn Quyên, rồi lại liếc, ánh mắt hắn dán chặt vào tà váy đang phập phồng và khoảng đùi trắng nõn nà vừa lộ ra. Hắn nuốt nước bọt. Một phản xạ bản năng của đàn ông trước, miếng mồi, ngon. Cả ba lên xe điện về villa. Gió trên xe điện khi chạy còn mạnh và táo bạo hơn gió trời. Thành ngồi ghế sau cùng Sang, hơi nghiêng người, phả hơi nóng vào tai bản thân, giọng đầy khiêu khích đủ lớn để Quyên ngồi ghế trước nghe thấy, mày nhìn thằng lái xe kìa. Mắt nó như muốn lột trần vợ tao ra vậy, em Quyên hôm nay biết cách đãi mắt thiên hạ ghê. Vai Quyên run nhẹ, gò má đỏ bừng lên vì ngượng. Và vì hưng phấn, cô nghe thấy tất cả, thay vì khép nép lại, cô khẽ cắn môi, mắt lúng liếng nhìn ra biển, rồi từ từ bắt chéo chân. Hành động ấy khiến tà váy bị kéo căng ra, đường xẻ toạc rộng về hai phía. Một mảng đùi trong trắng muốt, mịn màng phơi bày trọn vẹn giữa nắng gió và ánh mắt thèm thuồng của hai người đàn ông phía sau cùng gã trai trẻ phía trước. Thành ngửa mặt đón gió, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi nói bóng gió cho cả xe nghe thấy tốt lắm. Cứ như thế, khám phá Pool Villa bãi săn tình ái. Xe điện dừng lại trước căn biệt thự nằm sát mép biển. Không gian riêng tư tuyệt đối. Cậu nhân viên xách hành lý vào, mắt vẫn không quên, chụp, lấy hình ảnh sau lưng Quyên lần cuối trước khi rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, thế giới giờ chỉ còn 3 người. Căn villa hiện ra choáng ngợp, không phải vì sự xa hoa, mà vì thiết kế của nó dường như được sinh ra để phục vụ cho những cuộc vui xác thịt. Phòng khách rộng thênh thang với bộ sofa da bò màu nâu sẫm, to bản và êm ái, hướng thẳng ra hồ bơi vô cực xanh ngắt nối liền với đại dương. Ánh nắng chan hòa khắp nơi, len lỏi qua hệ thống cửa kính sát trần. Nhưng thứ khiến hai gã đàn ông khựng lại chính là phòng tắm. Nó được ngăn cách với phòng ngủ và phòng khách bởi một tấm kính trong suốt magic glass khổng lồ. Từ vị trí giường ngủ cỡ kinh ở giữa phòng, hay từ sofa phòng khách, đều có thể nhìn thấu vào bên trong. Nơi có chiếc bồn tắm tròn đặt giữa sàn và vòi sen đứng mạ vàng. Thành bước chậm rãi quanh phòng, tay lướt trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt của quầy bar, rồi vỗ nhẹ lên nệm sofa, ánh mắt đánh giá như một kẻ đi săn kiểm tra bẫy. Chỗ này, view đẹp đấy. Sofa da này độ lún vừa phải, em mà quỳ ở đây hướng mặt ra biển thì tuyệt. Sang đứng chôn chân trước vách kính phòng tắm, hơi thở bắt đầu dồn dập trở lại. Hắn gõ nhẹ khớp tay lên mặt kính, cái thiết kế này, ác thật. Nhìn từ ngoài vào không sót một chỗ nào. Tí nữa ai tắm ở trong này thì người ngoài xem như xem phim 4K. Quyên đứng giữa phòng khách, ánh nắng rực rỡ từ phía biển chiếu xuyên qua người cô. Lúc này, trong không gian trong nhà, hiệu ứng, ngược sáng, khiến chiếc váy lụa mỏng tang trở nên vô hình. Toàn bộ đường nét cơ thể cô bầu ngực thả rông, eo thon, và vùng tam giác không nội y, hiện lên lờ mờ. Ẩn hiện đầy ma mị trước mắt hai người đàn ông. Thành đi đến quầy bar, rót một ly nước lạnh, quay lại nhìn vợ và bản thân. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, một ngạt dù điều hòa đang chạy hết công suất. Anh đặt ly nước xuống, giọng trầm khàn, phá vỡ sự im lặng, nóng quá nhỉ. Hay là vợ cởi cái váy vướng víu đó ra cho mát, rồi lại đây, anh chỉ cho cái này hay lắm. Sang đứng hình, Quyên nhìn chồng khi nghe thấy và giờ lại ngại ngùng với Sang. Tay run run đưa lên dây áo. Thành không vội, anh vào mở tủ lạnh, lấy chai rượu vang trắng ướp lạnh sẵn, rót ra 3 ly. Tiếng rượu chảy róc rách vào ly thủy tinh vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Anh đưa một ly cho Sang, một ly cho Quyên. Sang đón lấy ly rượu, tay hắn hơi run, mắt vẫn dán chặt vào người Quyên như sợ cô biến mất. Hắn uống một hơi cạn nửa ly, như cần chút cồn để làm dịu cơn khát khô trong cổ họng. Thành nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống, rồi quay sang vợ. Anh chỉ tay vào khoảng sàn gỗ ngập nắng ngay trước bộ sofa, em đứng vào kia. Chỗ đó ánh sáng đẹp nhất. Quyên ngập ngừng một giây, rồi ngoan ngoãn bước vào vị trí chưa hiểu chuyện gì vì theo kế hoạch mà chồng muốn thì ngày hôm nay là buổi solo của Quyên và Sang. Ánh nắng từ cửa kính sát trần chiếu thẳng vào người cô, làm lớp váy lụa trắng sáng rực lên, gần như trong suốt. Cô đứng đó, tay cầm ly rượu, run rẩy, đẹp như một thánh nữ sắp bị hiến tế. Thành tiến tới ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, tay gác lên thành ghế. Phong thái ung dung của một kẻ thưởng thức nghệ thuật, nóng quá rồi. Cởi váy ra đi em. Sang là bạn thân, có gì đâu mà ngại. Nãy trên máy bay tối quá chắc không kịp thấy gì. Câu nói nhẹ tênh, nhưng là một mệnh lệnh tuyệt đối. Quyên cắn môi dưới, đôi mắt ướt át nhìn chồng cầu cứu, rồi lại liếc qua Sang. Sang lúc này đã đặt ly rượu xuống, người hơi dướn về phía trước, hai tay nắm chặt vào nhau, nín thở chờ đợi. Thành kêu Quyên chậm lại đưa hai tay cao lên trời. Động tác này khiến bầu ngực thả rông của cô được nâng cao lên, căng tròn và đầy sức sống. Hai bắp tay thon trắng mịn kẹp lấy khuôn mặt trái xoan đang ửng đỏ. Thành kêu Quyên nhờ Sang giúp cởi váy ra dùm. Quyên lúng túng không dám nói chỉ lý nhí, em tự cởi váy ra được. Dây áo tuột khỏi rơi xuống vai. Phần thân trước của chiếc váy maxi bắt đầu trượt xuống. Chậm rãi, như thước phim quay chậm. Nó trượt qua xương quai xanh mảnh mai, trượt qua bầu ngực trắng ngần, để lộ hai nụ hồng đang cương cứng vì kích thích. Trượt qua eo thon, rốn sâu hôn hút, Quyên buông tay, tấm lụa trắng rơi tuột xuống sàn nhà, nằm khoanh tròn quanh chân cô như một bọt sóng trắng xóa. Và giờ đây, cô đứng đó, hoàn toàn trần trụi, không mảnh vải che thân, cơ thể cô dưới nắng đẹp đến mức siêu thực, làn da trắng sứ, bầu ngực căng mọng, vòng eo thắt lại và hông nở rộng. Đặc biệt là vùng tam giác mật được tỉa tót gọn gàng, sạch sẽ, hồng hào, phơi bày trọn vẹn trước mắt hai người đàn ông. Theo phản xạ tự nhiên của phụ nữ, Quyên vội đưa hai tay định che lại ngực và vùng dưới. Nhưng giọng Thành vang lên, đanh và lạnh, bỏ tay ra chứ em chứ không cởi ra làm gì. Để yên đấy cho bạn Sang ngắm đi em. Quyên giật mình, hai tay khựng lại giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống hai bên đùi. Cô đừng im, phơi bày tất cả. Mặt cúi gầm, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội. Thành quay sang vỗ nhẹ vào đùi Sang, người lúc này đang há hốc mồm, mắt đỏ ngầu vì đê. Úc vê, ổng, sao, mày thấy vợ tao, nuôi có khéo không? Sang không trả lời được, hắn chỉ gật đầu trong vô thức, yết hầu giật liên hồi. Hắn cảm thấy máu trong người đang dồn hết xuống bên dưới, làm chiếc quần sót cài chật cứng, cộm lên một túp lều rõ rệt. Thành cười khẽ, đứng dậy. Tiến về phía Quyên, anh đi vòng ra sau lưng cô, ghé sát tai thì thầm, tay bắt đầu lướt dọc sống lưng trần mướt rượt, em thấy không? Sang nó đang thèm em đến phát điên rồi kìa, giờ thì, phục vụ khách đi. Thành đứng ngay sau lưng Quyên, hai tay đặt lên bờ vai trần đang run rẩy của cô. Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào gáy vợ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, sắc bén như dao cứa vào điểm yếu lòng cô, em còn nhớ bác sĩ nói gì không? 5%, một con số thảm hại. Quyên dùng mình, nước mắt trực trào ra nhưng cô cắn môi kiềm lại. Thành trượt tay xuống, bóp nhẹ vào hai bầu ngực mềm mại đang phập phồng, giọng anh hạ thấp, vừa trách móc vừa dỗ dành, anh đã buồn thế nào, em biết mà. Nhưng anh không bỏ em, anh vẫn yêu cái cơ thể này, dù nó, hỏng, mất chức năng quan trọng nhất. Anh xoay Quyên lại, ép cô nhìn thẳng vào Sang đang ngồi trên sofa cách đó vài mét. Sang ngồi đó. Tay siết chặt ly rượu, đôi mắt hao háo nhìn cơ thể trần trụi của bạn mình, vừa tội lỗi vừa thèm khát, Thành đẩy nhẹ lưng Quyên về phía trước, bù đắp cho anh đi. Sang đã giúp chúng ta rất nhiều tiền bạc, còn em, hôm nay hãy dùng thân xác này làm vui lòng khách của chồng. Nhảy đi, nhảy sao cho Sang nó thấy, dù em không đẻ được, nhưng em là con đàn bà lẳng lơ nhất, biết chiều chuộng đàn ông nhất. Quyên hít một hơi sâu, cố gạt bỏ sự xấu hổ. Cô bước lên hai bước. Tiến về phía vùng nắng chiếu trước mặt Sang. Thành mở nhạc kèm có tiếng sóng biển rì rào ngoài kia và tiếng điều hòa vo ve. Cô bắt đầu chuyển động, ban đầu còn ngượng nghịu, Quyên đưa hai tay vuốt dọc từ eo xuống hông, đẩy nhẹ mông Sang hai bên. Nhưng rồi, ánh mắt rực lửa của Sang như tiếp thêm liều thuốc kích thích. Cô nhớ lại lời chồng, lẳng lơ nhất. Quyên nâng hai tay lên, luồn vào mái tóc dài rối bời, ưỡn ngực về phía trước. Hai bầu ngực trắng ngần, căng mọng nảy lên theo nhịp lắc của hông. Cô từ từ khuỵu gối, xoay lưng lại phía Sang, lắc nhẹ cái mông tròn mẩy. Sang không chịu nổi nữa, hắn chồm người tới, giọng khàn đặc. Đi cây em Thành, mày ép em nó quá rồi. Nhưng mà, đẹp, đẹp vãi lồn, Thành ngồi vắt chân trên tay vịn sofa, cười nhạt, ra lệnh, khen suông thế thôi à Sang. Quyên, lại gần nó hơn, cho nó xem cái mà em vẫn giấu sáng giờ đi. Quyên quay lại, đối diện với Sang, cô bước từng bước chậm rãi, hông đánh mạnh hơn. Khi đến sát mép bàn kính trước mặt Sang, cô bất ngờ gác một chân lên bàn. Tư thế này khiến vùng tam giác mật phơi bày trọn vẹn, hồng hào và ướt át ngay tầm mắt Sang. Sang đánh rơi ly rượu trên tay xuống thảm. Cộp. Quyên nhìn thẳng vào mắt Sang, giọng cô run run nhưng đầy ma mị. Cô nói như một lời xin lỗi đầy dục vọng. Anh Sang, anh nhìn xem cơ thể này có gỡ gạc lại được chút vốn liếng nào cho chồng em không? Sang nuốt khan, mắt dán vào điểm nhạy cảm đang hé mở kia, gỡ được hết. Em đẹp lắm Quyên ơi. Anh chịu hết nổi rồi. Thành lúc này mới lên tiếng, giọng điệu như một đạo diễn đang điều khiển diễn viên, chưa đâu. Em nói với Sang đi, nói cho nó biết em muốn nó làm gì với cái cơ thể, vô dụng, này. Quyên hạ chân xuống, tiến sát tới kẹp giữa hai chân Sang đang mở rộng. Cô quỳ xuống ngay trên thảm, hai tay đặt lên đùi Sang, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, rồi liếc qua chồng mình để tìm sự chấp thuận. Thành gật đầu, Quyên dướn người, bộ ngực trần cọ nhẹ vào đầu gối Sang, cô thì thầm, anh Sang, chồng em chê em không biết đẻ. Anh, thông nòng, giúp em nhé. Biết đâu, vía của anh tốt hơn chồng em. Câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly. Lý trí của Sang đứt phụt. Món khai vị của sự phục tùng. Câu nói, thông nòng, của Quyên như cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Sang. Hắn gầm gừ trong cổ họng, bàn tay thô ráp thọc mạnh vào mái tóc đen dài của Quyên, ghì chặt lấy gáy cô, đẩy Quyên nằm lên bàn khách giọng hưng phấn. Em nói đấy nhé, đừng có hối hận. Mẹ kiếp, Thành ơi. Tao không nể nang gì mày nữa đâu. Tôi ngồi vắt chân trên ghế, nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười hài lòng, cứ tự nhiên. Vợ tao bây giờ, là của mày. Quyên run rẩy, nhưng không lùi bước. Cô dướn người lên, đôi bàn tay bốc măng trắng mốt chạm vào thắt lưng da của Sang. Tiếng khoa thắt lưng lạch cạch vang lên khô khốc giữa tiếng thở dốc của ba người. Xoẹt. Tiếng kéo khóa quần vang lên chói tai. Quyên luồn tay vào trong lớp quần lót. Kéo tuột thứ đang sưng to, cứng ngắc của Sang ra ngoài. Nó bật ra, gân guốc và hung hãn, đập nhẹ vào má Quyên. Tôi nhìn cảnh tượng đó, máu nóng dồn lên não. Vợ tôi, người phụ nữ đoan trang hàng ngày, giờ đang quỳ gối, nâng niu dương vật của bản thân tôi như một báu vật. Cô hé đôi môi đỏ mỏng, thè lưỡi liếm nhẹ quanh đầu khắc đang dì nước của Sang, ánh mắt lúng liếng ngước lên nhìn tôi như xin phép lần cuối. Tôi gật đầu. Ra lệnh lạnh lùng, đừng làm nó thất vọng. Ngậm vào đi, sâu vào. Quyên nhắm mắt, há miệng. Cô ngậm trọn lấy đầu dương vật của Sang, rồi từ từ nuốt sâu vào trong khoang miệng ấm nóng. Hai má cô hóp lại, đầu cô bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên, hòa cùng tiếng rên rỉ đê mê của Sang. Sang ngửa cổ ra sau ghế sofa, hai tay bấu chặt lấy đầu Quyên, ấn hông mình lên theo nhịp bú mút điêu luyện của cô. Hắn rên rỉ, ư, sướng, vợ mày bú khéo quá Thành ơi, lưỡi em nó, ôi trời. Tôi chồm người tới, đặt tay lên đỉnh đầu vợ, xen kẽ với ngón tay của Sang, cảm nhận độ rung từ vòm hỏng cô truyền lên. Tôi cúi sát xuống, thì thầm vào tai vợ trong khi miệng cô vẫn đang bận rộn phục vụ gã đàn ông khác, ngon không em? Của nó có lạ hơn của chồng không? Nhìn kỹ đi Sang, nhìn cái cách vợ tao nuốt trọn của mày kìa. Nhớ lấy hình ảnh này. Quyên không thể trả lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư trong cổ họng, nước mắt sinh lý ứa ra vì nghẹn, nhưng tay cô vẫn sục sảo hai hòn bi của Sang, đẩy nhịp độ nhanh hơn như muốn chứng minh sự hối lỗi của mình. Sang thở hắt ra, mắt đỏ ngầu nhìn xuống, Thành tao chịu không nổi nữa. Tao muốn đụ Quyên, tao muốn bắn vào trong ngay bây giờ. Tôi cười nhạt, tay luồn xuống dưới mông Quyên, vỗ mạnh một cái đét lên làn da trắng nõn, từ từ đã. Mới dạo đầu thôi. Quyên, nhả ra. Quyên luyến tiếp nhả dương vật của Sang ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nhấp nháp nối liền giữa miệng cô và đầu khớp của hắn. Cô thở hổn hển, môi sưng đỏ, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt mơ màng vì dục vọng. Tôi đứng dậy, chỉ tay xuống tấm thảm, nằm xuống. Chồng mông lên về phía Sang. Hôm nay, để nó dạy em cách làm đàn bà thật sự. Quyên ngoan ngoãn bò lên tấm thảm lông, đầu gối mở rộng, lưng uốn cong xuống tạo thành một đường võng tuyệt đẹp, đẩy bờ mông tròn trắng ngần lên cao. Tư thế này phơi bày tất cả sự yếu mềm và mời gọi của cô trước mặt Sang. Tôi rút điện thoại ra, bật chế độ quay video, đèn flash sáng lên. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh vợ tôi hiện lên sắc nét đến từng lỗ chân lông. Tôi zoom cận cảnh vào vùng âm đạo đang ửng hồng, ướt át dâm dịch. Giữ nguyên thế nhé vợ, đừng cử động, khoảnh khắc này, phải lưu lại làm kỷ niệm. Tôi nói lạnh lùng, tay cầm máy quay ổn định, tiến sát lại gần hơn, chỉ cách mép lồn ngoài của Quyên chừng gang tay. Thành, tao sướng quá, phê thật đấy. Vào đi, tao quay rõ cảnh mày đụ vào lồn nó. Tôi ra lệnh, mắt dán vào màn hình điện thoại, Sang gầm gừ, hắn cầm lấy dương vật. Ấn mạnh đầu khớp vào khe hẹp. Phượt. Tiếng động nhỏ vang lên khi đầu nấm to lớn của Sang tách mở lối vào chật chội của vợ tôi. Quyên rên lên một tiếng đau đớn pha lẫn khoái cảm. Á, to quá, anh Sang ơi, từ từ. Sang quỳ phía sau, hai tay hắn bấu chặt vào hông Quyên, để lại vết hằn đỏ trên làn da trắng. Hắn nhìn cái, khe, đang hé mở trước mặt, hơi thở ồ ồ như châu mộng. Hắn nhổ thêm một bãi nước bọt vào lòng bàn tay. Xoa vội lên dương vật đang căng cứng gân guốc của mình cho trơn tru hơn. Hắn dâm mạnh vào làm tiếng bạch bạch của nước bọt vang lên trong phòng khách, cảm giác căn phòng đẹp đẽ cặp đội nóng bỏng đang làm tình với nhau nhưng âm thanh đến từ vài nhụm nước bọt thật là thô thiển. Hắn đút vào rồi lại ra và để đầu cặp ngay mép vào cửa lồn Quyên. Đầu khớp tím đỏ, to bè cọ sát vào hai mép môi lớn đang căng ra bởi con cặc của Sang. Nhưng Sang không từ từ được nữa. Hắn ấn hông mạnh hơn. Trên màn hình điện thoại của tôi, cảnh tượng hiện ra trần trụi và thô ráp làn da mỏng manh ở cửa mình Quyên bị kéo căng ra hết cỡ, ôm sát lấy cái trục thịt gân guốc sẫm màu của Sang. Từng nếp gấp hồng hào bị là phẳng, nuốt chửng lấy vật thể lạ. Độ khít khao của, gái một con, khiến Sang phải nghiến răng. Hắn nhích từng chút một, vào được nửa cây, hắn dừng lại một nhịp để Quyên thở. Chật quá, vợ mày khít như gái tân ấy thành ạ. Sang hổn hển khen. Mồ hôi hắn nhỏ giọt xuống lưng Quyên. Tôi dí sát camera vào nơi hai cơ thể đang dính chặt, giọng đầy kích động, dáng mà nuốt cho hết em à. Nhìn vào cam này, nói cho anh biết cảm giác bị bạn chồng đâm vào đi. Quyên quay đầu lại, tóc tai rũ rượi, ánh mắt lờ đờ nhìn vào ống kính đen ngòm. Cô cắn môi dưới, rồi nấc lên khi Sang bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán. Bạch! Hai hòn bi của Sang đập mạnh vào mông Quyên tạo nên âm thanh giòn giã. Toàn bộ chiều dài 18cm và dày cui của Sang đã ngập sâu trong người vợ tôi. Quyên cong người lên, ngón tay bấu chặt xuống thảm lông, miệng há ra không thành tiếng. Sang bắt đầu nhấp, ban đầu chậm, rút ra gần hết rồi lại đóng phập vào tận tử cung. Mỗi cú thúc vào kéo theo tiếng chọp chọp ướt át của dịch nhờn. Trên màn hình điện thoại, tôi thấy rõ từng đợt cơ mông của vợ rung lên, và nơi giao hợp kia cứ trồi sụt, nuốt nhả dương vật của Sang một cách tham lam. Đúng rồi, sướng không Sang, đụ mạnh vào, đụ cho nó nhớ. Sang như con thú được thả xích, hắn tăng tốc độ. Hắn nắm tóc Quyên giật ngược ra sau, ép cô phải ngửa cổ lên rên rỉ, trong khi thân dưới hắn ra sức đóng cọc, tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch vang vọng khắp căn phòng khách sang trọng. Tiếng va chạm của da thịt mỗi lúc một dồn dập, nghe bạch bạch giòn giã và thô thiển vang vọng khắp phòng. Sang không còn giữ chút lịch sự nào, hắn nắm chặt eo Quyên. Dồn dập đóng những cú máy khâu khiến cả người cô rung lên bần bật, đầu rúi rụi xuống thảm. Tôi cầm điện thoại, dí sát màn hình vào mặt vợ, bắt cô phải nhìn thấy chính mình trong bộ dạng thảm hại và dâm dục nhất, tóc tai rũ rượi, miệng há hốc, nước dãi chảy ra mép môi vì khoái cảm quá độ. Nhìn vào đây, tôi quát khẽ. Quyên, nói cho anh biết, ai đang đụ em? Quyên nấc lên, mắt trợn ngược vì một cú thúc chạm đáy của Sang. Anh Sang. Anh Sang đang đụ em. Sang nghe thấy tên mình, máu dồn lên não. Hắn cúi người xuống, ngực trần đầy mồ hôi của hắn ép chặt lên tấm lưng trần ướt đẫm của vợ tôi. Hắn gầm gừ vào tai cô, hơi thở hôi hổi mùi rượu và dục vọng, đúng rồi. Gọi tên anh to lên, mà này, so với chồng em thì sao? Hả? Vừa hỏi, Sang vừa cố tình rút dương vật ra gần hết, chỉ trừ lại đúng cái đầu khắc to bè mắc ở cửa mình, rồi bất ngờ thúc một cái lút cán thật mạnh. Á á á! Quyên hét lên, tiếng hét xé toạc cổ họng. Tôi cười khẩy, zoom camera vào biểu cảm vỡ vụn đó của vợ, trả lời bạn anh đi kìa vợ. Của anh ấy thế nào? Có giống của chồng không? Quyên lắc đầu quầy quẩy, nước mắt chảy dài, nhưng hông cô thì lại vô thức đẩy ngược lại để đón nhận cú thúc tiếp theo của Sang. Lý trí của người vợ đoan trang đã chết, giờ chỉ còn bản năng của con thú cái đang lên cơn động dục. Không, không giống, Quyên hồn hển, giọng bắt đầu vỡ ra, trở nên lơi lả và tục tĩu theo đúng ý tôi muốn. Của anh Sang, to quá, thô quá, nó nông nát LNM rồi, Sang cười hô hố đầy khoái trá, hắn vỗ mạnh vào mông Quyên một cái đét cháy ra. To hơn chồng em không? Sướng hơn không? Nói thật anh nghe, nói dối anh rút ra bây giờ. Bị dọa rút ra ngay lúc cao trào, Quyên hoảng hốt quờ quạng tay ra sau tóm lấy đùi Sang, giữ chặt lại. Cô nức nở, tuôn ra những lời mà bình thường có chết cô cũng không dám nghĩ tới. Đừng, đừng rút, đụ em đi, của anh Sang sướng lắm, hức, to hơn chồng, cứng hơn chồng, anh ấy đâm sâu quá, chạm tới tử cung em rồi, tôi nghe từng chữ vợ nói. Lòng vừa đau nhói vừa kích thích điên dại. Tôi gần giọng, dí camera sát miệng cô, nói lại câu vừa rồi. Nhìn vào chồng em đây này mà nói, em thích cặc của thằng Sang hơn đúng không? Quyên quay mặt nhìn vào ống kính, ánh mắt dại đi, lưỡi thè ra liếm môi, vâng, em xin lỗi chồng, nhưng em thích lắm, cặc anh Sang làm em sướng quá, em phê với cặc của anh Sang mất rồi chồng ơi. Câu nói xác nhận thân phận, con phò, như một liều doping cực mạnh bơm thẳng vào mạch máu Sang. Hắn gầm lên như thú hoang, nghe chưa thành, vợ mày nghiện cặc tao rồi, chết này con đĩ. Tốc độ nhấp của Sang tăng lên điên cuồng, mỗi cú thúc như muốn xuyên thủng người Quyên, dịch nhờn chảy ra lênh láng ướt đẫm cả một mảng thảm. Quyên không còn nói được thành câu nữa, miệng cô chỉ còn phát ra những từ ngữ rời rạc, tục tĩu trong vô thức, sướng, ôi, rách, rách mất, chơi mạnh nữa đi, bắn vào em đi, cho em có bầu đi. Câu cầu xin, cho em có bầu, cuối cùng chính là nhát dao chốt hạ. Sang gầm lên một tiếng lớn, toàn thân hắn căng cứng, các thớ cơ bắp cuộn lên như dây thừng. Tốc độ dập của hắn đạt đến đỉnh điểm, điên cuồng và mất kiểm soát. Á, ớ, Thành ơi, tao ra, tao sắp ra rồi. Quyên bên dưới cũng co giật từng cơn, tử cung co thắt dữ dội để đón nhận dòng giống của nhân tình, miệng vẫn làm nhảm trong vô thức bắn vào trong, cho em có bầu đi anh. Nhưng ngay lúc Sang định nhấn sâu cú cuối cùng để giải phóng vào bên trong, tôi quát lên, lạnh lùng và dứt khoát rút ra. Không được bắn vào trong. Tiếng quát của tôi như gáo nước lạnh tạt vào cơn mê. Sang khựng lại một nhịp, quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu khó hiểu. Tôi dí sát điện thoại vào, ra lệnh, bắn lên mặt nó. Tao muốn nhìn thấy cái bản mặt lẳng lơ của vợ tao dính đầy tinh trùng của mày. Đánh dấu nó cho tao. Sang hiểu ý. Một nụ cười đều cáng hiện lên, hắn nắm chặt tóc Quyên, giật ngược đầu cô ra sau, ép cô phải ngửa mặt lên trần nhà, phơi bày toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đang đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Nghe chồng em chưa, muốn có bầu à, mơ đi cưng, hứng lấy cái này mà rửa mặt. Dứt lời, Sang rút phát dương vật ra khỏi cơ thể Quyên. Pop, một tiếng động lớn vang lên khi cái, nút, khổng lồ rời khỏi cửa mình chật chội. Lỗ nhị của Quyên lập tức toang hoác. Đỏ ửng, co bóp trong hư không. Ngay lập tức, Sang chĩa thẳng cái, nòng súng, đang giật giật liên hồi về phía mặt Quyên. Phụt, dòng tinh dịch trắng đục, đặc quánh, nóng hổi bắn ra mạnh mẽ. Tia đầu tiên bắn thẳng vào mắt trái Quyên khiến cô nhắm tịt lại, dùng mình. Tia thứ hai, thứ ba, bắn chéo qua sống mũi, dính bết lên hàng mi cong vút và chảy xuống gò má đang đỏ bừng. Quyên nín thở, không dám né tránh. Chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Sang vẫn chưa hết, hắn dùng mình, tay xóc mạnh thêm vài cái, vắt kiệt những giọt tinh túy cuối cùng. Dòng chất lỏng nhớp nháp bắn lên đôi môi đang hé mở và cằm của vợ tôi, nhỏ giọt xuống cả xương quai xanh. Tôi cầm điện thoại, quay cận cảnh không bỏ sót một giây nào. Trên màn hình sắc nét, khuôn mặt thanh tú, sang trọng của vợ tôi giờ đây lem luốc, bị phủ lên bởi một lớp, mặt nạ, trắng đục, tanh nồng mùi đàn ông lạ. Một tác phẩm nghệ thuật của sự sa đọa mà tôi chính là người đạo diễn. Sang thở hắt ra, quăng người vật ra sofa, cười sằng sặc đầy thỏa mãn. Sướng, sướng vãi, Xin lỗi nhé Quyên, tại chồng em không cho bắn vào trong thôi. Quyên ngồi thẫn thờ trên thảm, cô từ từ mở mắt ra. Một bên mắt bị dính tinh dịch làm cho cay xè, cô phải chớp liên tục. Cô đưa lưỡi ra, liếm nhẹ một giọt đang chảy qua mép môi. Vị tanh nồng sộc thẳng vào khoang miệng, tôi tiến lại gần, không đưa khăn giấy, mà vẫn giữ nguyên ống kính, giọng chế giễu nhưng đầy tính chiếm hữu. Nhìn vào đây em, giữ nguyên đấy, đừng có lau. Quyên ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ướt át, khuôn mặt lấm lem nhục nhã nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ phục tùng tuyệt đối. Thấy sao hả vợ, cái mặt này, giờ mới đúng là mặt thật của em. Quyên mấp máy môi, giọng khàn đặc, nhỏ xíu, dạ, dơ quá, nhưng mà, chồng thích là được. Tôi kêu Quyên lấy tay vét tinh trùng trên mặt rồi cho vào lồn mình. Quyên làm theo cho tinh trùng vào tay rồi dùng tay ngoáy vào âm hộ. Tôi tắt điện thoại, ném nó lên ghế sofa. Nhìn Quyên vẫn đang ngồi thất thần với khuôn mặt lấm lem, và Sang đang nằm vật ra thở dốc, tôi vỗ tay hai cái, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi tình dục, được rồi. Tàn cuộc, Sang, mày đưa vợ tao vào tắm đi, rửa cho sạch sẽ vào, tối nay còn đi chơi tiếp. Sang nhếch mép cười, ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc sống lưng. Hắn đưa tay kéo Quyên đứng dậy, cô lảo đảo, chân vẫn còn run vì dư âm của những cú thúc lúc nãy. Ngoan ngoãn để hắn dắt đi như một con búp bê không hồn. Cả hai bước vào phòng tắm. Đúng như Sang nhận xét lúc đầu, cái phòng tắm kính trong suốt Magic Glass này biến mọi thứ bên trong thành một màn trình diễn công khai. Tôi không đi theo vào, mà đứng ở quầy bar, mở một lon bia lạnh, vừa uống vừa thong thả quan sát bể cá sinh động kia. Bên trong lồng kính, Sang vặn vòi sen trần rain shower. Nước ấm xối xả chút xuống, làm ướt đẫm mái tóc và cơ thể trần trụi của hai người. Sang xoay người Quyên lại đối diện với mình. Hắn đưa bàn tay thô ráp lên mặt cô, nơi những vệt tinh dịch đã bắt đầu khô lại, bết dính. Hắn dùng ngón tay cái, chậm chậm miết nhẹ lên gò má, lên môi, rồi lên mắt cô, hòa lẫn dòng giống của hắn với nước ấm để gột rửa đi. Tôi thấy môi hắn mấp máy, dù qua lớp kính cách âm tôi không nghe rõ, nhưng tôi đoán được hắn đang nói gì, Quyên em ngoan lắm, để anh rửa cho. Quyên nhắm mắt, ngửa mặt lên đón nhận sự, chăm sóc, của gã bạn thân chồng vừa mới hành hạ mình. Bàn tay Sang trượt từ mặt xuống cổ, rồi dừng lại ở bầu ngực. Hắn xoa bóp hai khối thịt mềm mại ấy một cách thong dong, chiếm hữu, không còn chút e dè nào so với lúc trên máy bay. Hắn xoay lưng Quyên lại, ép cô tì tay vào vách kính, ngay hướng tôi đang đứng. Hắn cúi xuống, tách hai mông cô ra. Dòng nước chảy dọc khe mông, cuốn trôi đi những dịch nhờn trắng đục đang rỉ ra từ cái lỗ nhỏ đã bị nong rộng đỏ ửng. Sang dùng tay, thọc nhẹ vào bên trong, móc hết những gì còn sót lại ra ngoài. Một hành động vệ sinh thân mật đến mức vợ chồng bình thường còn ít làm, nhưng giờ đây vợ tôi lại để cho gã bản thân làm một cách tự nhiên. Quyên dùng mình, ánh mắt cô xuyên qua làn hơi nước mờ ảo và lớp kính, chạm vào ánh mắt tôi đang đứng uống bia bên ngoài. Cô không né tránh nữa. Cô nhìn tôi. Tay bám chặt vào kính, chấp nhận việc tôi đang thưởng thức cảnh tượng này. Tôi nâng lon bia lên, cụng nhẹ vào không khí về phía cô như một lời chúc mừng. Chào mừng em đến với thế giới mới. Sau khoảng 15 phút, nước tắt, Sang lấy khăn tắm lớn quấn cho Quyên, còn hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, để lộ cơ bắp vạm vỡ. Cả hai bước ra ngoài, mang theo làn hơi ẩm nóng hổi và mùi sữa tắm thơm tho, che lấp đi cái mùi tanh nồng ban nãy. Quyên trông tươi tỉnh hơn, da rẻ hồng hào vì nước ấm và vì được tưới tắm thỏa thuê. Nhưng ánh mắt cô đã khác, nó lúng liếng hơn, ướt át hơn, và có chút gì đó cam chịu đầy gợi cảm. Tôi đặt lon bia rỗng xuống, đưa cho cô vợ dâm một chiếc túi giấy mà tôi vừa lấy ra từ vali, mặc cái này vào. Tối nay mình đi ăn ở nhà hàng sát biển, rồi đi dạo phố đêm. Quyên mở túi ra, đó không phải là váy maxi dài nữa. Nàng mặc thử là một chiếc váy thun lạnh bodycon màu đen, siêu ngắn, ôm sát lấy từng milimét cơ thể. Và quan trọng nhất, phần lưng khoét sâu xuống tận hõm mông, còn phần ngực thì khoét một lỗ tròn ngay giữa khe ngực. Tôi mỉm cười, nhìn Sang Sang. Và tất nhiên, quy luật cũ không nội y. Phú Quốc về đêm nhiều gió lắm, anh muốn xem vợ anh, chào cờ, với du khách thế nào. Sang huýt sáo một tiếng rõ to. Thành, mày đúng là biết chơi. Tối nay chắc tao phải đi sát phía sau để che cho em nó, không thì bọn Tây nó nhìn nổ mắt. Quyên mặc chiếc váy nhìn gương rồi xoay 360 độ, mặt lại đỏ lên, nhưng lần này cô không phản đối. Cô liếc nhìn sang, rồi nhìn tôi, khẽ gật đầu, tùy hai anh, em mặc theo ý các anh thích là được chứ gì. Đêm đầu tiên ở Phú Quốc hứa hẹn sẽ còn dài và nhiều, gió, hơn cả ban ngày. Chương 3. Phần 3 đêm của kẻ săn mồi ánh mắt kẻ thứ tư. Quyên bước ra khỏi cửa villa, mùi nước hoa Chanel trộn lẫn với mùi gió biển mặn mòi. Chiếc váy bodycon đen tuyền ôm sát lấy cơ thể cô như một lớp da thứ hai. Chất thun lạnh bóng mờ dưới ánh đèn vàng của resort, phô diễn trọn vẹn đường cong đồng hồ cắt ngực tấn công, mông phòng thủ. Phần ngực khoét một lỗ tròn ngay giữa ép hai bầu ngực trắng nõn vào nhau, tạo thành một đường rãnh sâu hun hút mời gọi bất cứ ánh mắt nào liếc qua. Và nguy hiểm nhất là chiều dài chiếc váy, nó chỉ vừa đủ che đi nửa đùi, mỗi bước đi, gấu váy lại co lên một chút, dễ lộ vùng cấm địa không nội y bên trong. Một chiếc xe điện buggy chờ tới, người lái xe cậu nhân viên lúc trưa là Tuấn tên quản lý khu villa này. Hắn khoảng 30 tuổi, đeo bảng tên, vẻ ngoài chỉnh chu nhưng đôi mắt hẹp dài lại toát lên vẻ gian manh. Tuấn bước xuống, cúi chào, ánh mắt hắn lướt nhanh từ chân lên ngực Quyên. Rồi dừng lại ở khuôn mặt cô, nơi cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ còn dính đầy, sản phẩm thụ thai, của Sang. Hắn mỉm cười, một nụ cười ẩn ý, chào anh chị. Buổi chiều của mọi người ở villa thế nào ạ? Hy vọng, hệ thống rèm cửa và cách âm làm hài lòng anh chị. Quyên giật mình, nép nhẹ vào người Sang. Cô cảm giác như nụ cười của gã quản lý này chứa đựng một bí mật đen tối. Sang đứng bên cạnh, tay quàng eo Quyên. Siết mạnh một cái như khẳng định chủ quyền trước mặt người lạ. Hắn đi qua ghé sát tai Tuấn, thì thầm đủ để hai thằng đàn ông nghe Tuấn, mày nhìn cảnh lúc chưa ok không? Lúc nãy tao đang rửa cho Quyên trong bồn tắm, tao thấy có ánh đèn đỏ nhấp nháy ở khe rèm cửa sổ thông gió. Là mày quay đấy đúng không? Thành nhướng mày, liếc nhìn Tuấn, rồi nhìn sang Quyên, giọng bình thản đến lạ lùng. Hai thằng này làm gì thế? Biết nhau à? Sang cười khẩy. Tay vẫn xoa nắn vai Tuấn. Tí làm gì không, vợ thằng bạn tao ngon thế, cho thằng khác nhìn tí thì đã hen. Biết đâu tí nữa, lại cần dùng đến mày. Tuấn gật gù, ánh mắt nhìn sang bỗng trở nên đồng lõa, bước lên xe điện, nói vọng lại, đi thôi cả nhà. Em chờ chúng ta ra nhà hàng nào đông vui nhất, tối nay chị gái muốn, hóng gió không ạ? Hắn ta dùng ánh mắt hắn sáng lên đầy dâm dục khi nhìn Quyên leo lên xe. Tả váy ngắn co lên tận bẹn. Để lộ một khoảng đùi trắng lóa trong bóng tối. Hắn biết, đêm nay hắn sẽ có thêm tư liệu sống động hơn cả đoạn video clip hắn vừa quay lén được lúc chiều. Bữa tối lộ thiên. Nhà hàng nằm sát bờ biển, không gian mở open air, gió thổi lồng lộng. Khách du lịch ngồi kín các bàn, tiếng nhạc acoustic du dương hòa lẫn tiếng sóng vỗ. Thành chọn một bàn ngay trung tâm, dưới ánh đèn chùm vàng ấm áp, nơi mọi người đi qua đều phải ngước nhìn. Khi Quyên ngồi xuống ghế mây, rắc rối của chiếc váy ngắn bắt đầu phát huy tác dụng. Chất thun co rút khiến gấu váy trượt cao lên, phơi bày gần hết đùi. Cô luống cuống dùng tay kéo váy xuống, nhưng càng kéo, phần ngực khoét lỗ lại càng trễ xuống, lộ ra khe ngực sâu hoắm. Người phục vụ nam bước tới đưa menu, mắt cậu ta dán chặt vào khe ngực của Quyên, tay cầm bút run run. Chị dùng gì ạ? Thành ngồi đối diện, quan sát tất cả. Anh đá nhẹ chân dưới gầm bàn vào chân Quyên, ngồi thẳng lưng lên em. Đừng có che che đậy đậy nữa, em càng che người ta càng nhìn đấy. Quyên đỏ mặt, đành buông tay khỏi vạt váy, ngồi thẳng dậy. Hành động này khiến ngực cô ưỡn ra trước mặt cậu phục vụ, còn bên dưới gầm bàn, tam giác mật của cô chỉ cách tầm mắt của những người đi ngang qua một chút xíu, được che đậy mong manh bởi bóng tối và mép váy. Sang ngồi cạnh Quyên, một tay hắn đặt lên đùi cô. Nhưng không phải để che chắn, mà là để vén lên cao hơn. Bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mặt trong đùi, véo nhẹ vào vùng da non mềm mại. Quyên giật bắn mình, suýt làm rơi cái nĩa. Anh Sang, đông người. Cô thì thầm, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Sang thản nhiên gắp miếng mực nướng bỏ vào miệng, tay dưới gầm bàn vẫn di chuyển dần lên trên, đông người mới vui. Em quên lúc chiều em hứa gì à? Em là cái gì của anh nhỉ? Quyên cắn môi, cúi gằm mặt. Là, vợ của anh, ngoan. Sang cười, ngón tay hắn móc nhẹ vào mép, cô bé, đang ẩm ướt, ngay giữa nhà hàng đông đúc. Quyên rên khẽ trong họng, hai chân kẹp chặt lại, mặt đỏ bừng như say rượu. Bữa ăn diễn ra trong sự căng thẳng đầy kích thích, Quyên vừa ăn vừa phải chịu đựng bàn tay hư hỏng của Sang dưới gầm bàn, vừa phải chịu đựng ánh nhìn hao háo của Tuấn quản lý, kẻ đang đứng lờ quầy ba cách đó không xa nhưng mắt không rời khỏi bàn của họ. Khi rượu vang đã vơi đi hai chai, Thành lau miệng, đặt khăn ăn xuống bàn. Anh nhìn Quyên, rồi nhìn Sang, giọng nghiêm túc như đang bàn công việc, ăn xong rồi. Bây giờ anh có chút việc riêng cần xử lý email công ty. Với lại, anh muốn ngủ một mình hôm nay cho yên tĩnh. Quyên ngẩng phắt lên, đôi mắt hoang mang. Chồng nói sao cơ, ngủ, một mình, Thành gật đầu, đẩy chìa khóa phòng villa loại thẻ từ về phía Sang, tối nay anh sẽ thuê một phòng khách sạn nhỏ gần đây ngủ tạm. Còn cái villa đó, anh nhường lại cho hai người. Sang cầm lấy thẻ từ, xoay xoay trên tay, nụ cười đều cáng nở rộng, mày chắc chữ Thành. Đêm nay dài lắm đấy. Mày bỏ vợ mày em Quyên cho tao, tao không hứa là Quyên nó còn nguyên vẹn sáng mai đâu. Thành đứng dậy, đi vòng qua ghế Quyên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn lạnh lẽo và tàn nhẫn, em hãy tận dụng đêm nay để, trả nợ, nốt cho Sang đi. Ở villa không có ai làm phiền đâu, à, hoặc có thể có đấy, nhưng anh nghĩ em sẽ thích. Anh ám chỉ tên quản lý Tuấn, nhưng Quyên chưa hiểu. Cô chỉ biết rằng, chồng cô đang chính thức dâng, cô cho người đàn ông khác trọn vẹn một đêm, không có sự giám sát, không có điểm dừng. Thành quay lưng bước đi. Hòa vào dòng người đông đúc. Tại bàn ăn, chỉ còn lại Quyên và Sang. Sang buông dĩa xuống, quay sang nhìn Quyên, ánh mắt rực lửa thiêu đốt lớp váy mỏng, xong rồi. Giờ thì, đi dạo một chút cho tiêu cơm, hay về villa hành sự luôn đây vợ yêu. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ, vợ yêu. Quyên dùng mình, biết rằng đêm nay cô sẽ không còn đường lui. Chợ đêm cai bẫy giữa dòng người. Rời nhà hàng. Tuấn lái xe điện đưa cả hai đến khu chợ đêm sầm uất nhất Phú Quốc. Hắn không dừng ở cổng chính sáng đèn, mà lách vào một lối đi phụ, nơi ánh sáng nhập nhoảng và ít camera an ninh hơn. Tuấn quay lại, nháy mắt với Sang. Anh Sang, chị đẹp thế này đi cổng chính tắc đường mất. Lối này vắng, nhưng mà, nhiều góc khuất hay lắm. Sang hiểu ý, cười khẩy. Hắn kéo Quyên xuống xe. Khu chợ đêm ồn ào, mùi hải sản nướng. Mùi khói thơm lừng hòa lẫn mùi mồ hôi người chen chúc. Quyên lọt thỏm giữa dòng người trong chiếc váy bodycon đen ngắn cũn cỡn. Mỗi bước đi, gấu váy co lên, phơi bày cặp đùi trắng lóa, đối lập hoàn toàn với không gian bình dân xung quanh. Sang không đi bên cạnh, hắn đi sát phía sau Quyên, đóng vai trò như một tấm chắn, nhưng thực chất là để sàm sỡ. Bàn tay hắn luồn xuống dưới mép váy, bóp mạnh vào mông Quyên ngay giữa đường đi bộ. Á! Quyên giật mình, quay lại trừng mắt, nhưng gặp ngay nụ cười đều của Sang. Đi tiếp đi, Tuấn nó đang tìm chỗ cho mình nghỉ chân đấy. Tuấn dẫn họ đi lướt qua những sạp hàng lưu niệm, rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai gian hàng bán ngọc trai. Đây là khu vực để thùng xốp và phế liệu, tối om, chỉ có ánh đèn hắt hiu từ ngoài đường vọng vào. Đi lách qua sâu hơn thì hẻm cụt nhưng có bức tường thấp ngang bụng nhìn thẳng ra bãi biển phía dưới. Tiếng ồn ào của chợ đêm vẫn nghe rõ mồn một, nhưng ở đây lại vắng tanh. Tuấn đứng chắn ngay góc hẻm, giả vờ châm thuốc hút, quay lưng lại để canh gác, nhưng mắt vẫn liếc qua vai nhìn vào trong. Sang ép Quyên vào tường gạch thô ráp. Chỗ này được đấy, mát mẻ, Quyên thở dốc, hai tay bám vào vai Sang, anh Sang, lỡ có người đi vệ sinh hay đi ra sau này thì sao? Về villa đi anh, Sang không trả lời. Hắn thô bạo tốc ngược chiếc váy ngắn của Quyên lên quá eo. Không có quần lót. Vùng tam giác mật của Quyên phơi bày trong bóng tối lờ mờ, ướt át và đang co thắt vì sợ hãi lẫn kích thích. Sang quỳ một chân xuống. Hắn không làm tình ngay, mà đưa ngón tay trỏ vào giữa, thọc mạnh vào bên trong cô bé. Chép. Tiếng nước nhơm nhớp vang lên giữa con hẻm. Anh ơi, nhẹ tay thôi. Quyên cắn chặt môi để không hét lên. Cảm giác bị xâm phạm ở một nơi bẩn thỉu, hôi hám ngay sau lưng khu chợ sầm uất khiến cô rùng mình. Sang xoáy ngón tay, móc sâu vào điểm G, rồi rút ra, đưa lên mũi người, giọng khàn đặc, em nói sợ người ta thấy, mà nước nôi chảy ướt hết cả tay anh thế này à? Quyên, em đúng là con đĩ ngầm, thích bị đụ ở ngoài đường lắm đúng không? Quyên nhắm nghiền mắt, đầu gối run rẩy muốn khuỵu xuống, cô bám chặt lấy cổ Sang, thì thầm hổn hển, em không, đừng nói thế, sướng, móc lồn em nữa đi anh. Tuấn đứng đầu hẻm. Nghe rõ từng tiếng rên rỉ và tiếng chẹp chẹp của da thịt va chạm. Hắn rít một hơi thuốc dài, mỉm cười hài lòng. Sang dùng tay móc lồn Quyên như muốn nâng cả người Quyên lên, không khác gì dùng móc sắt treo con heo bị mổ. Nàng bị Sang banh chân ra, bị kéo giật trong lồn không thương tiếc, không khép chân lại được, cứ ưỡn hẹo tay bị miệng để cố không cho Tuấn nghe thấy. Sang như đờ si tập thể dục, ngón tay nhìn Quyên nói, cái lỗ này không đẻ ra được thì phải xài cho mục đích nhét cái gì vào, hiểu không em? Quyên nghe Sang thốt ra lời nói đó vừa đau khổ vừa thấy đúng. Không để mình bị vô tích sự được phải chiều theo ý chồng, Quyên nhìn chồng hơn 6 tháng tìm cách giúp mình có thai mà khi sụp đổ thành như suy sụp, nên Quyên phải xin lỗi bằng nhiều điều kiện của chồng. Anh Sang, hóng gió nhanh thôi, 15 phút nữa có bảo vệ khu phố tuần tra đấy. Sang nghe vậy, rút tay ra, quẹt mớ dịch nhờn lên đùi non của Quyên, vỗ bành bạch vào mông cô 3 cái rồi kêu Quyên lấy gì lau tay cho hắn. Quyên đưa miệng rồi mút hết ngón tay dính nước nhờn trong lồn mình cho Sang. Sang vui vẻ tiếp nhận chăm sóc nêu bằng miệng của Quyên rồi lấy váy kéo lên lau tay mình. Nghe chưa em? Quản lý bảo phải đi rồi. Để dành đấy, tí nữa ra ba chơi tiếp. Hắn kéo váy Quyên xuống. Quyên lảo đảo, mặt đỏ bừng, chỉnh lại tóc tai, rồi lại cúi đầu đi theo hai gã đàn ông ra khỏi con hẻm tối tăm, hòa vào dòng người như chưa có chuyện gì xảy ra. Rời chợ đêm, Tuấn đưa cả hai đến một mini bar nằm sát biển, dạng big club. Nhạc EDM dập dìu, ánh đèn tím xanh chớp tắt liên hồi khiến không gian trở nên ma mị. Tuấn đã sắp xếp trước, hắn dẫn Sang và Quyên đến một bàn VIP nằm ở góc khuất nhất, trên một sàn gỗ cao hơn mặt đất chút xíu, được che chắn bởi mấy chậu cây cọ lớn. Từ đây nhìn ra biển đen ngòm, và quan trọng là rất tối. Rượu mạnh được mang lên, Quyên uống liên tiếp hai ly cô trồng tiêu, cồn ngấm vào người cộng với dư âm kích thích ở chợ đêm khiến cô bắt đầu lả lơi hơn. Tiếng nhạc hao dồn dập, Sang ngồi ngả người ra ghế sofa rộng, vỗ vỗ lên đùi mình, lên đây ngồi. Ghế kia cứng lắm. Quyên chần chừ, cô bước tới, dạng chân ngồi lên đùi Sang, quay mặt đối diện với hắn. Tư thế này khiến chiếc váy bodycon lại một lần nữa phản chủ. Nó co rút lên tận bẹn, để lộ toàn bộ cặp đùi trắng và phần hông trần trụi, Quyên cũng không quan tâm lắm gì chả ai thấy trên đây. Sang vòng tay ôm eo Quyên, kéo sát cô vào người mình. Hắn ghé sát tai cô, hét lớn át tiếng nhạc, ở đây tối lắm. Tuấn nó đang đứng dưới chơi ở bậc thang kia kìa, em làm gì cho anh vui vẻ chút đi. Quyên say men, say tình, cô cười dâm dục cắn môi nhẹ, hai tay quàng qua cổ Sang, bắt đầu lắc hông theo nhịp nhạc. Vùng kín của cô vẫn còn ướt át dịch nhờn cọ sát qua lớp quần jean của Sang. Sang sướng điên người, hắn luồn tay vào trong váy, bóp mạnh mông Quyên, rồi bất ngờ ra một yêu cầu quái đản, vạch váy ra. Cho anh xem ngực em nào. Quyên khựng lại, quay đầu nhìn về phía bậc thang. Tuấn đứng đó, cách chừng 3 mét, tay cầm bộ đàm nhưng mắt thì dán chặt vào cặp đôi trong bóng tối. Thấy Quyên nhìn, Tuấn khẽ gật đầu, nâng ly bia lên mời. Nhanh lên, hay em muốn anh lột sạch em ra giữa quán bar này. Sang thúc ép, tay véo mạnh vào đầu ti bên phải Quyên qua lớp phải. Quyên cắn môi, cơn hưng phấn lạ lùng trỗi dậy do điểm nhạy cảm đặc thù của cô. Cô từ từ đưa tay lên ngực váy nơi có lỗ khoét tròn. Thay vì che lại, cô dùng hai tay kéo mạnh hai mép phải sang hai bên. Toàn bộ bầu ngực căng tròn, trắng nõn nà bật ra khỏi lớp áo chật chội. Hai đầu ngực hồng hào, cương cứng hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn strobe light đèn chớp của quán bar. Lúc đèn sáng, ngực cô lộ ra. Lúc đèn tắt, nó chìm vào bóng tối. Hiệu ứng chớp tắt đó khiến cảnh tượng càng thêm khiêu gợi. Tuấn đứng dưới bậc thang, nhìn thấy cảnh đó mà suýt đánh rơi ly bia. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, Quyên thấy phản ứng của Sang, cô lại càng lắc hông mạnh hơn, cọ sát vùng kín vào đũng quần Sang điên cuồng, miệng rên rỉ, anh Sang, Tuấn nhìn kìa, ngực em đẹp không? Sang cười sằng sặc, hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của Quyên, mút chùn chụp ngay giữa tiếng nhạc sập sình. Tay kia hắn nắm lấy tay Quyên, kéo xuống đũng quần mình, đẹp lắm cưng. Giờ thì sục cho anh, làm cho nó nổ tung ra ngay tại đây đi. Quyên luồn tay vào quần Sang con quái vật đang căng cứng ở trong. Cô nắm chặt lấy nó, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống nhịp nhàng, mắt vẫn lúng liếng nhìn về phía Tuấn đầy khiêu khích. Quyên thở hổn hển, hơi men và sự kích thích từ đầu ngực bị tra tấn khiến cô mụ mị. Xoẹt, tiếng khóa kéo bị giật xuống thô bạo, Quyên thọc tay vào lớp quần lót. Lôi toạc con cặc vật vã đang bị giam cầm ra ngoài. Nó bật ra, gân guốc, sẫm màu và nóng hầm hập, đập nhẹ vào bụng dưới của Quyên. Đầu khớp to bè đã rỉ ra một chút dịch hưng phấn nhớp nháp. Quyên nắm chặt lấy thân Dương Vật, cảm nhận từng mạch máu đang đập thình thịch trong lòng bàn tay mình. Cô bắt đầu tuốt từ trên xuống rồi siết chặt ngón tay miết lên lại đầu cặc sang như bị bóp cổ nổi mạch máu và hắn gồng cặc cho cứng hơn thoát khỏi ngón tay đang bóp của Quyên. Quyên cho một tay bóp một tay dùng lòng bàn tay xoa đều lên đầu cặc khiến sang không phản ứng theo nhịp gồng. Hai tay liên hồi xoa và sục rồi đổi tay như một nghệ nhân làm đồ gốm đang nhào nặn con cặc sang. Ban đầu là chậm rãi, miết ngón cái vào rãnh quy đầu. Sau đó, theo nhịp điệu điên cuồng của tiếng nhạc DJ, cô tăng tốc độ. Sục sục sục. Bàn tay cô di chuyển lên xuống nhịp nhàng, ma sát mạnh tạo ra khoái cảm tột độ cho sang. Nhưng điều kích thích nhất không phải là hành động ấy, mà là ánh mắt, Quyên ngửa cổ ra sau, tóc xóa rượi, đôi mắt lúng liếng ướt rượt không nhìn vào thứ mình đang cầm, mà phóng thẳng về phía bậc thang, nơi Tuấn đang đứng. Tuấn đứng đó, tay cầm ly bia đã quên uống từ lâu. Hắn thấy rõ tất cả bàn tay trắng muốt của Quyên đang sục sạo giữa háng sang, bầu ngực trần nảy lên nảy xuống theo nhịp tay, và cái miệng xinh xắn đang hé mở rên rỉ. Quyên nhìn Tuấn, ánh mắt như thách thức, như mời gọi, nhìn đi, tôi đang làm điếm cho bạn chồng tôi xem này. Cô cố tình dùng ngón tay cái, quệt lấy chút dịch nhờn rỉ ra từ đầu khớp sang, rồi đưa lên miệng mút nhẹ một cái đầy gợi dục, ngay trước mặt Tuấn. Hành động ấy khiến Tuấn không chịu nổi nữa. Hắn đặt mạnh ly bia xuống bàn, tay kia vô thức luồn vào túi quần mình, nắn bóp đáy quần đang căng cứng. Sang gầm gừ trong cổ họng, hắn ngẩng đầu lên khỏi ngực Quyên, nhìn thấy sự tương tác đó. Hắn còn sướng điên lên, hắn thúc hông mạnh lên, đâm sâu, cây gậy, vào lòng bàn tay Quyên, đúng rồi, nhìn thằng Tuấn mà sục cho anh, nhanh nữa lên, anh sắp bắn rồi. Sang trụ thêm ít giây hắn cô tay chụp lấy ly rượu rồi đẩy Quyên xuống đất bên tay sang sục rồi bắn ra đầy trong ly rượu, Quyên dùng tay lắc ép cho cặc hắn ra hết. Sang thở dốc rồi cúi xuống kêu Quyên, uống cạn đi em, coi chừng bổ quá mai nổi mụn đó ha ha. Quyên nhìn sang rồi quay sang Tuấn rồi uống cạn ly rượu tinh trùng, lè lưỡi xác nhận nuốt sạch, ngồi nghỉ thêm 20 phút rồi chỉnh lại trang phục, Quyên đứng dậy cô vội vàng nhét lại ngực vào áo, cả ba lên xe đi hóng gió biển. Đến hơn 1 giờ sáng, khi cả hai đã rã rời vì rượu và những trò chơi kích dục nơi công cộng, Tuấn mới tiến lại gần, giọng cung kính nhưng ánh mắt vẫn còn ngại vì những gì vừa được chiêm ngưỡng, anh sang, chị Quyên, chúng ta về villa thôi. Đêm nay, trăng thanh gió mát. Hợp để tắm biển, lắm ạ. Sang chỉnh lại giọng nói. Về thôi, về nhà anh cho mày xem màn chính. Chiếc xe điện dừng lại trước cổng villa. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và tiếng côn trùng đêm. Tuấn bước xuống nhanh nhẹn mở cửa villa cho Sang và Quyên. Hắn cúi người, ánh mắt vẫn liếc nhanh vào phần đùi non của Quyên khi cô bước xuống xe, chúc anh chị ngủ ngon. Em xin phép về trực ca tiếp. Sang đứng lại. Tay vẫn ôm eo Quyên, hắn nhìn Tuấn rồi cười, một nụ cười đầy ẩn ý, về làm gì vội. Ca trực của mày còn dài mà, vào nhà làm ly rượu với tao đã, hôm nay mày dẫn đường nhiệt tình quá, tao phải cảm ơn chứ. Tuấn giả vờ chối từ đôi chút, nhưng chân thì đã bước theo. Dạ, anh sang mời thì em không dám chối, chỉ sợ phiền không gian riêng của anh chị, phiền cái đo gì. Vào đi, sang phẩy tay, đẩy Quyên đi vào villa trước. Cánh cửa gỗ đóng lại, Sang không bật đèn trần sáng choang, mà chỉ để lại mấy ngọn đèn vàng mờ ảo ở quầy bar và góc sofa, tạo nên một không gian tranh tối tranh sáng đầy mờ ám. Sang ngả người ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, gác chân lên bàn, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Tuấn ngồi đi. Tự nhiên như ở nhà. Tuấn rụt rè ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở Quyên người đang đứng lóng ngóng giữa phòng, chưa biết phải làm gì. Sang nhìn Quyên, giọng hắn thay đổi hẳn, từ cợt nhả sang ra lệnh, trịch thượng như đang nói với một con hầu, đứng được ra đấy làm gì. Đi lấy rượu ra mời khách đi, cái chai vang hồi chiều uống dở ấy. Quyên giật mình, vội vàng đi về phía quầy bar. Dáng đi của cô chuyến choáng vì rượu và giày cao gót. Chiếc váy bodycon đen lại co lên sau mỗi bước chân. Khi cô mang chai rượu và ba chiếc ly quay lại, Sang nheo mắt, tặc lưỡi. Chậc, nhìn ngứa mắt quá. Quyên khựng lại, tay cầm chai rượu run run, sao, sao vậy anh Sang? Sang đứng dậy, bước tới gần Quyên. Hắn nắm lấy gấu váy đen ngắn cũn của cô. Ở trong nhà nóng nực, mặc cái váy bó này làm gì cho bí bách. Mà để thế này rót rượu thì thường quá. Tuấn nó nhìn chán rồi. Nói đoạn, Sang không đợi Quyên phản ứng, hắn thô bạo kéo thốc chiếc váy bodycon lên. Vì là váy liền thân ôm sát, hắn kéo gấu váy cuộn ngược lên qua hông, qua eo, rồi dồn lại thành một đống nhăn nhúm ngay dưới chân ngực Quyên. Giờ đây, chiếc váy sang trọng biến thành một chiếc áo quây ngắn cũn cỡn. Và bên dưới, hoàn toàn trống trơn. Quyên hét á nhẹ một tiếng, định buông chai rượu để lấy tay che lại vùng kín, nhưng Sang đã trừng mắt quát khẽ cấm che. Hai tay cầm chai rượu và ly cho chắc vào, rơi một giọt là anh phạt đấy. Quyên cắn chặt môi, nước mắt ầm ập, cô đứng đó, phơi bày toàn bộ phần thân dưới trần trụi bụng dưới phẳng lì, vùng lông tơ được tỉ tót gọn gàng, và đặc biệt là hai mép cô bé, vẫn còn ướt át, hơi sưng đỏ và mở rộng sau những trò nghịch ngợm ở quán ba lúc nãy. Tuấn ngồi trên ghế, mắt hắn mở to hết cỡ, dán chặt vào, trung tâm, cơ thể Quyên. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, không còn giữ kẽ gì nữa. Khoảng cách từ ghế hắn đến chỗ Quyên đứng chỉ hơn một mét, đập vào mắt hắn là mùi hương đàn bà nồng nàn pha lẫn mùi dịch dục. Quyên dùng chai rượu cố gắng che lại vùng nhạy cảm của mình, khép nép như bị ai chột loét tiến tới bàn của Sang khi đang rót rượu cho Sang. Hắn vỗ nhẹ vào mông trần của Quyên, tiếng đét vang lên giòn giã, rồi. Giờ thì ra rót rượu cho anh Tuấn đi, nhớ cúi thấp xuống mời khách cho phải phép, không khách chửi bạn anh có con vợ vô dụng. Quyên hít một hơi sâu, cố nén sự nhục nhã, cô bước từng bước khó nhọc về phía Tuấn. Không còn lớp váy che chắn, cô cảm giác như từng luồng khí lạnh của điều hòa đang luồn vào giữa hai đùi, và ánh mắt nóng rực của Tuấn như đang thiêu đốt da thịt mình. Cô đến trước mặt Tuấn, hắn ngồi thấp, tầm mắt hắn ngang đúng tầm hông của cô. Hắn nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết khe hở giữa hai đùi, những giọt nước long lanh còn đọng lại trên đám cỏ đen nhánh. Mời, mời anh Tuấn dùng rượu cùng tụi em. Quyên lý nhí, giọng run rẩy. Cô cúi người xuống để rót rượu. Tư thế này khiến mông cô chồng về phía Sang, còn cửa mình thì đập thẳng vào mặt Tuấn ở cự ly gần nhất. Tuấn run run đưa ly lên đón lấy dòng rượu đỏ thẫm, nhưng mắt hắn không nhìn ly rượu, hắn nhìn sâu vào bên trong cơ thể người vợ của khách hàng. Hắn hít hà một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, đầy vẻ đê tiện, thơm, rượu thơm quá chị Quyên ơi. Cảm ơn anh Sang đã đãi em một bữa, ngon, mắt thế này. Sang ngồi phía sau cười hô hố, tay cầm ly rượu của mình lắc lắc, ngon thì phải thưởng thức cho đã. Tối nay còn nhiều món ngon hơn nữa, uống cạn ly này đi rồi tao cho mày chơi một trò chơi. Quyên rót xong rượu, đứng thẳng dậy nhưng không dám lùi lại, vẫn đứng trần trụi ngay trước mặt gã quản lý. Chờ đợi phán quyết tiếp theo của số phận. Quyên đứng chân mình giữa phòng khách, hai tay vẫn cầm khư khư chai rượu và ly, trong khi phần dưới trống hoác hứng trọn luồng gió lạnh từ điều hòa. Cô run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hao háo của Tuấn. Sang nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, em vẫn còn gượng gạo lắm. Chắc là do ngại thằng Tuấn nhìn chứ gì. Quyên lý nhí. Dạ, Tuấn nhìn chằm chằm quá, em không tự nhiên được, em ngại hít. Sang cười khẩy, hắn quay sang Tuấn, búng tay một cái, Tuấn, tháo cà vạt ra đưa đây. Tuấn chưa hiểu ý ngay, hắn vội tháo chiếc cà vạt sẫm màu đang thắt trên cổ, đưa cho Sang bằng hai tay. Chiếc cà vạt còn vương hơi ấm và mùi mồ hôi trộn lẫn mùi thuốc lá rẻ tiền của gã quản lý. Sang cầm chiếc cà vạt, tiến lại phía Quyên, hắn vòng nó qua mắt cô, siết nhẹ nút thắt sau đầu, được rồi. Nếu ngại nhìn thì bịt mắt lại, như thế này em sẽ tập trung cảm nhận hơn. Mà thằng Tuấn nó muốn nhìn gì thì nhìn, em coi như không biết. Đồng ý không? Bóng tối bao trùm lấy thị giác của Quyên. Cô cảm thấy mùi lạ từ chiếc cà vạt sộc vào mũi, không phải mùi nước hoa quen thuộc của Sang hay chồng cô, mà là một mùi đàn ông lạ lẫm, nồng nặc. Nhưng cô không dám thắc mắc. Hích giả, tùy anh, miễn là hai anh thấy vui. Sang ghé tai cô thì thầm. Ngoan lắm, giờ thì bỏ chai rượu xuống, chống tay lên thành ghế sofa này. Chồng mông về phía Tuấn cho nó xem kỹ hàng họ của vợ bạn nó trông thế nào. Còn anh sẽ chăm sóc em. Quyên ngoan ngoãn làm theo. Cô mò mò tay rồi đặt chai rượu lên bàn, cúi người xuống, hai tay tìm bám chặt vào thành ghế sofa ra. Tư thế này khiến phần hông cô đẩy cao lên, phơi bày trọn vẹn bông hoa ướt át ra phía sau. Sang đứng ngay sau lưng Quyên. Hắn nhìn cái mông trắng ngần đang run rẩy mời gọi. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đó một cái đét để xác nhận sự hiện diện của mình. Chuẩn bị nhé, anh bắt đầu đây. Nhưng ngay sau câu nói đó, Sang lùi lại. Hắn bước giật lùi về phía ghế đơn, cầm ly rượu lên, ngồi xuống bắt chéo chân với vẻ mặt đầy thích thú. Sang hất hàm về phía Tuấn, ra hiệu bằng mắt. Vào đi, đến lượt mày. Tuấn run lên vì sung sướng. Hắn không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Hắn rón rén đứng dậy, cởi bỏ áo vest, nới lỏng khuy áo sơ mi. Hắn bước nhẹ nhàng trên thảm, tiến lại vị trí mà Sang vừa đứng. Khoảng cách giữa Tuấn và cái mông trần của Quyên giờ chỉ còn là vài centimet. Hắn nhìn cận cảnh vùng kín hồng hào đang co thắt nhẹ của cô, hơi nóng từ đó phả ra phập phồng. Tuấn nuốt nước bọt, quay lại nhìn Sang. Sang gật đầu, ngón tay đưa lên miệng ra hiệu, suỵt. Im lặng mà làm. Quyên đang hồi hộp chờ đợi chạm vào của Sang. Đột nhiên, cô cảm thấy một hơi thở nóng hổi, khò khè phả vào đùi non mình. Hơi thở này có vẻ gấp gáp và nặng nề hơn Sang bình thường, nhưng cô tự trấn an rằng do Sang đang say rượu. Tuấn quỳ xuống sàn, hắn không dùng tay vội. Hắn ghé sát mặt vào giữa hai chân Quyên, hít một hơi thật sâu mùi hương đàn bà nồng nàn. Mũi hắn cọ nhẹ vào đám lông tơ mềm mại, nhột, quá anh Sang. Quyên rên khẽ, hông lắc nhẹ. Nghe thấy tiếng gọi, anh Sang, dành cho mình, Tuấn càng kích thích tợn. Hắn thẻ lưỡi ra, một cái lưỡi to dày, thô ráp. Hắn bắt đầu liếm láp cái lồn của Quyên, chụt. Tuấn liếm một đường dài từ dưới hậu môn, trượt qua đáy chậu, rồi ập thẳng vào hai mép môi lớn đang sưng mọc. Kỹ thuật của Tuấn khác hẳn Sang. Nếu Sang hay làm kiểu mạnh bạo, dứt khoát, thì Tuấn với tâm thế của kẻ bề dưới được hưởng lộc lại liếm láp một cách tham lam, nhớp nháp và dai dẳng. Hắn banh rộng hai mép lồn ra, chúi hẳn mũi vào trong, lưỡi đảo liên tục quanh hột le nhạy cảm. Á, anh ơi, hôm nay, lưỡi anh, lạ quá. Quyên giật nảy người, hai tay bấu chặt vào da ghế sofa. Cô cảm giác cái lưỡi đang phục vụ mình hôm nay to hơn, thô hơn, và nó tiết ra rất nhiều nước bọt. Nó liếm đến đâu, cô thấy ướt đẫm và lạnh toát đến đó. Tuấn nghe Quyên khen, sướng điên người. Hắn vừa liếm vừa dùng hai tay bóp mạnh vào hai bầu mông trắng của Quyên, nhào nặn thớ thịt mềm mại ấy. Ngón tay cái của hắn ấn mạnh vào lỗ hậu môn của cô, day day đầy khiêu khích. Sang ngồi trên ghế, vừa uống rượu vừa xem phim Sex Live Action ngay trước mắt. Hắn nhìn thấy thằng quản lý đang rúc đầu vào háng vợ mình như một con chó đói, còn vợ mình thì cong cớn lên tận hưởng, miệng rên rỉ gọi tên mình. Hắn cười khẩy, cất tiếng nói vọng vào để củng cố niềm tin cho Quyên. Sao hả vợ, thấy anh phục vụ thế nào? Có sướng hơn lúc nãy ở quán bar không? Nghe tiếng Sang nói từ xa vọng lại, nhưng trong cơn mê Quyên không định hình được khoảng cách, Quyên càng tin người đang liếm mình là Sang. Cô nấc lên, sướng, sướng lắm, lưỡi anh điêu luyện quá, sâu nữa đi chồng ơi, cô nhầm gọi Sang là chồng trong vô thức, à nhầm, anh Sang. Tuấn nghe được lệnh ngầm, hắn không kiêng nể nữa. Hắn đứng dậy, áp sát cơ thể vạm vỡ của mình vào lưng Quyên. Một tay hắn vòng ra trước, bóp mạnh bầu ngực qua lớp áo rúng gió, tay kia luồn xuống dưới, thọc hai ngón tay vào cái lỗ ướt sũng mà hắn vừa liếm láp. Chẹp, chẹp, tiếng ngón tay khuấy đảo dịch nhờn vang lên. Tuấn ghé sát tai Quyên, cố tình không nói gì, chỉ thở hắt ra những hơi nóng rực mùi rượu và ham muốn, cọ râu ria lởm chởm vào gáy cô. Quyên run rẩy, đầu óc quay cuồng. Cô cảm nhận sự khác lạ mùi cơ thể này nồng hơn, ngón tay thô ráp hơn, và cách bóp ngực cũng tham lam kiểu ăn tươi nuốt sống hơn. Nhưng chiếc cà vạt bịt mắt đã giam cầm lý trí của cô. Cô chỉ biết rằng mình đang được chăm sóc kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay. Tuấn đang say sưa trong cơn dục vọng, hắn đã liếm láp chán chê và giờ đây, tay hắn bắt đầu lần mò xuống thắt lưng quần của chính mình. Hắn định lôi của Quý ra để thực hiện bước tiếp theo mà hắn hằng mong đợi xâm nhập vào người đàn bà đẹp đẽ, hắn định nhoài người lên, ép Quyên xuống ghế sofa. Bốp! Một cái vỗ vai thật mạnh, không phải thân thiện, mà là lực của một bàn tay cứng như sắt kìm chặt lấy vai Tuấn, giật ngược hắn ra sau. Tuấn giật mình, quay lại, mặt ngơ ngác. Sang đứng sừng sững phía sau, ly rượu trên tay đã cạn. Ánh mắt hắn lạnh tanh, không còn vẻ cợt nhả lúc nãy. Sang ra lệnh, giọng nhỏ gọn sát tai. Tuấn ngớ người, lắp bắp, anh Sang, đang vui mà anh, em tưởng. Sang cúi xuống, ghé sát mặt Tuấn, gằn từng chữ. Tao bảo dừng là dừng. Mày nghĩ tao cho mày, chơi, thật à? Vợ bạn tao, tao mới dùng có một ngày, mày nghĩ mày có đủ tư cách đút vào lúc này sao? Tuấn mặt đỏ bừng, vừa quê độ vừa hụt hẫng. Hắn nhìn Quyên vẫn đang bịt mắt, người run rẩy vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi nhìn xuống đũng quần đang căng cứng của mình. Nhưng mà anh, cút về. Sang chỉ tay ra cửa. Hôm nay cho mày nhìn, cho mày liếm thế là quá đủ rồi. Đừng để tao nói lần hai. Đi ra ngoài canh cửa, tắt hết đèn sân vườn đi. Tuấn không dám cãi, quyền lực của đồng tiền và vị thế của Sang quá lớn. Hắn lầm lũi nhặt áo vest, cài lại cúc áo sơ mi, tiếc nuối nhìn cơ thể trần trụi của Quyên lần cuối rồi lủi thủi bước ra cửa. Tiếng cửa gỗ đóng lại. Cạch. Căn phòng trở lại sự im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Quyên. Quyên vẫn bịt mắt, hai tay bám chặt vào ghế sofa, hoang mang tột độ, anh Sang, có chuyện gì vậy? Sao em nghe tiếng, đóng cửa? Sang không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, thô bạo giật phát chiếc cà vạt của Tuấn ra khỏi mắt Quyên. Ánh sáng mờ ảo ùa vào. Quyên chớp mắt, nhìn quanh. Không thấy ai ngoài Sang. Sang ném chiếc cà vạt xuống đất, cười khẩy. Thằng Tuấn về rồi, mẹ kiếp, nó suýt nữa thì đẻ em ra đấy. Quyên sững sờ, mặt tái mét. Ý anh là, nãy giờ, người làm chuyện đó, là Tuấn sao? Sang tiến tới, nâng cằm Quyên lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Chứ em nghĩ là ai? Mà em cũng dâm thật đấy Quyên ạ. Nó liếm láp có tí mà em rên rỉ gọi tên anh, nước nôi chảy ướt hết cả thảm. Sao, lưỡi thằng quản lý có ngon không? Quyên xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô cứ ngỡ là Sang, ai ngờ cô lại ưỡn người ra hưởng thụ sự chăm sóc của một gã quản lý xa lạ. Cảm giác vừa nhơ nhuốc, vừa bị lừa gạt khiến cô bật khóc. Anh quá đáng lắm, sao anh lại để nó làm thế? Sang ôm lấy eo cô, kéo sát vào người. Giọng đổi tông sang dỗ dành nhưng đầy tính sở hữu, ngoan nào. Anh chỉ muốn chọc ghẹo em chút thôi. Nhưng mà thấy nó định đụ thật, anh đuổi nó đi rồi. Đồ của anh chưa cho phép thì bố nó cũng không được đụng vào. Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi Quyên, nụ hôn vừa trừng phạt vừa đánh dấu lãnh thổ, người em dính mùi nó rồi. Vào bồn tắm ngay, anh phải tẩy rửa cho em. Tối nay chỉ có anh và em thôi. Sang bế thốc Quyên lên. Đi thẳng vào phòng tắm kính. Hắn xả nước vào bồn tắm lớn, rải một ít cánh hoa hồng có sẵn trong khay đồ dùng của resort. Cả hai bước vào bồn nước ấm. Sang ngồi dựa lưng vào thành bồn, kéo Quyên ngồi vào lòng mình, lưng cô áp vào ngực hắn. Tư thế này giúp hắn bao trọn lấy cơ thể cô. Hắn lấy chai sữa tắm, đổ ra tay, bắt đầu kỳ cọ khắp người Quyên. Hắn chà mạnh vào những chỗ mà Tuấn vừa chạm vào đùi non, bụng dưới, và hai bầu ngực. Chỗ này nó liếm đúng không? Rửa cho sạch, từ giờ chỗ này là của anh. Quyên nhắm mắt chịu đựng, sự ấm áp của nước và bàn tay to lớn của Sang khiến cô dần quên đi sự nhục nhã ban nãy, thay vào đó là cảm giác an toàn lạ lẫm bên gã nhân tình độc đoán này. Chợt, Sang với tay lấy điện thoại đặt trên kệ đá khô ráo. Hắn bật camera trước, chế độ quay video. Nào, cười lên, gửi cho chồng em xem chúng mình đang làm gì. Quyên giật mình. Quay mặt đi. Đừng anh thành ngủ rồi, ngủ cái gì mà ngủ. Nó đang đợi đấy. Sang cười, tay hắn bóp mạnh một bên ngực Quyên, ép hai bầu ngực dồn lại trước ống kính. Hắn bấm nút quay, trên màn hình điện thoại, hình ảnh hai cơ thể trần trụi ướt át dính chặt lấy nhau hiện lên. Sang đặt cằm lên vai Quyên, nhìn vào ống kính, nói với giọng điệu của kẻ chiến thắng, alo Thành ơi. Ngủ chưa bạn? Báo cáo tình hình nhé, đồ ngon thế này tao phải dùng kỹ đã chứ, không phí phạm đâu. Nói đoạn, Sang cúi xuống, cắn nhẹ vào vai Quyên, tay bên dưới nước bắt đầu sục sạo vào giữa hai chân cô, khiến nước trong bồn sóng sánh. Sang được Thành chỉ điểm gờ trên ngực phải của Quyên nên nhanh chóng nhào nặn bóp cho nàng sướng đã. Nhìn vợ mày này, mặt mũi phờn phơ chưa? Quyên, nói gì với chồng đi em, chúc chồng ngủ ngon đi. Quyên bị kích thích bên dưới, mặt đỏ bừng. Cô nhìn vào camera, ánh mắt lờ đờ dại dột, chồng ơi, em đang tắm với anh Sang, anh ngủ ngon nhé, anh Sang đang, rửa cho em, Sang cười hô hố, tắt video. Sen, gửi. Tin nhắn báo, đã gửi. Sang ném điện thoại sang một bên, xoay người Quyên lại đối diện với mình. Nước trong bồn trào ra ngoài, xong nhiệm vụ báo cáo. Giờ thì, đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là cực khoái thật sự, không cần thằng nào giúp hết. Hắn nhấc bổng hông Quyên lên, đặt cô ngồi thẳng xuống dương vật đang cương cứng của mình dưới làn nước ấm. Hơi nước bốc lên mờ ảo bao phủ lấy hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. Sang ngồi dựa lưng vào thành bồn đá lạnh, hai chân duỗi dài thoải mái, còn Quyên đang quỳ gối ngay trên hông hắn, hai tay bám vào bờ vai vạm vỡ ướt đẫm nước. Sang dùng hai tay nâng trọn bờ mông căng tròn của Quyên lên, định vị chính xác, cửa mình, đang nở rộng của cô vào ngay đỉnh đầu khớp của mình. Từ từ thôi em, nước làm trơn lắm, cẩn thận trượt vào sâu quá là thủng đấy. Sang cười khẩy, trêu chọc, Quyên cắn môi, ánh mắt lờ đờ nhìn xuống nơi giao nhau dưới mặt nước. Cô từ từ hạ hông xuống. Sự trơn trượt của sữa tắm và nước ấm khiến việc xâm nhập trở nên dễ dàng đến mức đáng sợ. Phụp, cây gậy thịt to lớn của Sang trượt thẳng vào bên trong, lấp đầy mọi ngấn thịt, nong căng mọi nếp gấp bên trong âm hộ Quyên. Cảm giác bị lấp đầy bởi một vật thể ngoại lai to lớn dưới áp lực của nước khiến Quyên rên lên, ngửa cổ ra sau, vào hết rồi, anh Sang ơi, nó căng quá. Sang không đợi cô thích nghi, hắn siết chặt eo cô, bắt đầu điều khiển nhịp độ. Nhún đi, tự em làm đi, rửa cho sạch cái cảm giác thằng Tuấn để lại nào. Quyên bắt đầu nhún, cô nâng người lên, rồi thả người rơi tự do xuống trục thịt cứng ngắc bên dưới. Nước trong bồn sóng sánh dữ dội, trào cả ra ngoài sàn đá theo nhịp bì bõm của hai cơ thể va đập. Bạch bạch, chóp chóp. Tiếng da thịt vỗ vào nhau hòa lẫn tiếng nước nhấp nháp tạo nên một bản hòa tấu dâm dục. Sang ngửa mặt hưởng thụ. Tay hắn không để yên mà vớt nước tạt lên hai bầu ngực đang nảy tưng tưng trước mặt mình. Hắn chồm tới, ngậm lấy một bên đầu ti bên phải, cắn nhẹ, day day. Quyên sướng đến mức rúng người, hai tay cô luồn vào tóc Sang, ấn đầu hắn sâu hơn vào ngực mình. Sướng, Sang ơi cô lại quen miệng, à không, anh Sang, sướng quá, nước vào sâu quá. Sự ma sát trong môi trường nước tuy trơn nhưng lại tạo ra lực hút chân không cực mạnh. Mỗi lần Sang rút ra, nước ấm lại ùa vào theo, rồi cú thúc tiếp theo lại đẩy nước ra, tạo thành tiếng óc ách ngay trong tử cung Quyên. Được khoảng 10 phút, Sang đột ngột đứng dậy. Hắn không rút ra, mà cứ thế bế xốc Quyên lên trong tư thế cô quắp chân quanh hông hắn. Nước chảy ròng ròng từ trên người cả hai xuống sàn nhà. Hắn bế cô đi về phía vách kính trong suốt Magic Glass nơi nhìn thẳng ra phòng ngủ và ban công tối om. Sang ép lưng Quyên dán chặt vào mặt kính lạnh toát. Sự tương phản nhiệt độ lưng lạnh buốt vì kính, bụng và bên trong nóng hầm hập vì ma sát, khiến Quyên co thắt dữ dội. Á, lạnh, anh ơi. Sang gầm gừ. Lạnh cho nó tỉnh, nhìn ra ngoài kia đi. Tưởng tượng chồng em đang đứng ngoài ban công nhìn vào xem. Hắn giữ chặt một chân Quyên giơ cao lên quá đầu, thế đứng một chân khiến cô bé mở toang hoác. Sang bắt đầu giã gạo, tư thế đứng khiến hắn dùng được toàn bộ sức lực của hông và đùi. Hắn thúc những cú lút cán, mạnh đến mức đầu Quyên đập nhẹ vào vách kính cộp cộp. Hai bầu ngực ướt đẫm của cô lắc lư dữ dội, văng cả những giọt nước ra xung quanh. Quyên không còn chút sức lực nào để kháng cự. Cô bám chặt vào cổ Sang, móng tay cào xước cả lưng hắn, miệng rên la thất thanh vì khoái cảm quá lớn. Mạnh nữa, ôi, rách, rách em rồi, sướng, sướng chết mất. Khi cảm thấy cả hai đã gần đến giới hạn, Sang rút phát ra. Vào giường. Anh muốn kết thúc trên giường với em yêu. Hắn kéo tay Quyên, lôi cô sình sịch ra khỏi phòng tắm ướt nhẹp. Quyên lảo đảo bước theo, chân đi không vững, giữa hai đùi cô, một dòng hỗn hợp nước và dịch tình chảy dài xuống đầu gối. Hắn đẩy cô ngã xuống chiếc giường king size êm ái, trắng tinh. Cả hai vẫn còn ướt, làm ướt đẫm cả ga giường. Nhưng Sang không quan tâm, hắn leo lên giường, banh rộng hai chân Quyên thành hình chữ M. Hắn nhìn vào hang động, đang đỏ ửng, sưng mọng và co bóp liên hồi mời gọi. Đêm nay không có thằng Thành ở đây cấm cản. Sang thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Anh bắn vào đâu thì được, cho em chọn luôn nhé. Quyên nằm đó, tóc tai rũ rượi trên gối trắng, ánh mắt dại đi vì dục vọng. Lý trí về người vợ đoan trang đã bay biến sạch trơn. Cô gật đầu, thì thầm câu nói tội lỗi nhất, vâng, bắn vào đi anh, cho em tinh trùng của anh. Được lời như cởi tấm lòng, Sang lao vào như một con thú đói. Hắn không dạo đầu nữa, mà đâm phập một cái lút cán. Tốc độ trên giường nhanh và mạnh hơn hẳn dưới nước, tiếng bạch bạch khô khốc và tiếng nệm kêu phịch phịch vang vọng khắp căn villa vắng lặng. Quyên quằn quại, hai tay nắm chặt ga giường, đầu lắc lư sang hai bên. Cô cảm nhận được cơn cực khoái đang ập đến. Ra, em ra, Cùng lúc đó, Sang cũng gầm lên. Hắn cúi xuống. Thì chặt cả cơ thể nặng trịch lên người Quyên, thúc một cú cuối cùng thật sâu, chạm tới tận cổ tử cung. Phụt phụt, phụt. Sang xuất tinh, dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh được bắn thẳng vào sâu bên trong tử cung của vợ bản thân. Nó tuôn trào, lấp đầy khoảng trống, hòa lẫn với dịch nhờn tạo thành một mớ hỗn độn ấm nóng. Hắn giữ nguyên tư thế đó, ép chặt hông xuống để không cho một giọt nào chảy ra ngoài, ép Quyên phải nhận lấy tất cả. Quyên co giật từng cơn, bụng dưới co thắt lại, đón nhận món quà của Sang một cách tham lam. Cả hai nằm im lìm trong tư thế đó gần 2 phút. Rồi Sang lật người sang một bên, thở hắt ra, mồ hôi nhễ nhại. Quyên nằm ngửa, chân vẫn còn dang rộng chưa khép lại được. Từ âm đạo mình, một dòng chất lỏng trắng đục từ từ rỉ ra, chảy xuống ga giường trắng, tạo thành một vệt loang lỗ dấu tích của một đêm ngoại tình hoàn hảo và trọn vẹn. Sang quay sang, vỗ nhẹ vào bụng dưới phẳng lì của Quyên, nằm im đấy, kê gối dưới mông lên cho nó trôi vào sâu. Biết đâu, đêm nay lại, đậu, luôn thì vui. Quyên mệt mỏi nhắm mắt, nhưng môi cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện đầy tội lỗi. Cô với tay lấy chiếc gối, kê xuống mông theo lời nhân tình, bắt đầu nuôi hy vọng hoặc sự sa ngã về một mầm sống mới không phải của chồng mình. Chương 4. Phần 4 biển xanh vẫy gọi buổi sáng. 8 giờ sáng, nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa villa. Cánh cửa phòng ngủ bật mở cạch, Thành bước vào, trên tay cầm theo ly cà phê đen đá. Anh không gõ cửa, anh muốn nhìn thấy nguyên trạng của đêm qua. Đập vào mắt Thành là một cảnh tượng hỗn độn đầy kích thích. Trên chiếc giường king size trắng tinh, chăn gối vứt lung tung. Sang nằm ngửa, tay dang rộng, ngáy nhẹ, chiếm gần hết giường. Quyên nằm co người bên cạnh, đầu gối lên tay Sang, tóc tai xõa sợi che nửa mặt. Cả hai đều trần trụi, nhưng thứ khiến Thành dán mắt vào chính là vệt loang lổ trên ga giường ngay dưới hông Quyên. Vệt tinh dịch khô lại, ngả màu hơi vàng, minh chứng cho việc đêm qua Sang đã, xả, vào bên trong nhiều đến mức nào khiến nó trào ngược ra ngoài. Thành đặt ly cà phê lên tủ đầu giường, tiếng động làm Quyên giật mình tỉnh giấc, cô nheo mắt, thấy chồng đang đứng lù lù nhìn mình chằm chằm, cô hoảng hốt kéo vội cái chăn mỏng che ngang ngực. Anh về lúc nào vậy? Giọng Quyên khàn đặc do đêm qua rên la quá nhiều Thành không trả lời. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay giật phát cái chăn ra. Che cái gì, có chỗ nào anh chưa thấy đâu mà che, để anh kiểm tra xem đêm qua thằng Sang nó dùng vợ anh thế nào. Sang lúc này cũng lờ đờ tỉnh dậy, vươn vai một cái rắc, cười hề hề, chào buổi sáng bạn hiền. Vợ mày khỏe lắm, đêm qua tao chơi khuya, mà sáng nay trông vẫn tươi thế kia kìa. Thành lạnh lùng banh hai chân Quyên ra, vùng kín của cô hơi sưng đỏ, mép môi lớn vẫn còn chưa khép lại hoàn toàn. Anh đưa ngón tay quệt nhẹ vào lồn cô, đưa lên mũi ngửi. Nồng thật, mùi của mày đấy Sang ạ, thế nào em, đêm qua nó bắn vào trong mấy lần. Quyên đỏ mặt, cúi gằm xuống gối, lý nhí. 3 lần, nhưng mà, nhiều lắm, Thành gật gù, vỗ bét một cái vào đùi non vợ. Tốt, giờ dậy đi, đi tắm rửa cho sạch cái mớ hỗn độn này đi. Hôm nay chúng ta sẽ thuê cano riêng ra đảo hoang, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng nhẹ tại villa. Thành lôi từ vali ra một bộ đồ bơi mới, không phải bikini thông thường, đó là bộ bikini màu đỏ rực. Áo chỉ là hai mảnh vải hình tam giác chỉ vừa đủ che đúng ngực và một phần quầng vú. Mọi sự đẫy đà của bầu ngực đều trào ra ngoài. Quần thực chất chỉ là một sợi dây lọt khe g-string với miếng vải che vùng tam giác phía trước bé đến mức, nếu Quyên không dọn sạch, cỏ, thì chắc chắn sẽ bị lộ. Quyên cầm bộ đồ, mặt ngắn tũn. Anh, cái này mặc như không mặc ấy. Ra biển người ta nhìn chết, Thành thản nhiên. Thì mục đích là để người ta nhìn mà. Với lại hôm nay đi cano riêng, ra đảo vắng, chỉ có ba đứa mình và thằng lái cano thôi. Em sợ gì, Sang đứng bên cạnh, đã mặc quần bơi, huýt sáo cổ vũ. Mặc đi em, da em trắng, mặc màu đỏ này nổi lắm, anh thấy tối qua em cũng thoải mái lắm mà cưng. Quyên đành chiều ý hai người đàn ông, khi cô bước ra, cả ba cùng nhìn thấy hiệu ứng thị giác bùng nổ. Bộ bikini đỏ rực cắt xẻ táo bạo trên nền da trắng sứ. Sợi dây quần lọt khe mảnh như sợi chỉ lút sâu vào khe mông căng tròn. 10 giờ sáng, chiếc cano cao tốc xé nước lao đi giữa biển xanh Phú Quốc. Người lái cano là một gã trai bản địa tên Hùng, đeo kính râm, da đen nhẻm. Thành thuê trọn gói đi các hòn đảo nhỏ vắng người. Trên cano, gió thổi cực mạnh, Quyên khoác hờ một chiếc áo lưới mỏng bên ngoài bikini để đỡ ngại với lái tàu, nhưng gió cứ liên tục tốc áo lên. Thành ngồi phía sau cùng Sang, quan sát Hùng lái tàu. Thỉnh thoảng Hùng lại liếc nhìn, ánh mắt dán chặt vào vòng một đang tưng nảy của Quyên theo nhịp sóng. Sang ghé tai Thành. Thằng lái tàu này có vẻ uy tín đấy. Cứ liếc vợ mày suốt, tí nữa ra đảo có cho nó tham gia không? Thành cười bí hiểm. Để xem thái độ Quyên thế nào đã. Trước mắt cứ để ba đứa mình vui vẻ đã. Cano cập bến một bãi đá nhỏ, hoang sơ, xung quanh là vách núi dựng đứng, không một bóng người du lịch khác. Nước biển trong vắt nhìn thấy đáy. Hùng lái tàu neo đậu cano ở xa bờ một chút để giữ không gian riêng tư hoặc có thể hắn ngồi trên tàu quan sát từ xa. Ba người lên bãi cát trắng mịn, nắng chưa bắt đầu gắt. Thành trải một tấm khăn lớn dưới bóng râm của một tảng đá lớn. Quyên, nằm xuống đi, nắng thế này cháy da đấy. Sang, mày bôi kem chống nắng cho em nó đi. Nhớ bôi cho kỹ, đừng sót chỗ nào. Quyên ngoan ngoãn nằm sấp xuống khăn. Cô cởi bỏ chiếc áo lưới, chỉ còn lại bộ bikini dây xíu xiu. Mông cô cong lên, sợi dây lọt khe đỏ rực nằm lọt thỏm giữa hai bờ mông trắng nõn. Sang đổ dầu tanning ra tay, xoa nóng lên, rồi áp vào lưng Quyên. A, Quyên rùng mình vì cảm giác dầu ấm nóng chạm vào da. Bàn tay Sang trượt dọc sống lưng, xuống eo, rồi dừng lại ở cặp mông. Hắn không xoa nhẹ, mà bóp mạnh, nhào nặn thớ thịt mềm mại. Dầu bóng lưỡng khiến tay hắn trượt đi dễ dàng, thỉnh thoảng ngón tay lại, vô tình, trượt vào khe mông, chạm vào lỗ hậu môn đang co thắt. Chỗ này cần bôi kỹ này. Sang cười, dùng ngón tay cài ấn sâu vào khe mông. Quyên rên rỉ, mặt úp xuống khăn, anh, đừng trêu em, nhột. Thành đứng bên cạnh, cầm điện thoại quay cận cảnh bàn tay đầy dầu của Sang đang giày vò cơ thể vợ mình. Lật ngửa lại đi em, bôi phía trước nữa. Quyên lật người lại, ánh nắng chiếu thẳng vào cơ thể cô. Dầu bóng làm làn da cô lấp lánh như mật ong. Hai bầu ngực gần như lộ hết vì áo quá nhỏ phập phồng. Sang đổ thêm dầu lên ngực cô. Hắn dùng cả hai bàn tay xoa vòng tròn quanh bầu ngực, ngón tay cái day day đầu ti cứng ngắc qua lớp vải mỏng. Anh Sang, anh Thành đang quay kìa. Kệ nó, quay càng rõ càng tốt. Sang cúi xuống, liếm một đường dầu từ rốn Quyên chạy dọc lên khe ngực. Hắn luồn tay vào trong quần bikini bé xíu, ngón tay dính đầy dầu trơn tuột, thọc thẳng vào cô bé. Chẹp, chẹp. Tiếng dầu và dịch nhờn trộn lẫn tạo ra âm thanh dâm dục giữa thiên nhiên hoang dã. Quyên đang nằm ngửa trên tấm khăn lớn trải giữa bãi cát trắng, người bóng lưỡng dầu tanning, thở dốc vì những ngón tay ma quái của Sang đang sục sạo bên dưới lớp quần dây bé xíu. Thành đứng quay phim, zoom cận cảnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi môi mím chặt của vợ. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, cười khẩy, hạ máy xuống một chút rồi nói với Sang, ê Sang, mày vậy thì còn lâu vợ tao mới sướng hẳn. Bật công tác, đặc biệt đi. Sang ngẩng lên, tay vẫn để trong quần Quyên, hả? Chơi luôn. Thành chỉ mũi chân vào bầu ngực phải của Quyên, nơi đang phập phồng dữ dội sau lớp vải bikini tam giác bé tí xíu, ngực phải. Đầu ti bên phải của nó nhạy cảm gấp 10 lần bên trái. Mày day mạnh vào đó thôi là nó tự banh chân ra cho mày đụng ngay. Quyên nghe chồng bán đứng, điểm chết của mình, cô hoảng hốt lắc đầu, hai tay định che ngực lại. Đừng, anh Thành, Sang đây không tiện. Nhưng Sang đã nhanh hơn. Hắn cười một cách tà ác, gạt phát tay Quyên ra. Hắn dùng ngón tay trỏ, móc vào sợi dây áo bikini mỏng manh bên phải, kéo mạnh sang một bên. Toàn bộ bầu ngực phải trắng nõn, căng tròn bật ra ngoài nắng. Đầu ngực hồng hào, vì kích thích và gió biển mà đã cứng lại như hạt đậu. Sang không vội vàng, hắn cúi xuống, chưa chạm vào ngay, mà phả hơi nóng hầm hập vào đầu ngực ấy. Chỗ này thì sao em? Để xem em chịu được mấy giây. Dứt lời, hắn há miệng, ngậm trọn lấy đầu ti phải. Hắn không mút nhẹ như lúc nãy, mà dùng lưỡi đảo liên tục quanh chân núm vú, kết hợp với răng cạ nhẹ vào đầu ti. Quyên hét lên thất thanh, lưng cô cong vút lên khỏi mặt cát như con tôm tươi. Luồng điện từ ngực phải chạy thẳng xuống sống lưng, sộc vào tử cung khiến chân tay cô bùn rùn, tê dại đi ngay lập tức. Cảm giác vừa nhột, vừa đau, vừa sướng đến phát điên khiến lý trí cô bay sạch. Sang nhả ra, nhìn đầu ngực đã sưng tấy, ướt đẫm nước bọt. Hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nó, vặn nhẹ một cái như vặn nút volume. Anh Sang ơi, đừng vặn, nó nổ mất, sướng quá, em chịu không nổi. Mắt Quyên trợn ngược, nước mắt trào ra. Hai chân cô đang khép nép bỗng dưng dang rộng hết cỡ, run bần bật, mời gọi sự xâm nhập để giải tỏa cơn ngứa ngáy điên dại này. Thấy quên đã, mở cửa, hoàn toàn, sang không chần chừ nữa. Hắn lột phăng chiếc quần bơi của mình xuống, để lộ cây hàng, đang cương cứng, gân guốc, bóng nhẫy vì dính dầu tan ninh từ tay hắn lúc nãy. Hắn quỳ giữa hai chân Quyên, cầm lấy dương vật, trà sát đầu khớp to bè dọc theo khe lồn đang ướt sũng của cô. Thành nhìn này, tao chưa làm gì mà nước nôi nó chảy ướt cả khăn rồi. Cái ngực phải này uy tín thật. Thành dí sát camera vào, ra lệnh. Vào đi, đụ mạnh a, cho nó la to lên, ở đây không ai nghe thấy đâu trừ thằng lái tàu. Sang nắm lấy hông Quyên, nâng cao lên một chút, rồi thúc mạnh một cái. Phập, dương vật trơn tuột lút cán vào trong, không gặp chút trở ngại nào nhờ lượng dịch nhờn ồ ạt tuôn ra khi ngực phải bị kích thích. Quyên nấc lên, tay cào cấu xuống cát. Vào rồi, to quá, sướng, sướng hơn hôm qua. Sang bắt đầu nhấp, tốc độ tăng dần, nhưng hắn là kẻ biết chơi. Mỗi khi Quyên định quen với nhịp điệu, hắn lại cúi xuống, dùng tay bóp mạnh hoặc cắn nhẹ vào đầu ngực phải của cô. Mỗi lần ngực phải bị tấn công, bên dưới Quyên lại co thắt dữ dội, kẹp chặt lấy dương vật Sang như muốn nghiền nát nó. Á, buốt, sướng, anh ơi tha cho cái ngực em, nó tê đã quá ha ha, Quyên van xin, đầu lắc lư điên cuồng, tóc dính bết cát và mồ hôi. Sang cười hô hố, tha thế đo nào được, mày thấy không Thành, tao cứ bóp ngực là lồn nó co bóp sướng vãi cả cạc. Giữa khung cảnh trời xanh, mây trắng, nắng vàng, ba con người đang diễn một cảnh phim người lớn trần trụi nhất. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng rên la á á của Quyên vang vọng vào vách đá. Đúng lúc cao trào, Thành người đang quay phim bỗng nhiên quay ống kính về phía biển. Cách đó khoảng 30 mét, trên chiếc cano đang neo đậu dập dềnh. Gã lái tàu tên Hùng đang đứng ở mũi tàu. Hắn không hề nhìn đi chỗ khác. Hắn đang đeo kính râm, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào bờ. Từ khoảng cách đó, hắn có thể thấy rõ hai thân hình đang quấn lấy nhau, thấy rõ cái dáng nằm ngửa tênh hênh của người phụ nữ mặc bikini đỏ rực. Thành zoom camera lại gần phía Hùng một chút, rồi quay lại Quyên, nói lớn, Quyên ơi, nhìn ra biển kìa. Thằng lái tàu nó đang xem em diễn đấy. Quyên đang trong cơn mê man vì bị Sang dập liên hồi, nghe chồng nói vậy, cô hé mắt nhìn ra. Bóng dáng gã đàn ông đen đúa đứng sừng sững trên tàu đập vào mắt cô. Thay vì xấu hổ che lại, sự hưng phấn từ ngực phải và khoái cảm bị nhìn thấy exhibitionism khiến cô càng điên cuồng hơn. Cô chủ động quàng chân lên lưng Sang, siết chặt lại, hét lớn, kệ nó, cho nó xem, anh Sang đụ mạnh nữa đi, cho thằng đó nó thèm. Câu nói dâm đãng ấy khiến Sang sướng rơn. Hắn gầm lên, cúi xuống mút chùn chụt vào ngực phải Quyên một lần nữa, rồi dồn toàn bộ sức lực vào những cú thúc cuối cùng. Chết này, con đĩ lồn dâm, a à. Cả hai cùng lên đỉnh giữa cái nắng chói chang của Phú Quốc, trước ống kính của chồng và ánh mắt của gã lái tàu xa lạ. Cơn mưa giông nhẹ. Trận mây mưa trên bãi cát kết thúc khiến Quyên rút cạn chút sức lực cuối cùng. Cô nằm vật ra, thở không ra hơi. Toàn thân nhấp nháp mồ hôi, cát. Thành ném cho cô chiếc váy lưới màu kem đan thưa loại váy đi biển chỉ có tác dụng trang trí chứ không che chắn được gì. Quyên mặc tròng vào người, bên trong vẫn là bộ bikini đỏ rực ướt đẫm nước và dính bết vào những chỗ nhạy cảm. Cả ba leo lên cano. Tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng. Chiếc cano lao vút đi, xé toạc mặt biển. Quyên mệt lả, không còn sức ngồi thẳng. Cô ngả người. Gối đầu lên đùi Sang người đàn ông vừa vắt kiệt sức lực của cô. Sang ngồi dang rộng chân, một tay gác lên thành cano đón gió, tay kia đặt lên mái tóc rối bời của Quyên, vuốt ve như đang cưng nựng một con mèo ngoan vừa được cho ăn no. Ở buồng lái phía trước, Hùng gã lái tàu da đen nhẻm thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Hắn không nói gì, nhưng qua cặp kính râm đen xì, Thành ngồi phía sau quan sát thấy rõ khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Hùng đã thấy tất cả từ xa. Hắn thấy cảnh Quyên dạng chân trên cát, thấy cái mông trắng nảy lên nảy xuống, và giờ hắn thấy người phụ nữ đó đang nằm rũ rượi trên đùi gã đàn ông kia như một món đồ chơi đã được dùng xong. Ánh mắt Hùng nhìn xuống chân Quyên nơi có vài vệt cát chưa phủi sạch dính trên bắp đùi trắng nõn, ánh mắt đó trần trụi, thô lỗ, và đầy vẻ, biết tòng. Quyên nằm im, mắt nhắm nghiền, nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn đó. Cô biết gã lái tàu đang nghĩ gì về mình, một con đàn bà lẳng lơ, đi du lịch với hai thằng đàn ông và làm tình như thú hoang ngoài đảo. Thay vì xấu hổ, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng cô. Cô rúc đầu sâu hơn vào háng Sang, hít hà mùi nam tính còn vương lại trên quần bơi của hắn. Cano không về thẳng cảng lớn mà rẽ vào một khu vực vịnh vắng vẻ, khuất sau những tảng đá lớn. Tại đây có một cái nhà bè nhà hàng nổi của dân địa phương, lụp sụp, đơn sơ, sàn gỗ ghép lại bập bềnh trên mặt nước. Nơi này vắng tanh, chỉ có vài ba bàn, gió biển lùa vào mát rượi. Hùng neo cano, dẫn cả ba lên bè. Ở đây hải sản tươi sống, bắt tại lồng. Anh chị cứ tự nhiên, người nhà cả, không ai để ý đâu. Hùng nói, giọng điệu có chút xuồng xã hơn lúc đầu. Thành chọn một bàn sát mép nước, sàn bè dập dềnh theo sóng khiến bước chân Quyên hơi loạng choạng. Cô ngồi xuống ghế nhựa, chiếc váy lưới đan thưa khi ngồi xuống bị kéo căng ra, các lỗ lưới mở rộng, phô bày trọn vẹn bộ bikini micro bé xíu bên trong. Da thịt cô sau trận hoan lạc lúc nãy ửng hồng lên, lấm tấm mồ hôi. Một cậu nhân viên phục vụ đi ra. Cậu ta còn rất trẻ, chừng 15 đến 16 tuổi, da rám nắng, vẻ mặt thật thà chất phác của dân biển. Dạ, anh chị dùng gì à? Cậu ta đưa thực đơn, mắt không dám nhìn thẳng mà cứ lấm lét. Quyên cầm lấy thực đơn. Do bàn thấp, cô phải hơi cúi người về phía trước để đọc. Động tác này là một sai lầm chết người hoặc một sự cố ý đầy bản năng. Khi cô cúi xuống, cổ áo váy lưới trễ xuống sâu. Bộ bikini tam giác vốn đã không che được bao nhiêu, nay lại bị trọng lực kéo xuống, phơi bày gần như trọn vẹn nửa trên bầu ngực. Và quan trọng hơn cả, trên bầu ngực phải trắng ngần của cô, và dọc theo xương quai xanh, chi chít những dấu răng đỏ bầm và những vết bầm tím do ngón tay sang bóp mạnh lúc nãy. Đặc biệt là đầu ngực phải vẫn còn xương tấy, đỏ lựng, nổi bật trên nền da trắng, trông như một chứng tích của sự bạo hành đầy khoái lạc. Cậu nhân viên trẻ đang đứng chờ gọi món, ánh mắt vô tình rơi vào khoảng hở đó. Cậu ta đứng hình, mắt cậu ta dán chặt vào những vết bầm tím, dấu răng in hằn trên ngực người phụ nữ xinh đẹp. Đầu óc non nớt của cậu ta ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng gì đã xảy ra để tạo nên những dấu vết đó. Mặt cậu ta đỏ lựng lên, tai nóng bừng, tay cầm bút run lẩy bẩy. Thành ngồi đối diện, nhấp ngụm trà đá, quan sát thấy tất cả. Anh đá nhẹ chân sang dưới gầm bàn, hất hàm về phía cậu phục vụ. Sang hiểu ý, hắn không những không che cho Quyên, mà còn cố tình vươn tay qua, giả vờ chỉ vào thực đơn trên tay Quyên nhưng thực chất là dùng ngón tay trỏ miết nhẹ lên một vết cắn đỏ chót ngay trên thềm ngực cô. Em ăn hàu nhé, hay ăn ghẻ, chỗ này, nhìn ngon đấy. Quyên giật mình, ngẩng lên, cô thấy ngón tay Sang đang chỉ vào ngực mình, và thấy ánh mắt sững sờ của cậu nhân viên đang nhìn chằm chằm vào đó. Cô nhận ra mình đang phơi bày, hiện trường bạo dâm, cho người lạ xem. Quyên vội kéo cổ áo lên, mặt đỏ bừng. À, cho chị, 2 ký ghẻ hấp, với cháo hàu, ốc hương, sò lông, vi. Cậu nhân viên giật mình tỉnh mộng, lắp bắp, dạ, 1 ký ghẻ, cháo hàu, em lên món ngay. Cậu ta quay lưng chạy biến vào bếp, vấp cà vào chân bàn suýt ngã, trong đầu chắc chắn vẫn còn in đậm hình ảnh bầu ngực đầy vết thích hoang dại kia. Khi cậu nhân viên đi khuất, Sang cười phá lên, vỗ đùi đen đét, Quyên của mày sát trai thật đấy Thành ạ. Thằng bé phục vụ chắc vào trong bếp sụp cặc mất thôi. Nhìn mặt nó gian vãi, Thành mỉm cười, gắp một miếng dưa leo bỏ vào miệng, giọng bình thản Quyên, em thấy sao? Bị người ta nhìn thấy dấu vết chồng và bạn chồng để lại trên người, em thấy ngại hay thấy sướng? Quyên cúi mặt, tay vân về mép váy lưới, lý nhí. Em ngại tại nhìn, nó còn bé tí, bé cái gì? Trai biển tầm đấy là khỏe nhất đấy. Sang chen vào, tay lại luồn xuống dưới bàn, đặt lên đùi Quyên, vén cái váy lưới lên cao. Nãy anh thấy nó nhìn ngực em không chớp mắt, chắc nó đang tưởng tượng cảnh nó được cắn vào chỗ đấy giống anh. Vừa nói, Sang vừa bóp mạnh vào đùi non Quyên. Ăn nhanh đi, ăn xong lấy sức, chiều nay về khách sạn, anh cho em thử món mới. Đảm bảo dấu vết còn ghê hơn thế này. Bữa ăn kết thúc trong tiếng sóng vỗ ỉ oạch dưới sàn bè. Thành vẫy tay gọi thanh toán. Tổng bill hết hơn 4 triệu. Anh mò ví, trống rỗng, chỉ còn vài tờ tiền lẻ tip cho Hùng. Chết sở, anh quên rút tiền mặt. Chỗ này làm gì có máy POS? Thành quay sang hỏi chủ quán, một người đàn bà phốt pháp. Bà ta lắc đầu quầy quậy, ở đây sóng điện thoại còn chập chờn, lấy đâu ra internet mà chuyển khoản hả chú? Tiền tươi thóc thật thôi chú em. Không khí trùng xuống, Hùng lái tàu đang ngồi rít thuốc lào ở góc bè, thấy tới lúc hay vậy liền bước tới, nhà khói mù mịt kẹt à anh. Thôi để em chạy cano về bến lấy tiền ứng cho. Nhưng mà, cano em sắp hết dầu, chạy về tài nặng ba người không kịp đâu. Em chỉ chờ một người về rút tiền rồi quay lại đón thôi. Thành nheo mắt nhìn Hùng, rồi nhìn sang Quyên. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Quyên, em đi đi. Có em cầm thẻ ở xe ngay bến rút tiền. Anh với Sang ở lại đây, làm thêm vài chai bia nữa đợi em. Quyên giật mình. Em á, em đi một mình với hắn á. Cô nhìn Hùng gã đàn ông đen nhẻm với ánh mắt hau háu ban nãy. Nỗi bất an dâng lên. Nhưng Sang đã vỗ đùi cô, cười cợt nhả, đi đi em yêu. Nó là dân địa phương, sợ gì. Nhanh rồi về, bọn anh đợi, đến lúc làm gì có ích rồi đó ha ha. Bị hai gã đàn ông của mình đẩy đi, Quyên buồn đành miễn cưỡng gật đầu. Cô kéo lại chiếc váy lưới, che đi cơ thể trần trụi bên trong, bước xuống cano theo Hùng. Chiếc cano nổ máy, lao vút đi, để lại Thành và Sang ngồi trên bè, nâng ly bia nhìn theo với nụ cười của những kẻ đồng lõa tàn nhẫn. Cano chạy được chừng 10 phút, rời xa khu nhà bè, tiến vào một vùng vịnh khuất gió, bao quanh là núi đá vôi dựng đứng. Không một bóng người, đột nhiên, tiếng động cơ tắt lịm. Không gian rơi vào tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền oàm oạp. Quyên hoảng hốt bám vào thành ghế, sao, sao lại tắt máy? Hết dầu hả anh? Hùng không trả lời ngay. Hắn thong thả tháo kính râm, quay lại nhìn Quyên. Lần này, không còn sự húm núm của gã lái tàu thuê nữa. Hắn đứng đó, dạng chân, tay gãi gãi đũng quần đang cộm lên, ánh mắt lột trần Quyên không thương tiếc. Dầu thì còn, nhưng mà tiền công của tao thì chưa thấy đâu. Hùng nói, giọng nhừa nhựa. Nãy giờ tao lái tàu, nhìn mày với hai thằng kia, đụ, nhau sướng mắt quá. Tao cũng thèm, Quyên lùi lại phía sau, nhưng cano quá nhỏ, cô không còn đường lui, anh nói gì vậy? Về bến chồng tôi sẽ trả thêm tiền tip cho anh. Anh chạy đi, Hùng cười khẩy, bước tới ép sát Quyên vào góc lái. Tiền tip tao cũng cần, tao cần cái khác nữa. Mày nhìn mày đi, cái váy lưới rách dưới này che được cái gì? Hai cái đầu vú mày sưng vù lên kìa, đưa tao sờ một cái, tao trở về. Vừa nói, tay hắn vừa chụp lấy bầu ngực phải của Quyên, nơi vẫn còn hằn đỏ dấu răng của Sang. Hắn bóp mạnh thô bạo, không chút kỹ thuật. Á, đau. Quyên hét lên, cơn đau từ ngực phải kích thích dây thần kinh, khiến chân cô bủn rủn. Hùng thấy phản ứng đó, càng lấn tới. Đấy, sướng rồi chứ gì. Giờ mày cho tao, làm, một cái. Nhanh gọn thôi. Không thì nằm phơi xác ở đây phơi nắng đến tối nhé. Quyên run rẩy, cô biết mình đang ở thế yếu. Nhưng để hắn quan hệ thật thì ghê tởm quá, lại không có bao cao su, lỡ bệnh tật thì sao? Trong cái khó ló cái, dâm, bản năng sinh tồn và sự hư hỏng đã ngấm vào máu mạch bảo cô một giải pháp. Đừng, đừng làm chuyện đó, tôi xin anh. Quyên thở gấp, tay đẩy ngực Hùng ra nhưng yếu ớt. Tôi, em bú cho anh nhé. Em làm bằng miệng thôi. Rồi anh chở em về. Được không? Hùng suy nghĩ một giây, rồi gật đầu đắc ý. Được, miệng mày cũng dâm lắm. Nhưng ở đây nắng quá, tao không lên được. Vào trong kia, có cái đảo nhỏ của anh em hay nghỉ trưa, tránh gió bão. Vào đấy cho mát, hắn nổ máy, lái cano rẽ vào một khe núi hẹp, nơi có một bãi bồi nhỏ và một căn chòi dựng tạm bợ bằng tôn và gỗ mục nát. Căn chòi nằm lọt thỏm giữa đám cây dại, bốc mùi ẩm mốc, dầu máy và mùi cá. Hùng kéo tay Quyên lôi sình sịch vào trong, quỳ xuống đi con đỉ lồn. Hùng ra lệnh, ngồi phịch xuống một cái thùng phuy cũ, banh chân ra. Hắn kéo phép mơ tuy a quần sóc, lôi ra một khúc thịt đen đúa, mùi nồng nặc chưa rửa ráy kỹ. Quyên buồn nôn, nhưng nỗi sợ khiến cô phải ngoan ngoãn quỳ xuống nền đất bẩn thỉu. Bộ bikini đỏ rực lấm lem cát, cô nhắm mắt, há miệng, ngậm lấy thứ dơ ráy đó. Chụt chụt, Hùng ngửa cổ rên rỉ. Sướng, miệng vợ đại gia có khác, bú khéo hơn đĩ nhiều. Đúng lúc Quyên đang cố gắng, phục vụ, cho xong chuyện, thì từ phía sau căn chòi, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Đờ, em mờ thằng Hùng, tao tưởng mày trốn chui trốn lủi ở đâu, hóa ra trốn ở đây hưởng lạc à. Quyên giật bắn mình, nhả vật trong miệng ra. Đứng trước cửa chòi là bốn gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ kín tay, da đen cháy nắng, mặt mũi đầy sẹo. Đây là đám giang hồ bảo kê bến tàu, chuyên cho vay nặng lãi. Tên cầm đầu một gã chọc đầu, bụng phệ, dây chuyền vàng to như xích chó bước vào, đá văng cái ghế nhựa. Hùng mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng kéo quần lên nhưng không kịp. Anh Đại, em đang đi làm, em hứa chiều nay có tiền trả lãi mà. Tên Đại cười khẩy, liếc nhìn Hùng rồi nhìn xuống Quyên đang quỳ dưới đất, run như cầy sấy. Hắn nhìn bộ ngực trần căng tròn sau lớp lưới, nhìn cái miệng còn ướt nước bọt của cô, làm cái đo gì mà dắt gái vào đây bố cặc. Tiền lãi tháng này 10 triệu, mày khất tao 3 lần rồi Hùng à. Tao định chặt ngón tay mày đấy. Hùng quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Anh Đại tha cho em kẹt quá. Tên Đại bước tới gần Quyên. Hắn dùng mũi giày đầy đất cát, nâng cầm cô lên. Con này là ai? Nhìn ngon đấy, hàng ở đâu ra à? Hùng liếc nhìn Quyên, rồi một ý nghĩ hèn hạ lóe lên trong đầu hắn. Để cứu mạng mình, hắn sẵn sàng bán đứng tất cả. Dạ, con này là khách du lịch, nó mê em nên đòi theo em vào đây, anh Đại, hay là, em biếu anh. Quyên mở to mắt chân chối nhìn Hùng. Mày nói cái gì vậy thằng chó? Tên Đại cười hô hố. Hắn nhìn ba thằng đàn em phía sau. Chúng mày nghe thấy gì không? Thằng Hùng nó gán nợ bằng thịt này. Con này nhìn mỡ màng đấy, vú to mông nở, mặt xinh đẹp cũng ok. Được, anh em tao đang nứng. Hắn quay sang Quyên, giọng lạnh tanh. Nghe đây em gái, thằng bồ mày nợ tao tiền. Giờ mày banh ra trả nợ cho nó. Tao tính rẻ thôi, anh đụ một cái là đủ tiền lãi một ngày. Chịu không em gái? Không, tôi không liên quan, tôi báo công an. Quyên hét lên, định vùng chạy ra cửa. Nhưng hai gã đàn em đã nhanh như cắt lao tới, tóm lấy tóc cô giật ngược lại, ném mạnh xuống tấm phản gỗ mục nát giữa chòi. Dầm! Không còn đường lui, không còn nhân phẩm, ở cái chòi hoang vắng này, luật pháp là thứ xa xỉ. Tên Đại bước tới, hắn không cởi áo, chỉ tháo thắt lưng ra, quất mạnh một cái xuống sàn nhà, vút. Đe dọa, giữ tay chân nó lại, banh rộng ra. Hai gã đàn em đè nghiến Quyên xuống. Một thằng giữ chặt hai tay cô lên đầu, một thằng tách rộng hai chân cô ra, phơi bầy chiếc quần lọt khe đỏ rực bé xíu. Tên Đại nhìn thấy bầu ngực phải sưng đỏ của Quyên, hắn ồ lên thích thú, ái chà, cái vú này bị thằng Hùng cắn bấy thế này. Nhìn kích thích đấy. Hắn thô bạo xé toạc cái váy lưới của Quyên, vứt sang một bên. Hắn nhổ một bãi nước bọt đặc quánh vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi bóp mạnh vào đúng cái vú phải đang tổn thương đó. À, đau, xin các anh, đau quá. Quyên gào lên, nước mắt giàn giụa. Nhưng cơn đau từ điểm yếu ở ngực đó lại phản chủ, khiến dịch nhờn từ bên dưới trào ra ồ ạt. Tên Đại cười khả ố, mồm kêu đau mà lờ nờ chảy nước lênh láng thế này à. Đúng là thứ nướng lờ nờ. Thằng Hùng, mày đứng đấy mà xem. Xem con ghệ mày trả nợ thay mày này. Hùng đứng nép vào góc, vừa sợ vừa nứng, mắt dán chặt vào cảnh tượng đó. Tên Đại tụt quần, lôi ra một khúc thịt đen ngòm, to và thô kệch. Hắn không cần dạo đầu, thúc thẳng vào lồn Quyên. Phập, cú thúc thô bạo của kẻ giang hồ khác hẳn với chồng hay sang. Nó đau, rát và xé toạc mọi sự kháng cự. Quyên cong người lên, hét không thành tiếng vì bị bàn tay to bè của thằng giữ tay bịt miệng lại. Ư. Tên Đại dập liên hồi như máy khâu. Cái chòi rung lên bần bật, mùi mồ hôi chua loét. Mùi thuốc lá rẻ tiền sộc vào mũi Quyên. Được chừng 10 phút, tên Đại rút ra, tát bông bốp vào mặt Quyên, đổi thế. Thằng hai, thằng ba vào đây giữ em nó lại. Hai gã đàn em lao vào như thú đói. Một thằng leo lên người Quyên, bóp miệng cô, ép cô mút cặp đại ca hắn, đại như chơi giọng cọc bè cô thẳng xuống rồi ngồi lên xuống cái miệng bị bóp tròn nhấn xuống nghẹn hỏng cô. Được 5 phút thì Đại rút cặp đã ướt nhẹp đứng ra sau quỳ giữa hai chân cô. Đâm lút cán vào lồn bị đại đục lồn của cô giày xéo xiết thả như không muốn làm chuyện này. Quyên bị biến thành một món đồ chơi công cộng đúng nghĩa. Hai lỗ trên dưới đều bị lấp đầy bởi khúc thịt lạ lẫm, thô bạo. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại bản năng chịu đựng và một sự khoái cảm bệnh hoạn len lỏi khi nhận ra mình đang bị hiếp dâm để trả nợ cho một gã đàn ông không quen biết. Tên thứ tư đứng bên cạnh, thấy ngực phải Quyên này lên này xuống, hắn không nhịn được. Cúi xuống cắn phập vào đầu ti đó. Á! Quyên giật nảy người, siết chặt lồn vào dương vật của Đại khiến gã kia chửi thề đờ. Em mờ con chó này, mày định ép chết con cặc tao à? Bốp, bốp, bốp. Những cú tát trời giáng xuống mông Quyên khiến cô choáng bởi cú tát đau đớn mình, khóe môi bặm lại như bị tra tấn. Cuộc hoan lạc kéo dài hơn 30 phút, tên đàn ông, cộng thêm đồng bọn hỗ trợ sau khi được đại chốt cú chót đã giày vò thân xác Quyên. Do nhậu nhẹt hút thuốc nên đại yếu sinh lý và chưa gặp ai ngon vậy nên ra cũng nhanh tới điểm cuối. Hắn chốt bắn khi lật người cô lên rồi xả mọi thứ lên người cô rồi dùng cặc chây chét lên mặt, lên ngực, lên bụng cô. Dừng lại ở cửa lồn tính nút vào nhưng sợ, không dám để Tinh vào trong lồn sợ hậu quả hay báo công an thì phiền. Khi tất cả xong xuôi, Quyên nằm bất động trên phản gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái tôn thủng lỗ chỗ. Toàn thân cô lấm lem tinh dịch, chiếc bikini đỏ rực đã bị ném treo lủng lẳng một bên hông. Tên đại kéo quần lên, ném xuống bụng Quyên tờ 500 ngàn nhầu nhĩ. Tiền tip cho bồ mày, coi như xong lãi hôm nay nhé Hùng. Lần sau có hàng ngon thế này cứ mang tới. Bọn chúng bỏ đi, cũng kêu Hùng dắt Quyên ra biển rửa sạch người, tiếng cười hô hố vang vọng núi rừng. Chỉ còn lại Hùng và Quyên trong căn chòi hoang lạnh lẽo. Hùng rón rén bước tới, định đỡ Quyên dậy. Quyên gạt phát tay hắn ra, ánh mắt cô lúc này không còn là sợ hãi nữa, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ, pha lẫn một nụ cười điên dại. Cô nhìn xuống đũng quần Hùng, rồi nhìn vào đống tinh dịch nhầy nhụa trên bụng mình. Khẽ thì thầm, đủ tiền, trả nợ cho mày chưa thằng chó. Hùng dùng mình trước vẻ mặt đó của cô. Hắn biết, sau ngày hôm nay, người đàn bà này đã chết. Thay vào đó là một con quỷ dâm dục vừa được đánh thức bởi bạo lực và sự nhục nhã tận cùng. Hùng dừng cano cập vào nhà bè. Hắn đỡ Quyên lên, Quyên bước đi loạng choạng, hai chân không khép lại được vì đau rát sau trận giày xéo tập thể. Cô đã vội vàng rửa sạch mặt mũi và thân dưới bằng nước biển. Búi tóc lại gọn gàng để che đi vẻ tàn tạ, nhưng ánh mắt thất thần và đôi môi sưng phù thì không giấu được. Thành và Sang vẫn ngồi uống bia, thấy Quyên về thì vẫy tay, lâu thế em. Rốt có mấy triệu bạc mà đi cả tiếng đồng hồ. Quyên cúi mặt, giọng khàn đặc, nói dối theo kịch bản Hùng đã dặn, xa quá, em phải đi một đoạn. Hùng nhanh nhỏ bước tới quầy thu ngân gặp bà chủ quán. Hắn dúi vào tay bà ta sấp tiền lẻ nhàu nhĩ tiền hắn có sẵn, không phải tiền Quyên rút. Thì thầm to nhỏ đủ để chỉ hai người nghe, bà chỉ cầm tạm. Con bé này nó, không có tiền mặt, nó vừa dùng, vốn tự có, trả cho anh em thằng đại giang hồ ngoài kia rồi. Bà coi như trừ nợ giúp tôi. Bà chủ quán liếc nhìn Quyên, người đàn bà đẹp nhưng tơi tả đang ngồi rúm gió ở bàn, rồi nhìn Hùng, nhếch mép cười hiểu ý, gớm, hàng ngon thế kia thì mấy anh em mày lời to rồi. Thôi được, tao xóa bill. Hùng quay lại bàn. Cười hề hề với Thành, xong xuôi rồi anh. Giờ mình về đất liền luôn cho kịp giờ nhỉ. Sang kéo tay Quyên ngồi xuống cạnh mình, mũi hắn chôn lại, hít hít vào cổ cô, sao người em có mùi lạ thế? Mùi tanh tanh, như mùi cá ấy. Thực ra là mùi tinh dịch của bốn gã đàn ông chưa rửa sạch hết. Quyên giật thót, tim đập chân run, vội lấp liếm. Thì, đi biển phải có mùi biển chứ anh. Em còn mùi anh bắn lên chưa sạch đó. Hít mệt rồi. Mình về đi nha. Về lại đất liền, Thành không đưa Quyên về khách sạn nghỉ ngơi mà bắt taxi thẳng đến một spa nằm trong ngõ hẻm, biển hiệu mờ ảo với dòng chữ massage và therapy. Thành đã đặt trước gói, VIP couple và guest. Cả ba được dẫn vào một phòng rộng, ánh đèn vàng ấm áp, mùi tinh dầu xả chanh thoang thoảng. Giữa phòng là một chiếc giường massage lớn trải khăn trắng. Thành ngồi xuống ghế sofa cùng Sang, vỗ tay ra hiệu. Cánh cửa phòng mở ra. Nhân viên massage bước vào, Quyên chố mắt nhìn, không phải là những cô kỹ thuật viên nhỏ nhắn xinh xắn thường thấy. Người bước vào là một người phụ nữ to lớn, nặng ít nhất hơn 70kg. Cô ta tên là Mập, mặc bộ đồng phục chật ních, bắp tay to như phích nước, vòng một đồ sộ rung rinh theo mỗi bước đi, và khuôn mặt tròn trịa toát lên vẻ, đàn chị, đầy kinh nghiệm. Thành giới thiệu, giọng đầy hào hứng, đây là bé Mập. Chuyên gia Yoni Massage số 1 ở đây. Hôm nay anh muốn em thử cảm giác lạ, thử để phụ nữ chăm sóc xem sao. Sang cười hô hố, con bé này nó đè lên thì vợ mày tắt thở mất Thành ạ. Nhưng mà, tao thích. Quyên bị lột sạch đồ, nằm ngửa trên giường massage. Cơ thể trắng nõn, mảnh mai của cô trông lọt thỏm và yếu ớt trước thân hình hộ pháp của Mập. Mập không nói nhiều, cô ta đổ một lượng lớn dầu massage vào lòng bàn tay to bè, xoa nóng lên. Rồi bắt đầu nhào nặn Quyên. Lực tay của người nặng 70kg rất khác biệt. Mập ấn mạnh vào các huyệt đạo, miết dọc cơ thể Quyên khiến cô vừa đau vừa đã. Khi bàn tay Mập trượt đến vùng ngực, cô ta dừng lại ở bầu ngực phải đang sưng tấy. Úi chà, vú bên này bị ai cắn mà nát bấy thế này. Cưng chiều hai anh hả? Mập cười khanh khách, giọng ồm ồm. Thay vì tránh né, mập dùng cả bàn tay to lớn chụp lấy bầu ngực đó, bóp mạnh một cái. Á! Quyên rên lên. Để chị xoa cho tan máu bầm nhé. Mập cúi xuống, dùng cái lưỡi to dày liếm láp quanh vết thương, rồi bất ngờ ngậm trọn đầu ti vào miệng, mút mạnh. Cảm giác mềm mại, ấm nóng và ẩm ướt của miệng đàn bà khác hẳn với sự thô ráp của đàn ông. Nó bao bọc, mút mát nhẹ nhàng nhưng lực hút lại cực sâu. Tay kia của mập trượt xuống giữa hai chân Quyên. Cô ta tách rộng hai đùi Quyên ra, đổ thêm dầu vào vùng tam giác mật. Nước nôi nhiều gớm, vừa đi đâu về mà bên trong sưng phù thế này. Hai thằng đó độ mạnh bạo vậy à? Mập không đợi trả lời. Cô ta bắt đầu thi triển kỹ thuật Yoni Massage. Những ngón tay mập mạp nhưng cực kỳ linh hoạt luồn lách vào bên trong. Cô ta không thọc ra rút vào hùng hục, mà xoay tròn, ấn vào thành âm đạo, móc vào điểm G và miết nhẹ. Quyên cong người lên, kỹ thuật này kích thích vào những dây thần kinh sâu nhất mà dương vật đàn ông thường bỏ qua. Chị ơi, tay chị, khéo quá. Thành và Sang massage kế vách bên thì liếc qua, thấy Quyên bắt đầu uốn éo vì sướng, Thành ra lệnh, mập, phục vụ cô ấy đi. Dùng cái nào của em ấy, cho vợ anh lên đỉnh xem nào. Mập gật đầu, cô ta leo lên giường. Hình ảnh đối lập đập vào mắt hai gã đàn ông một khối thịt to lớn hơn 70kg đè lên thân xác mảnh mai chưa đầy 48kg của Quyên. Mập dạng hai chân ra, quỳ phía trên mặt Quyên. Liếm cho chị đi cưng. Chị liếm dưới, cưng liếm trên. 69 nhé. Quyên chưa kịp phản ứng thì vùng kín rậm rạp, to bè và ướt át của mập đã ập thẳng vào mặt cô. Mùi nồng nồng của đàn bà xộc vào mũi, bị khối lượng cơ thể kia đè lên. Quyên không thể cựa quậy, đành phải hé miệng, thè lưỡi ra liếm vào, cô bé, quá khổ của nữ nhân viên. Ở bên dưới, mập chúi đầu vào háng Quyên, cái lưỡi điêu luyện của dân đồng tính nữ bắt đầu hoạt động. Mập banh rộng mép lồn Quyên, dùng lưỡi đánh chữ cái, rung lắc, và hút chặt lấy hột le đang sưng đỏ. Chụt chụt, chóp chóp. Âm thanh nhớp nháp vang lên khắp phòng. Quyên bị kẹp chặt trong tư thế 69, bên trên phải phục vụ. Bên dưới bị tấn công dồn dập. Sự mềm mại của lưỡi, sự áp đảo của trọng lượng cơ thể, và cảm giác an toàn giả tạo vì đối phương là nữ khiến Quyên thả lỏng hoàn toàn. Cô quên đi nỗi đau bị hiếp dâm lúc trưa, chìm đắm vào khoái cảm đê mê này. Sướng, chị ơi, sướng quá, lưỡi chị, ôi. Sang ngồi dậy xem, tay sụp trong quần, bình phẩm, nhìn hai con đàn bà liếm nhau nứng thật thành ạ. Con mập nó nuốt trọn lờ nờ vợ mày rồi. Thành kêu nữ massage sụp cặc cho mình thì cầm điện thoại quay cận cảnh khuôn mặt Quyên đang bị cặp đùi to tướng của mập kẹp chặt, miệng thì đang hì hục liếm láp, mắt trợn ngược vì sướng. Đột nhiên, mập ngẩng đầu lên khỏi háng Quyên, mặt dính đầy dịch nhờn, cười nói, em gái sắp ra rồi hả? Chị chốt hạ cho em muốn không? Em giữ nhịp thở nhé. Mập dùng sức nặng cơ thể, đè chặt hai chân Quyên xuống giường, banh rộng ra hết cỡ như một con ếch bị ghim chặt. Phơi bày cơ thể đang co giật liên hồi chờ đợi cú chốt hạ của mập. Dây hột le càng nhanh nước lồn của Quyên tóe ra một nhịp thân dưới Quyên nảy lên rồi rơi xuống. Mập buông lỏng người cô rồi nhanh lại thọt hai ngón tay ngoáy sâu vào lồn cô. Lấy sức nặng đè nén bụng dưới xuống như ngón tay muốn chạm ra khỏi thành bụng dưới móc liên hồi cho Quyên cong hết lưng trên và rên trong cực khoái. Đã quá chị y, bóp rú em đi. Mập liền xoa xoa ngực trái của Quyên nhưng cô kéo tay qua bên ngực phải đang sưng đỏ rồi trợ lực tay cho mập bóp cùng mình. Mập đổi chiêu xoay vặn người Quyên nghiêng qua bên rồi dùng cẳng tay đè ép vào mép lồn Quyên và dùng sức của cẳng tay thụt tới luôn cho lồn Quyên bị cả trực trên cánh tay và nước lồn lại văng ta tung tóe. Cô co giật siết cánh tay của mập lại không cho di chuyển nữa. Lúc này mập xoay bàn tay ốp sát vào mông luồn tay thọt một ngón tay giữa vào đít của Quyên khiến cô điếng người mà siết mông lại thì mập lại dùng cổ tay chà vặn xoắn làm cô không chống đỡ được bên nào. Tình huống này làm Quyên sướng và ánh mắt của hai nam đi chung cười rất vui. Kết thúc hai tiếng massage cả ba bắt grab cùng nhau về villa. Trở về villa lúc chiều muộn, Quyên gần như kiệt sức hoàn toàn. Cô không còn chút năng lượng nào để nói chuyện hay phản kháng. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thơm mùi lavender, cô chìm ngay vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Thành và Sang ngồi ngoài ban công, nhìn hoàng hôn đang buông dần trên biển. Không khí im lặng, khác hẳn sự ồn ào dâm dục ban ngày. Sang châm một điếu thuốc, rít nhẹ, hôm nay, có vẻ hơi quá tay với em nó rồi. Lúc ở spa, tao thấy người nó tím bầm hết cả. Thành nhấp ngụm rượu vang, ánh mắt thâm trầm nhìn vào trong phòng ngủ, nơi vợ anh đang nằm co người lại như một đứa trẻ, Kịch bản, bị trà đạp, kết thúc ở đây là đẹp rồi. Tối nay đổi gió, tao muốn cô ấy được trở lại làm nữ hoàng. Đêm nay hai đứa mình sẽ làm tình kiều, tạ lỗi với em. Sang gật đầu, dụi điếu thuốc. Tao chuẩn bị đồ rồi. Một bộ cánh đúng chuẩn đi ăn tối lãng mạn, không hở hang phò phạch như ban ngày đâu. 7 giờ tối, Quyên tỉnh dậy vì cảm giác mát lạnh dễ chịu trên da mặt. Thành đang dùng khăn ấm lau mặt cho cô, cử chỉ ân cần như những ngày đầu mới yêu. Dậy đi công chúa, ngủ nhiều quá tối mất ngủ đấy. Thành hôn nhẹ lên trán cô, Quyên ngơ ngác, không có quát mắng, không có ép buộc, không có camera quay cận cảnh. Sang bước vào từ phòng tắm, trên tay cầm một hộp quà thắt nơ đỏ, Sang đã chuẩn bị nước bồn tắm với tinh dầu hoa hồng, tắm rửa sạch sẽ rồi em mặc bộ này vào nhé. Tối nay mình đi ăn tối vui vẻ nào. Quyên mở hộp quà, đó là một bộ bodysuit cổ yếm halter nét trồng màu đen tuyền sang trọng, chất liệu lụa satin bóng mờ. Thiết kế ôm sát lấy thân trên, khoét lưng trần quyến rũ. Phần hông khoét cao hai cắt giúp đôi chân trông dài miên man, nhưng phần dưới lại kín đáo với khuy bấm ngay đũng quần. Đi kèm là một chiếc quần âu ống suông palazzo màu trắng kem bằng lụa, xẻ tà nhẹ ở ống chân, tạo cảm giác thướt tha, thanh lịch mỗi khi bước đi. Đặc biệt bên trong hộp còn có một bộ nội y ren đen mỏng manh, tinh tế chứ không phải loại lọt khe dây nhựa rẻ tiền. Quyên nhìn bộ đồ, rồi nhìn hai người đàn ông. Ánh mắt cô rưng rưng, em, được mặc đẹp thế này sao? Sang mỉm cười, vuốt tóc cô. Em vẫn đẹp mà, đêm qua và sáng nay em đã vất vả chiều tụi anh rồi. Tối nay tụi anh chiều cục cưng. Nhà hàng trên mỏm đá mở ra như một cảnh trong phim. Chỉ một bàn duy nhất. Nến lung linh, hoa hồng trắng, rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh trăng. Gió biển thổi làm hai tà quần kem của Quyên bay nhẹ, để lộ đôi chân dài. Trái ngược hoàn toàn với người đàn bà tà tơi lúc trưa, giờ cô như nữ chính của một buổi hẹn xa xỉ. Cô ngồi giữa Sang và Thành hai bên. Họ không sờ mó, không trêu ghẹo, không bẩn thỉu. Chỉ có ánh mắt, nhưng ánh mắt đó còn khiêu gợi hơn mọi tiếp xúc thể xác. Quyên uống một ngụm vang, gò má ửng hồng. Cô không biết men rượu làm nóng người hay ký ức làm tim đập nhanh hơn. Thành đặt tay lên tay cô. Giọng anh trầm ấm như tối nào cầu hôn cô. 24 giờ qua, em thấy thế nào? Nói thật với anh đi. Quyên hạ mắt xuống, viền mi run nhẹ, hình ảnh bốn gã đàn ông mùi mồ hôi, tiếng thở, tiếng ván gỗ kêu ập đến như lưỡi dao sắc lạnh. Nhưng cô nuốt tất cả xuống. Không ai nhất là hai người đàn ông này nên biết về cai tròi. Lúc đầu, em sợ. Em cảm thấy nhục nhã, kinh tởm bản thân, bị nhìn, bị chia sẻ, bị dùng như một món đồ. Cô nắm ly thật chặt, một giây sau, câu nói khác thoát ra rất khẽ, như tự thú tội, nhưng, em không thể phủ nhận, có những lúc em hưng phấn. Không khí im bặt, hưng phấn vì chính hai anh nhìn em, Quyên quay sang Thành, giọng nghẹn nhưng rõ. Hưng phấn vì biết mình, hư hỏng, Sang nắm tay cô, hơi siết lại. Anh xin lỗi sáng nay thô bạo quá, nhưng em lúc đó, đẹp phát điên. Quyên bật cười nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh, hôm nay, coi như em trả hết nợ cho hai anh rồi đấy. Tối nay, em không muốn đóng vai bị trà đạp nữa. Thành nâng ly. Được, tối nay là của nhau. Không nợ, không ép buộc, chỉ có Quyên, và hai thằng đàn ông bên em. Bữa tối kết thúc, họ không về phòng ngay mà đi dạo trên bãi cát mịn dưới ánh trăng. Không ai bảo ai. Cả ba dìu nhau về lại căn villa nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng ấm và mùi tinh dầu dễ chịu. Thành bật một bản nhạc ra không lời nhẹ nhàng. Quyên đứng giữa phòng, đẹp như một bức tượng điêu khắc trong bộ bodysuit lụa đen khoét hông cao. Thành và Sang đứng hai bên, như hai kẻ cận vệ trung thành đang chiêm ngưỡng nữ hoàng của mình. Sang tiến đến, ôm Quyên từ phía sau, tay hắn lần mò cổ áo yếm của chiếc bodysuit. Hắn luồn tay nhẹ tấm lụa đen bị tay hắn nâng lên rồi hai bàn tay trượt xuống hai bên bầu ngực nâng lên xuống như đang giải phóng bởi chiếc áo bó sát đè lên bộ ngực cực xịn sò của Quyên, tấm lưng trần trắng mốt ngả ra ngực Sang. Quyên lấy một tay giữ lại tay của Sang ngoài áo ngay ngực của cô, tay kia đưa ra sau đầu Sang nắm lấy cổ hắn vuốt sau gáy. Thành đứng đối diện, kéo đầu vợ mình tới trước và hôn nhẹ lên môi Quyên. Nụ hôn sâu, chậm rãi, đầy tình cảm, nếm trải vị ngọt của rượu vang còn đọng lại. Em đẹp lắm. Thành thì thầm, Quyên nhắm mắt tận hưởng. Không còn sự sâu xé vội vã. Hai người đàn ông chậm rãi cởi bỏ đồ theo nhịp nhạc. Thành đứng, rồi mở tay cho vào lưng quần của vợ rồi chậm rãi tuột xuống mông rồi tuột hết hẳn xuống chân Quyên, cô chỉ còn mặc bộ bodysuit. Nàng ưỡn mông ra sau chạm mông vào háng của Sang đang dồn một cục to đùng, cả hai nam đều tay kẻ sau mông người trước háng đụng tay rồi cùng lúc bật khuy cài dưới háng ngay giữa lồn và mông, tách, tách. Từng chiếc khuy bật mở, Quyên chủ động cởi dây cổ áo cho cả hai nam kéo lột lên khỏi người mình. Quyên không miếng vải che body và đưa tay stop cho hai nam đứng nhìn rồi xoay hai vòng tung tăng cặp mông và ngực tương theo làm Sang và Thành cười ngây ngốc. Vào phòng ngủ 5 phút sau Quyên nhón chân đi dáng đong đưa gần cửa phòng ngủ cô thay đồ lót của Sang rồi dùng tay ngoắc ngoắc hai chàng mời gợi bữa ăn sang trọng quyến rũ này. Cô nằm xuống giường bộ lót ren đen tôn lên những đường cong mềm mại. Sang chồm theo cô hôn lên mu bàn chân cô, rồi hôn dần lên bắp chân, đầu gối. Thành tới nằm bên cạnh. Vuốt ve khuôn mặt, vén những lọn tóc lòa xòa. Họ bắt đầu cuộc yêu, không có những cú thúc hùng hục như máy khâu mạnh bảo hôm qua. Sang nhẹ nhàng tách chân Quyên ra, hắn đeo bao cao su một sự tôn trọng và bảo vệ sau một ngày trần trụi, từ từ cả lên xuống mép ngoài rồi tiến vào bên trong lồn của Quyên. 1/3 rồi 2/3 dừng lại rút ra chỉ cho đầu cặc gần lọt ra khỏi lồn thì Sang đẩy vào lại chứ không lút cán, khiến Quyên bắt đầu theo nhịp hai nhanh một chậm. Một chậm hai nhanh giờ cô mới thấy sự ma sát dù cặc Sang đang đeo bao, làm cho Quyên tê tê và cơn phê nó tới thật chậm và ấp nóng do BCS gel loại ấm và một phần máu cặc dồn lại. Quyên khẽ rên trên môi mắt quan sát chuyển động của cây xúc xích tối qua muốn banh lồn nay lại thành dụng cụ massage lồn cô, tiếng rên của sự thỏa mãn êm dịu cứ thế lân la lân qua không ra hết không vào hết chỉ đủ cho cả hai hồi hộp. Sang di chuyển chậm rãi. Nhịp nhàng, cảm nhận từng thớ thịt bên trong lồn Quyên đang ôm chặt lấy mình từng chút. Hắn cúi người xuống, hôn lên trán cô rồi lên môi cả hai dần dùng lưỡi mút qua lại cho nhau rất nhẹ. Quyên lúc nhắm lúc mở mắt liên hồi trao đổi thông tin cho Sang cảm nhận cô bức xúc thế nào trong khi bên dưới vẫn đang kết nối ra vào lồn Quyên. Thành không đứng ngoài quay phim nữa. Anh cũng chút bỏ quần áo, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Quyên chưa muốn phá hỏng mạch cảm xúc của hai người. Quyên thấy Thành một mình liền gợi ý cho chồng mình nhập cuộc tham gia chung, chồng lại đây với anh Sang đi. Cả hai nam tham gia vào Quyên đề xuất tư thế sandwich bánh mì kẹp thịt cho tạo không khí tình cảm cho cả ba người. Sang nằm dưới giữa hai chân Quyên, cô nằm trên Sang còn Thành nằm phía trên lưng ôm trọn lấy cô. Quyên được bao bọc giữa hai người đàn ông, cô quay đầu lên hôn Thành say đắm trong khi Sang bên dưới đang nhẹ nhàng đưa cô vào nguồn cảm xúc. Những bàn tay đan vào nhau. 10 ngón tay của Quyên đan chặt vào tay Thành và tay Sang. Không có dirty talk nói bậy, chỉ có những lời thì thầm, anh yêu em. Thả lỏng đi em, sướng không vợ. Khi cao trào đến, Sang liền tăng tốc hẫy con cặc mình mạnh lúc cả hai cùng rung lên nhẹ nhẹ. Sự cực khoái lan tỏa như sóng gợn, êm đềm nhưng sâu sắc, Quyên nằm ngả lưng ra người Sang rồi cả hai úp thìa, Thành chui ra sau hôn lên vùng đùi non của Quyên khi cô đang đưa banh ra để Sang đụ bên dưới. Thành nhìn vẫn còn lờ mờ vết bầm do ngón tay bóp hôm qua. Hắn dùng môi, mơn trớn nhẹ nhàng lên vết bầm đó như muốn xoa dịu, muốn nói lời xin lỗi bằng hành động, Quyên run rẩy, luồn tay vào chống người mắt nhắm nghiền. Cảm giác được trân trọng khiến nước mắt cô ứa ra. Không phải vì tủi nhục, mà vì nhẹ lòng. Họ không tách nhau ra ngay mà vẫn nằm ôm nhau, tận hưởng hơi ấm và nhịp tim của nhau. Thành nằm xuống, kéo Quyên nằm trọn vào lòng mình. Anh biết rõ cơ thể vợ nhất. Anh biết trưa nay ngực phải của cô đã bị dày vò thế nào. Anh không bóp, không vặn. Anh dùng lòng bàn tay ấm áp, áp nhẹ lên bầu ngực phải đang hơi sưng của vợ. Anh xoa tròn, chậm rãi, nâng niu như sợ nó vỡ tan. Còn đau không em? Thành thì thầm vào tai cô. Hơi rát, nhưng anh xoa dễ chịu lắm. Quyên đáp khẽ, Sang nằm bên cạnh, hắn dướn người hôn lên môi Quyên. Nụ hôn sâu, quấn quýt, môi lưỡi giao hòa một cách từ tốn. Trong khi Thành xoa dịu ngực, Sang dùng tay vuốt ve dọc sườn và hông cô, trượt xuống vùng háng xoa nhẹ mép lồn. Hắn không thọc tay vào thô bạo, hắn dùng ngón tay cái, miết nhẹ nhàng lên, hạt ngọc clitoris. Nhịp điệu chậm rãi, đồng bộ với nhịp thở của Quyên. Dịch nhờn bắt đầu tiết ra tự nhiên, không phải vì bị ép buộc, mà vì sự thả lỏng hoàn toàn của cơ thể. Cả ba cứ thế mơn trớn nhau cả buổi. Họ hôn nhau, Thành hôn Quyên, Quyên hôn Sang. Tay người này đặt lên da thịt người kia, tạo thành một vòng tròn kết nối không kẽ hở. Quyên chủ động hai tay cầm vuốt xoa lên cả hai đầu cặc nhưng bị ngăn lại, hôm nay để tụi anh chiều em, nghỉ tay đi, relax đi baby. Thành nói rồi kéo hai tay vợ mình lên đầu làm ngực bị kéo lên rồi cả hai nam liếm quanh hóc rú và mút nhẹ lên khiến Quyên thở dài một hơi phê, ơ u, đã quá. Tê dù em quá sờ lồn em đi. Khi Quyên đã ướt đẫm và sẵn sàng, Sang với tay tháo bao cao su cũ ra. Hắn kéo ra chậm rãi. Thành ngồi dựa lưng vào thành giường, chân duỗi thẳng. Anh kéo Quyên ngồi vào giữa hai chân mình, lưng cô tựa vào lồng ngực vững chãi của anh. Sang quỳ giữa hai chân Quyên đeo bao mới. Hắn nâng hai chân cô lên, đặt lên vai mình. Anh vào nhé. Sang hỏi ý kiến điều mà ngày qua hắn chưa từng làm. Quyên gật đầu, mỉm cười. Tháo BCS ra đi, em cho anh đi trần. Sang vui vẻ tháo ra kê cặc từ từ tiến vào. Từng milimét, cảm giác lấp đầy diễn ra êm ái. Không đau đớn, không thô bạo. Thành vòng tay qua eo Quyên, giữ chặt cô lại, hôn lên tóc, lên gáy cô. Thì thầm những lời yêu thương trong khi Sang bắt đầu di chuyển nhịp nhàng bên dưới. Bạch, bạch, âm thanh da thịt va chạm lúc này nghe êm tai, không còn chát chúa. Mỗi cú đẩy của Sang, Quyên lại ngửa đầu ra sau, dựa vào vai Thành. Thành lập tức đón lấy đôi môi cô, hôn say đắm. Cô được kẹp giữa hai người đàn ông, một người mang lại khoái cảm thể xác trực diện Sang, một người mang lại điểm tựa tinh thần vững chắc Thành. Mười ngón tay của Quyên đan chặt vào tay Thành đặt trước bụng. Sang cũng cúi xuống, nắm lấy tay Quyên và Thành. Ba đôi bàn tay đan vào nhau thành một khối. Họ duy trì tư thế đó hơn 10 phút. Sang rút ra, nhường chỗ cho Thành. Đến lượt Thành xâm nhập, Quyên nói nhẹ. Chơi em mạnh hơn nha chồng, em muốn yêu cầu này. Thành lại càng thích thú hơn. Anh muốn vợ cảm nhận được sự khác biệt giữa chồng và tình nhân, nhưng không còn sự so sánh cay nghiệt nữa, chỉ còn sự hòa hợp. Sang nằm bên cạnh, hôn lên má, lên vai Quyên, thì thầm khen ngợi vẻ đẹp của cô. Thành móc trong vali ra một cái hộp ở trong là một cái BCS đôn dên gắn bi và không che đầu cặc màu trong suốt. Quyên nuốt nước bọt một cái nhìn cây hàng của chồng mình gân guốc nhìn thật dữ dằn, Thành nhìn Sang một cái có cách nào cho Quyên bớt la hét khôn mày. Sang tỏ ra hiểu nhanh liền quỳ lên kéo vai Quyên vào háng mình tôi dùng tay kê con cặc còn ướt nhẹp nước lồn. Ngậm đi em để bớt la Thành nó tông em chết. Sang nhét cặc vào miệng cùng lúc Thành nhón người cho cặc vào lồn vợ mình rồi, phịch phịch phịch, bạch bạch bạch, yêu yêu yêu yêu yêu. Quyên bị Thành đeo BCS đôn dên dỗ hết tốc độ tiếng ma sát của BCS và mép lồn Quyên làm cô choáng nặng. Cô ngậm cặc Sang nhưng miệng vẫn u á như cảnh tra tấn mà phạm nhân đang bị nhét hòng không cho la, Thành giọng nhanh mạnh nhưng không lút hết cặc vì sợ Quyên thốn nên cũng nhịp nhả cho cô. Sang bế vợ tao lên ngả lưng vô mày, nâng đùi lên phụ tao. Sang làm theo kéo cô ra giường rồi bế lên, lúc này lồn Quyên phơi bày ra trước mặt Thành, hắn nhờ Sang dùng tay kéo mép ngoài ra rồi tự đẩy con cặc gắn đồ chơi rồi tông lút cán vô lồn Quyên, Thành giọng hết sức chừng một phút Sang không trụ được nên ngã ra sau giường kéo Quyên theo làm cái con cặc bị trượt ra khỏi lồn nghe cái, po xê xê xê. Thành nhào tới không cho Quyên thoát ra leo thẳng lên giường ghì hai người xuống rồi dùng hông hất hầy liên hồi. Lồn Quyên đã đờ si Sang chơi trước nên cũng không quá khó khăn nhưng do gai trên BCS làm Quyên bị kích thích khiến cô tự lấy tay bóp hai đầu rú mình. Cô rên rất to, càng lúc càng dữ dội, được 5 phút thì Sang xin cứu không chịu đè nổi nữa, đành cho Sang thay ca và Thành tháo BCS đôn rên ra đưa qua cho Sang đeo. Sang cặc đã to đeo vào nhìn khủng hoảng làm cho Quyên hơi ớn cho cô bé của mình. Quyên trượt nửa thân xuống du âng phần eo nằm trên giường hai chân dạng thẳng ra banh ra dùng tay kéo mông cho lỗ lồn mở ra hết vì sắp phải dập lồn bởi con cặc gai góc của Sang, và Tuấn đi ngang qua villa nghe giọng Quyên hét lớn la như ai đó đang cãi nhau nhưng nghe là đang làm tình nên không dám làm phiền. Quyên lê lết khắp phòng ngủ từ bò hai tay hai chân hay lê lết nằm sấp trường bò ngang dọc để xin Sang và Thành tha cho mình nhưng con hai cặc cứ cắm sâu vào giã vào lồn Quyên. Vì yêu cầu của cô là chơi mạnh nên cả hai nam thật sự hành hạ lồn cô. Đã gần 3 giờ sáng, cả ba đều đã mướt mồ hôi nhưng không ai thấy mệt. Họ chuyển sang tư thế nằm nghiêng spooning, Thành nằm sau lưng Quyên, ôm trọn cô. Sang nằm đối diện mặt Quyên, chân đan vào chân cô. Thành đi vào từ phía sau doggy nằm nghiêng, tư thế này cho phép cả ba người ôm nhau chặt nhất. Quyên rúc đầu vào ngực Sang, hít hà mùi hương nam tính của Sang. Trong khi Thành di chuyển chậm rãi nhưng sâu lút cán từ phía sau. Cơn cực khoái đến cùng lúc, Thành gầm nhẹ, siết chặt eo vợ, Quyên cong người, bám chặt vào vai Sang, rên rỉ một tràng dài đê mê. Sang hôn lên trán cô, tay vuốt ve lưng Thành và Quyên, Cảm nhận sự rung động của cả hai người bạn, mọi chuyển động dừng lại. Không ai vội rút ra, không ai vội đi tắm. Họ nằm im trong tư thế đó thêm 15 phút, hơi thở hòa vào nhau. Sang chồm dậy, lấy khăn ấm lau sơ người cho Quyên. Hắn rót 3 ly rượu vang đỏ, đưa cho Thành và Quyên ngay trên giường. Chúc mừng chúng ta, một chuyến đi, không thể quên. Quyên uống cạn ly rượu, má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc pha lẫn cơn buồn ngủ. Cô nằm xuống giữa, kéo chăn đắp lên ngực, Thành nằm bên trái, gối đầu lên tay trái. Sang nằm bên phải, gối đầu lên tay phải. Quyên gối đầu lên tay của cả hai người đàn ông. Cô xoay người sang hôn chúc ngủ ngon Thành, yêu chồng. Rồi xoay sang hôn nhẹ lên môi Sang, ngủ ngon, anh bạn thân. Hai người đàn ông nhìn nhau qua ánh mắt của người phụ nữ họ cùng sở hữu. Một cái gật đầu ngầm hiểu, từ nay, chúng ta là một gia đình kỳ lạ. Căn phòng chìm vào bóng tối yên bình, tiếng sóng biển ngoài kia vẫn vỗ về, cuốn trôi đi mọi dấu vết của những ngày giông bão, chỉ để lại sự bình yên giả tạo nhưng đầy mê hoặc này. Đêm hôm đó, Quyên ngủ say giữa hai người đàn ông. Một giấc ngủ bình yên nhất trong suốt chuyến đi, 9 giờ 30 sáng. Nắng Phú Quốc đã lên cao, rực rỡ và chói chang, nhưng bên trong căn phòng master của villa, rèm cửa dày chỉ hé mở một khe nhỏ, để lại một vệt sáng dài cắt ngang chiếc giường king size bừa bộn. Trên giường, ba cơ thể trần trụi vẫn quấn lấy nhau như một khối thống nhất không thể tách rời. Quyên nằm chính giữa, tư thế ngủ của cô thoải mái và buông thả nhất từ trước đến nay. Đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc của Thành, trong khi một chân cô gác hẳn lên bụng Sang. Thành nằm nghiêng bên trái, tay kia vòng qua ôm trọn lấy eo vợ. Sang nằm nghiêng bên phải, mặt úp vào hõm cổ Quyên, tay hắn đặt hờ hững lên bầu ngực trần mềm mại của cô. Tiếng thở đều đều của ba người hòa vào tiếng sóng biển và tiếng máy lạnh vo ve. Mùi của đêm hoan lạc, mùi tinh dầu, mùi mồ hôi khô, và mùi nồng nàn của chất lỏng tình yêu, vẫn còn lẩn khuất trong chăn gối, tạo nên một thứ hương gây mê hoặc. Quyên cựa mình tỉnh giấc đầu tiên, cô chớp mắt, cảm nhận sức nặng dễ chịu của hai người đàn ông bên cạnh. Cô không vội dậy, mà nằm im, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của chồng và nhân tình. Một cảm giác bình yên kỳ lạ len lỏi. Thành mở mắt, anh đã dậy từ trước và nằm ngắm vợ. Anh mỉm cười, siết nhẹ cánh tay đang làm gối cho cô, chào buổi sáng, nữ hoàng. Sang bên kia cũng lờ đờ tỉnh dậy vì cú cựa mình của Quyên. Hắn dụi đầu vào vai cô như một con mèo lớn, giọng ngái ngủ, mấy giờ rồi, đừng nói là phải chê chồng ao rồi nhé. Anh muốn nằm thế này mãi. Quyên cười khúc khích, xoay người sang trái hôn chụt vào môi Thành một cái, rồi xoay sang phải hôn lên trán Sang. Dậy thôi hai ông tướng, đói bụng rồi. Nhưng hai gã đàn ông không chịu buông tha. Thành dướn người tới, tìm môi Quyên. Anh hôn cô thật sâu, một nụ hôn chào buổi sáng nồng nàn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, nếm trải dư vị ngọt ngào sau một đêm dài. Sang thấy thế, không chịu thua kém. Hắn nhổm dậy, chống tay, cúi xuống từ phía bên kia. Khi Thành vừa dứt nụ hôn, Sang lập tức cúi xuống chiếm lấy đôi môi vừa hé mở ướt át của Quyên. Hắn mút nhẹ môi dưới của cô, trêu chọc. Và rồi, khoảnh khắc đẹp nhất diễn ra. Thành không lùi lại, anh ghé sát mặt vào, chán chạm chán với Quyên và Sang. Ba khuôn mặt trụm lại thành một vòng tròn thân mật. Quyên nằm ngửa, nhìn hai người đàn ông phía trên mình. Thành hôn lên môi trên của cô, Sang hôn lên môi dưới của cô. Hai gã đàn ông cùng lúc cúi xuống, chạm môi vào môi người phụ nữ họ yêu thương và chia sẻ. Một nụ hôn ba người vụng về nhưng đầy cảm xúc. Hơi thở của Thành hòa vào hơi thở của Sang, truyền qua làn môi nóng hổi của Quyên. Họ tách ra, nhìn nhau cười. Ánh mắt không còn sự ghen tuông hay chiếm hữu độc đoán, chỉ còn sự đồng lõa và thấu hiểu. Tuyệt vời! Sang thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên bầu ngực Quyên lần nữa trước khi chịu buông tha. Họ gọi phục vụ bữa sáng tại phòng room service. Khi nhân viên đẩy xe đồ ăn đến cửa, Thành ra lấy anh quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Cả ba mang đồ ăn lên giường bánh mì nướng, trái cây nhiệt đới, nước cam và cà phê. Họ ăn sáng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Quyên ngồi xếp bằng, cầm miếng dưa hấu cắn dở, nước dưa chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên ngực. Sang ngồi bên cạnh, thản nhiên đưa tay hứng lấy giọt nước đó, rồi đưa lên miệng liếm, ngọt. Họ đút cho nhau ăn, cười đùa, trêu chọc về những chiến tích mấy ngày qua. Không khí nhẹ nhàng, lười biếng đúng chất nghỉ dưỡng. Lần sau mình đi đâu? Đà Lạt nhé. Quyên buột miệng hỏi, mắt lấp lánh. Thành và Sang nhìn nhau, gật đầu, Đà Lạt lạnh, nằm ôm nhau thì nhất. Chốt. Ăn xong, cả ba kéo nhau vào phòng tắm lớn lần cuối. Lần này không có sex, chỉ là tắm rửa đơn thuần. Họ đứng dưới vòi sen trần rain shower. Nước xối xả, Quyên đứng giữa, Thành kỳ lưng cho cô, Sang gội đầu cho cô. Những bàn tay xà phòng trơn trượt lướt trên da thịt, bột rửa sạch sẽ những dấu vết cuối cùng của cuộc hành trình. 12 giờ trưa. Vali đã đóng, căn phòng trở lại vẻ ngăn nắp lạnh lùng vốn có, chỉ còn chiếc giường hơi nhăn nhúm là minh chứng cho những gì đã diễn ra. Quyên mặc một chiếc váy maxi hoa nhẹ nhàng, đeo kính râm che đi đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng rạng rỡ thần thái. Thành mặc áo polo, quần short, Sang mặc sơ mi hoa phanh cúc ngực. Họ bước ra sảnh chê chồng ao. Nhân viên lễ tân cúi chào, anh chị đi chơi vui vẻ chứ ạ? Hẹn gặp lại anh chị. Quyên mỉm cười, khoác tay Thành, nhưng vai bên kia khẽ chạm vào vai Sang, vui lắm em. Một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tuấn quản lý đứng ở góc sảnh, nhìn thấy họ rời đi. Hắn cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua Quyên đầy tiếc nuối và kính nể. Hắn biết bí mật của họ, và họ cũng biết hắn biết. Một cái nháy mắt nhẹ của Sang dành cho Tuấn như lời chào kết thúc. Chiếc xe taxi lăn bánh rời khỏi resort, hướng ra sân bay. Trong xe, Quyên ngồi giữa. Tay trái cô nắm chặt tay chồng. Tay phải cô đan vào tay Sang. Cô ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại vào ngày mai. Nhưng họ biết, từ giây phút này, mối quan hệ giữa ba người đã bước sang một trang mới bí mật hơn, gắn kết hơn và lệch lạc một cách hoàn hảo. Hết, thế nào được? Trở về Sài Gòn, cái nắng gió và dư vị mặn mòi của biển Phú Quốc dần tan biến, nhường chỗ cho nhịp sống hối hả, khói bụi và những toan tính của đô thị. Nhưng có một thứ không hề phai nhạt, mà ngược lại, nó bám rễ sâu hơn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ba người mối quan hệ chia sẻ. Chuyến đi đó không phải là một kỷ niệm để cất vào ngăn kéo. Nó là phát súng mở màn cho một lối sống mới. Họ không còn cần những cái cớ như trả nợ ân tình nữa. Việc gặp gỡ nhau trở thành một nhu cầu sinh lý và tâm lý định kỳ. Mỗi tuần, ít nhất 2 đêm, ba người sẽ tụ họp. Địa điểm thay đổi linh hoạt, khi thì là căn hộ cao cấp độc thân của Sang ở quận 9 nơi có quầy bar tại gia, hệ thống âm thanh xịn và không gian biệt lập để họ có thể ồn ào thỏa thích. Ở đó, Quyên thường đóng vai, người tình dùng chung, phục vụ rượu và tình dục cho hai gã đàn ông sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi thì là ngay tại ngôi nhà của vợ chồng Thành ở quận 3. Chiếc giường cưới từng là biểu tượng của sự chung thủy giờ đây trở thành sân chơi ba người. Thành thích cảm giác nhìn bản thân mình làm tình với vợ ngay trên chiếc ga trải giường mà anh ta mua, trong căn phòng treo ảnh cưới của hai người. Nó mang lại một khoái cảm chiếm hữu và chia sẻ lệch lạc mà anh ta nghiện ngập. Nhưng sự thay đổi lớn nhất, bước ngoặt quan trọng nhất, đến từ một sự thật mà họ không còn né tránh, Quyên không thể mang thai. Trước đây, Sang còn e dè dùng bao cao su hoặc bắn ra ngoài. Nhưng khi Thành công khai kết quả khám của bác sĩ với Sang rằng khả năng thụ thai gần như bằng không, mọi rào cản bị dỡ bỏ. Sự vô sinh, từ một nỗi đau, bỗng chốc biến thành một đặc quyền trong thế giới tình dục của họ. Những đêm Sài Gòn trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Họ không còn dùng biện pháp bảo vệ. Quyên thường nằm giữa, hai chân dang rộng, đón nhận sự xâm nhập trần trụi của cả hai người đàn ông. Thành sẽ làm cô trước, xuất tinh sâu vào bên trong cô như một nghĩa vụ của người chồng. Và ngay khi anh rút ra, Sang sẽ lập tức thay thế, đưa dương vật của hắn vào nơi vẫn còn ấm nóng và ướt đẫm tinh dịch của Thành. Quyên nghiện cảm giác đó, cảm giác tử cung mình trở thành một chiếc bình chứa, đón nhận dòng thác lũ từ hai nguồn khác nhau. Cô thích cảm giác bụng dưới căng tức, đầy ứ sau mỗi cuộc liên hoan. Cô nhớ nhất những đêm nằm ngửa trên giường Sang, nhìn lên trần nhà, cảm nhận rõ rệt hai luồng tinh dịch nóng hổi đang hòa trộn bên trong mình. Rồi từ từ rỉ ra ngoài, chảy ướt đẫm ga giường. Em là cái chỗ chứa của các anh, bắn hết vào đi, em không sao đâu. Chính những đêm đó, trong sự ê chề nhưng đầy khoái lạc của việc bị lấp đầy không giới hạn, Quyên đã giác ngộ. Cô nhận ra cơ thể, hỏng hóc, của mình thực ra là một món quà. Đàn ông đặc biệt là những gã giàu có, quyền lực ngoài kia luôn khao khát cảm giác được, xả, vào trong mà không phải chịu trách nhiệm. Và cô... chính là người có thể đáp ứng điều đó một cách an toàn tuyệt đối. Từ suy nghĩ đó, con người mới của Quyên nữ CEO bất động sản sẵn sàng dùng thân xác làm đòn bẩy bắt đầu hình thành, dẫn đến những toan tính táo bạo hơn trong công việc và mối quan hệ làm ăn với Sang sau này. Chương 5. Phần 5-1000 AM. Khu căn hộ cao cấp Thủ Thiêm. Quyên đứng đợi ở sảnh căn penthouse mẫu tầng 25. Hôm nay cô mặc đúng chuẩn một nữ CEO bất động sản chuyên nghiệp, áo sơ mi lụa màu be mỏng tang, cài kín cổ nhưng lại bó sát, hằn rõ viền áo lót ren đen bên trong. Chân váy bút chì màu đen ôm chặt lấy vòng ba và đùi, xẻ tà nhẹ phía sau, kết hợp với tất da chân siêu mỏng màu khói. Nhìn bề ngoài, cô thanh lịch, sang trọng, nhưng chỉ cô mới biết, bên dưới lớp chân váy chật trội kia, cô không hề mặc quần lót. Đó là thói quen mới, một sự chuẩn bị sẵn sàng cho những giao dịch phi truyền thống, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Màn hình vừa hiện lên tin nhắn của Sang, Thành nó vừa gọi anh, giọng hoảng lắm. Bọn giang hồ cho hạn chót là cuối tuần này. Em liệu mà làm việc với lão Hưng? Lão này không dễ ăn đâu, nó thích hành hạ người khác. Đừng để nó chán mà bỏ đi, không là chồng em xong đời đấy. Quyên hít sâu, cô nén cơn buồn nôn do lo lắng. Cô không đến đây để bán thân. Cô đến với hy vọng mong manh rằng kỹ năng sale của mình có thể thuyết phục được vị đại gia này xuống tiền một cách nhanh nhất. Cô vẫn muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng trước mặt chồng. Thang máy mở cửa, ông Hưng bước ra, đúng như lời đồn, Hưng là một chọc phú bất động sản mới nổi từ những đợt sốt đất nền. Người gã thấp đẩm, bụng phệ bia rượu căng tròn sau lớp áo polo hàng hiệu Burberry, mắt gã híp lại, đeo đồng hồ Rolex vàng chóe, toát lên vẻ cạch cỡm và hợm hĩnh. Quyên cúi đầu chào, nở nụ cười công nghiệp nhưng ánh mắt lại lúng liếng, chào anh Hưng. Em là Quyên, siêu phụ trách căn này. Cảm ơn anh đã. Hưng phẩy tay cắt ngang, không thèm nhìn mặt cô, đi thẳng vào trong nhà, vào việc đi. Tôi không có nhiều thời gian nghe văn. Hưng đi lại trong căn penthouse rộng lớn, chê bai đủ thứ với giọng điệu khinh khỉnh. Hắn cố tình tạo ra không khí căng thẳng, một ngạt. Cái view này cũng thường, trần hơi thấp. Mà cái sàn gỗ này, hắn dừng lại, di di mũi giày da dính đầy bụi đất từ công trình nào đó lên mặt sàn gỗ bóng loáng. Dễ bẩn bỏ mẹ, mới đi có tí mà đã dơ hầy thế này. Quyên đi theo sau, cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp. Dạ, sàn này là gỗ sồi nhập khẩu, có lớp phủ chống bám bụi đấy anh. Nếu anh không thích thì bên em có thể hỗ trợ thay đổi. Hưng quay lại, nhìn Quyên từ đầu đến chân với ánh mắt soi mói. Đánh giá như nhìn một món hàng ế ẩm. Tôi không cần thay sàn, chỉ cần người lau sàn. Hắn ngồi phịch xuống bộ sofa đắt tiền, gác đôi giày bẩn lên bàn trà đá marble, hất hàm về phía vệt bụi bẩn hắn vừa cố tình tạo ra dưới sàn. Em Quyên này, khách hàng là thượng đế đúng không? Thượng đế lỡ làm bẩn sàn rồi, mau lau đi. Quyên sững người, cô nhìn Hưng, rồi nhìn vết bẩn. Dạ, để em gọi tạp vụ lên ngay ạ. Đã bảo không có thời gian, có tí bẩn em không làm cho nhanh được à? Hưng gằn giọng. Hay là siêu cao cấp, bán nhà chục tỷ nên không phải làm mấy việc tay chân này. Thế thì về, mất thời gian, hắn làm đứng dậy định bỏ đi. Quyên thắt lại, hình ảnh Thành bị bọn giang hồ đe dọa hiện lên. Cô không thể để hắn đi. Anh chờ chút, em lau ngay. Quyên cắn chặt môi, từ từ khuỵu gối xuống. Trong bộ váy công sở bó sát. Cô phải quỳ hẳn hai đầu gối xuống sàn. Cô không có khăn, đành phải rút trong túi xách ra mấy tờ khăn giấy ướt, bò đến chỗ vết bẩn. Hưng ngồi trên ghế, nhịp đùi thích thú nhìn người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang quỳ gối dưới chân mình, hì hục lau vết giày bẩn của hắn. Tư thế bò khiến chiếc váy của Quyên co lên, lộ ra bắp chân thon thả sau lớp tất da mỏng. Chà chà! Hưng rít một hơi thuốc lá, nhả khói về phía Quyên. Nhìn cái dáng này cũng chuyên nghiệp đấy, chắc ở nhà cũng hay phải quỳ gối nhỉ. Quyên cúi gằm mặt, nước mắt chỉ trực trào ra vì nhục nhã, nhưng cô vẫn cố lau cho sạch. Xong rồi thưa anh Hưng. Hưng đứng dậy, đi vòng quanh Quyên khi cô vẫn đang quỳ dưới đất. Hắn dùng mũi giày, nâng nhẹ cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt mũi cũng xinh xắn đấy, nhưng mà trông cứng nhắc quá, không có tí lửa nào cả. Hắn tặc lưỡi. Tỏ vẻ chán nản. Căn này tôi thấy chưa ưng lắm. Để về suy nghĩ thêm. Quyên hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay áo hắn. Anh Hưng, anh suy nghĩ giúp em. Dự án này đang có chiết khấu tốt nhất tuần này. Nếu anh chốt sớm, Hưng gạt tay cô ra, cười khẩy. Chiết khấu tiền bạc tôi không quan tâm. Tôi đâu thiếu tiền mà quan tâm đến cái khác. Hắn ghé sát tai Quyên, thì thầm, giọng nói sặc mùi dục vọng và đe dọa. Thằng Sang nó bảo cưng, nhiệt tình, lắm mà. Sao hôm nay em thấy nhạt thế? Muốn anh đây xuống tiền cọc 20 tỷ ngay trong tuần này thì phải cho tao thấy mày có gì đặc biệt chứ? Quyên run rẩy. Anh muốn gì à? Hương rút trong túi ra một tấm danh thiếp, nhét vào khe ngực áo sơ mi của Quyên. Bàn tay thô bạo của hắn cố tình chạm mạnh vào bầu ngực cô qua lớp áo mỏng. Khiến Quyết giật mình lùi nhẹ lại một nhịp, tối mai. 21 giờ, tại đây, em dắt anh xem nhà buổi tối có đẹp lung linh không nhé? Quyên báo căn hộ không cho khách xem trễ nên nếu muốn phải cho bảo vệ đi theo cùng. Hưng nhìn chằm chằm Quyên nói, anh thích đến xem một mình em giống vậy. Không ồn ào nếu không thì thôi. Hưng quay người bỏ đi ra sảnh, Quyên chạy theo sau cô nói, anh Hưng em sẽ tìm cách cho anh với em đi riêng lên đây tối mai ạ. Hưng cười nhẹ rồi nói nhỏ. Em mặc đồ giống hôm nay nhé mà hôm nay nút áo cài hơi nhiều. Hắn vỗ vỗ vào má Quyên hai cái nhẹ, nhưng đầy tính sỉ nhục nhớ đấy. Đừng làm anh thất vọng, anh không thích chờ đợi đâu. Hưng bỏ đi xuống cùng hai gã vệ sĩ, để lại Quyên đứng một mình giữa căn penthouse rộng lớn. Cô rút tấm danh thiếp từ ngực ra, tay run lẩy bẩy. Cô biết, tối mai không phải là một buổi bán hàng. Đó là một buổi hiến tế. Và cô chính là vật tế. Buổi chiều, Quyên gọi điện cho Sang, giọng vẫn còn run sau dư âm của sự sỉ nhục ngày hôm nay. Sang ơi, hôm qua thất bại rồi. Lão Hưng không vừa đâu. Lão bắt em, làm cái đó nhưng vẫn chưa chịu ký. Em sợ không kịp cứu Thành mất. Đầu dây bên kia, Sang im lặng một lúc, rồi tiếng hắn vang lên, nhẹ nhàng và thực tế. Anh biết, anh vừa hỏi con bé nhân viên cũng từng bị Lão Hưng chơi, nát rồi trả lại đây. Nó bảo lão này bị chai sản cảm xúc rồi. Mấy trò e thẹn, phục vụ kiểu công nghiệp lão không hứng đâu. Lão thích loại đàn bà nhìn thì sang trọng, chính chuyên nhưng bên trong phải cực kỳ dâm dật, phải chủ động hư hỏng thì lão mới phê. Sang gần giọng. Quyên, nghe anh, đêm nay là cơ hội cuối. Quên cai sĩ diện đi. Đêm nay em phải là một con người cao cấp nhất, đắt giá nhất để lão Hưng thèm khát mà xuống tiền. Em làm được không? Hình ảnh Thành đang bị chủ nợ dí dao vào cổ hiện lên. Quyên cắn chặt môi đến bật máu. Em làm được. Buổi chiều cô về sớm hơn và Quyên nhắn tin cho Thành. Chồng ơi, tối nay công ty tổ chức tiệc mừng công dự án mới trên rooftop 3. Em phải đi tiếp mấy sếp tổng nên về khuya nhé. Chồng ngủ trước đi, đừng chờ em. Thành không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò vợ uống ít thôi. Quyên bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Cô chọn chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu đen mỏng nhất mà cô có loại vải gần như xuyên thấu dưới ánh đèn mạnh. Một chiếc chân váy bút chì đen xẻ tà cao đến tận bẹn. Và bên trong, là bộ nội y, chiến đấu, mà cô mới mua theo gợi ý của Sang. Một set đồ ren lưới màu đen, với áo ngực cúp ngang khoe trọn bầu ngực, quần lót dây có phần lưới xuyên thấu phía trước và khoét rỗng hoàn toàn phần mông phía sau. Kèm theo đó là đai eo kẹp tất và đôi tất lưới đen gợi dục. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo tren cốt áo khoác dáng dài màu be kín đáo, thắt đai gọn gàng, che đậy toàn bộ sự bảo của mình bên trong. 20:30, sảnh tòa nhà, vì văn phòng không cho Quyên mượn thẻ vào căn hộ nên đã đóng cửa, không ai cho mượn chìa khóa penthouse này. Quyên thử tiến đến chỗ bác bảo vệ già đang trực đêm. Cô dúi vào tay bác tờ 500.000, kèm theo ánh mắt khẩn khoản. Bác ơi, cháu có khách VIP đòi xem nhà gấp bây giờ. Khách này quan trọng lắm, chốt được là cứu cả mạng của cháu. Bác cho cháu mượn chìa khóa 45 phút thôi. Cháu hứa, xong việc bán căn hộ này thành công cháu biếu bác 10 triệu uống cà phê. Sức nặng của đồng tiền và vẻ mặt xinh đẹp, tội nghiệp của Quyên khiến bác bảo vệ mủi lòng và tham lam. Ông ta đưa chìa khóa cho cô, nhanh nhé cô cho cô luôn 60 phút đấy. Đừng để ban quản lý biết, chúc cô thành công nhé. 9 giờ tối. Đợi một lúc thì Hưng chạy xe xuống hầm rồi liếc mắt nhìn bác bảo vệ đang mở cổng, xe dừng. Hắn bước xuống con D63 trắng tinh, Quyên nhìn chiếc xe rồi khen lấy lòng hắn ta. Cả hai đi vào sảnh và vào thang máy, Quyên đứng im không nói gì còn lão thì dựa uờn ẻo trong thang máy nhìn ngó cơ thể Quyên và chề mò kiểu nhàm chán. Cửa thang máy mở ra tầng penthouse tối om, Hưng bước ra, vẫn vẻ mặt khinh khỉnh, hơi mùi rượu sau bữa tối. Quyên đi ra trước. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác dài kín đáo, chỉ lộ ra đôi giày cao gót. Anh Hưng, đến rồi à? Vào thôi anh hen, em tin buổi tối nay sẽ thuyết phục anh hơn sáng hôm qua. Hưng hử mũi. Vào việc đi, tối om thế này xem cái gì. Bật điện lên, Quyên mỉm cười bí hiểm, giọng nói là lướt khác hẳn hôm qua, anh chờ em 30 giây nhé. Để em, chuẩn bị ánh sáng cho anh ngắm kỹ hơn. Cô lùi lại phía sau, đứng ngay dưới hệ thống đèn chùm pha lê ở giữa phòng khách. Hưng đứng trong bóng tối, nheo mắt nhìn cô. Tách. Quyên bấm công tắc điện. Ánh sáng vàng rực rỡ từ đèn chùm rọi xuống. Cùng lúc đó, Quyên cởi đai áo khoác, để chiếc áo trượt khỏi vai, rớt xuống sàn. Hưng sững sờ, hắn há hốc mồm, điếu xì gà suýt rơi khỏi miệng. Trước mặt hắn không còn là cô sêu húm núm hôm qua. Quyên đứng đó, đầy khiêu khích, chiếc áo sơ mi lụa đen mỏng tang không cài một nút nào, phanh ra hai bên, phơi bày trọn vẹn bộ nội y ren lưới màu đen cực kỳ khiêu dâm bên trong. Bầu ngực căng tròn bị ép trong chiếc áo lót cúc ngực, khe ngực sâu hun hút đập vào mắt Hưng. Chiếc váy xẻ tà cao đến mức chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ là lộ ra phần đùi đeo tất lưới và dây kẹp tất đầy kích thích. Thế nào anh Hưng, ánh sáng này, đã đủ để anh ngắm, nhà chưa? Quyên hỏi, tay vuốt nhẹ dọc theo đường cong cơ thể mình. Hưng nuốt nước bọt ừng ực, hắn là kẻ lõi đời, nhưng sự thay đổi ngoạn mục từ, gái ngoan, sang, điếm sang, của Quyên khiến hắn bất ngờ và hứng thú tột độ. Được, khá lắm, Quyên làm anh bất ngờ đấy. Hưng tiến lại gần, đưa tay định sờ vào ngực Quyên. Nhưng Quyên lùi lại một bước, uyển chuyển tránh né. Cô biết, nếu cho hắn quá dễ dàng, hắn sẽ nhanh chán. Ấy, từ từ đã anh, mình đi xem nhà đã chứ. Để em giới thiệu cho anh những điểm đặc biệt của căn penthouse này, theo cách riêng của em. Quyên bắt đầu dẫn Hưng đi một vòng. Cô đi trước, cố tình đánh hông thật mạnh. Đường xẻ tà váy liên tục mở ra khép vào, để lộ cặp chân dài và phần mông được bó chặt trong chiếc quần lót khoét hậu. Hưng đi sau, mắt dán chặt vào cái mông đang mời gọi đó. Hắn thèm khát, muốn lao vào ngay, nhưng sự tò mò về, trò chơi, của Quyên giữ chân hắn lại. Hắn muốn xem con mồi này còn dở được trò gì. Họ đi qua phòng khách, ra ban công, vào phòng bếp. Ở mỗi nơi, Quyên đều dùng giọng điệu chuyên nghiệp để giới thiệu, nhưng cơ thể cô lại uốn éo, tạo dáng những tư thế gợi dục nhất, cọ sát ngực vào các món đồ nội thất đắt tiền để khiêu khích Hưng. Nhưng Hưng vẫn chỉ đứng nhìn, cười khẩy, không vồ vập. Hắn đang thưởng thức sự tuyệt vọng được che đậy bằng vẻ lẳng lơ của cô. Quyên nhận ra Hưng vẫn đang vờn mình. Thời gian 20 phút trôi qua, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Cô cần một cú nổ để đánh sập lý trí của gã chọc phú này. Cô dừng lại trước khu vực bếp đảo đá ma bồ trắng. Anh Hưng, anh thấy không? Mặt đá này rất lạnh, rất cứng, nhưng lại rất hợp để làm những món nóng bỏng. Vừa nói, Quyên vừa từ từ đưa tay lên vai. Cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi lụa đen, ném nó xuống sàn. Giờ đây, phần thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo lót ren đen quyến rũ. Cô ưỡn ngực về phía Hưng, hai tay chống lên bàn đá lạnh, mông cong lên. Hưng hít một hơi sâu, bước tới gần hơn. Quyên lại di chuyển, cô dẫn hắn vào phòng làm việc. Ở đây, anh có thể ký những hợp đồng triệu đô. Nhưng để ký được, thì đối tác phải biết, mở lòng. Cô đứng dựa vào chiếc bàn làm việc gỗ sồi, tay đưa xuống hông. Doẹt. Cô kéo khóa chiếc chân váy bút chì, để nó rơi tuột xuống chân. Hưng gần như nín thở. Trước mắt hắn là Quyên trong bộ dạng kích dục nhất, chỉ còn lại set nội y đen với đai kẹp tất và tất lưới. Đặc biệt, khi cô quay lưng lại, chiếc quần lót khoét rộng phía sau phơi bày trọn vẹn bờ mông trắng ngần, không có gì che chắn. Hưng không chịu nổi nữa. Hắn gầm lên, lao tới túm lấy eo Quyên. Quyên biết cá đã cắn câu. Nhưng cô vẫn chưa cho hắn thỏa mãn ngay. Cô vùng nhẹ ra, chạy về phía bộ ghế sofa da bò tót giữa phòng khách, nơi hôm qua hắn đã bắt cô lau sàn. Cô leo lên ghế, nằm ngửa ra, tạo dáng mời gọi nhất. Hai chân đeo tất lưới dang rộng, để lộ vùng tam giác mật chỉ được che đậy mờ mờ qua lớp lưới mỏng phía trước của chiếc quần lót. Anh Hưng, đến đây đi. Hãy kiểm tra chất lượng của bộ sofa này, và của em. Hưng lao tới như một con thú đói. Hắn không cởi quần áo mình, chỉ vội vàng kéo khóa quần, lôi cây hàng, đang cương cứng cực độ ra. Hắn nhảy lên ghế, đè nghiến lấy Quyên. Hắn không hôn môi, mà cúi xuống cắn mạnh vào cổ, vào ngực Quyên qua lớp áo ren. Tay hắn thô bạo vạch ngang phần lưới mỏng ở đũng quần lót của cô. Phập. Hắn phun nước bọt xuống lồn cô rồi cho cặc chây chết nước bọt và thúc một cú thật mạnh, lút cán vào bên trong Quyên mà không cần dạo đầu. Á! Quyên hét lên vì đau và vì sự xâm nhập đột ngột. Cảm giác bị lấp đầy bởi gã đàn ông quyền lực này vừa đáng sợ vừa mang lại khoái cảm kỳ lạ của sự sa ngã. Hưng bắt đầu dập liên hồi. Hắn nắm lấy hai bầu ngực của Quyên, nhào nặn như muốn bóp nát chúng. Chiếc ghế sofa ra đắt tiền kêu cọt kẹt dưới sức nặng và sự cuồng nhiệt của hai cơ thể. Trong cơn mê loạn của khoái cảm và đau đớn, Quyên vẫn nhớ nhiệm vụ của mình. Cô bám chặt lấy vai Hưng, thở hổn hển vào tai hắn, bắt đầu bài, quảng cáo, điên rồ nhất đời mình. Ừ, anh thấy không, cái ghế này, êm không anh, á, da bò thật đấy, độ đàn hồi tốt lắm, chịu lực tốt lắm, ừ, giống như em vậy. Hưng nghe cô vừa rên rỉ vừa bán hàng, hắn càng hưng phấn tợn. Hắn tát nhẹ vào má cô, con đĩ này, mồm mép giỏi lắm, bán hàng kiểu này thì bố thằng nào chịu nổi. Hắn thúc mạnh hơn, sâu hơn, Quyên cong người lên, đầu óc quay cuồng, cô biết thời khắc quyết định đã đến, cô quàng chân kẹp chặt lấy hông Hưng. Thì thầm lời mời gọi chí mạng, sướng không anh, mua căn này đi anh, bắn vào đi anh, bắn vào lồn em đi anh, đụ mạnh đi anh ơi, đờ. Em mờ, mày định bẫy bố mày à? Hưng gầm lên, và ngay trước khi dòng tinh dịch nóng hổi phóng ra, hắn thô bạo rút phát cây hàng, đang căng cứng ra khỏi cơ thể Quyên. Phụt phụt, phụt. Dòng chất lỏng trắng đục bắn ra mạnh mẽ, không phải vào bên trong, mà bắn tung tóe lên bụng dưới phẳng lì. Lên chiếc quần lót ren lưới và vương vãi lên cả bộ sofa da bò tót đắt tiền. Quyên hụt hẫng, nằm thở dốc, nhìn đống sản phẩm nhầy nhụa dính trên da thịt mình. Cô ngước mắt nhìn Hưng, hoang mang, anh Hưng, sao anh không, em đã bảo em an toàn mà. Hưng đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa kéo quần lên, nhếch mép cười khinh bỉ thay đổi giọng mày tao với Quyên, an toàn cái con cặc. Bố mày lăn lộn bao năm nay, đo tin con nào hết. Lỡ mày gài tao có bầu rồi tống tiền, hay quay ra báo công an bảo tao hiếp dâm thì sao? Tao đo ngu, hắn nhìn Quyên đang nằm tênh hênh trong bộ dạng tơi tả, nhơ nhuốc nhưng đầy khiêu gợi. Hắn biết mình đã nắm được thóp cô ta. Mày muốn tao ký hợp đồng mua cái nhà 35 tỷ này chứ gì? Được thôi, nhưng cái giá đêm nay chưa đủ. Hưng rút một điếu thuốc, châm lửa, phả khói vào mặt Quyên, 35 tỷ đéo phải lá mít. Tao bỏ tiền ra. Tao phải được cái gì xứng đáng hơn một lần, chịch, vội vàng thế này chứ. Quyên ngồi dậy, co ro, cố lấy tay che đi phần ngực đang phập phồng, ý anh là sao? Hưng gạt tàn thuốc xuống sàn, giọng lạnh lùng ra điều kiện. Tao sẽ mua căn này, nhưng với một điều kiện mày là, quà tặng kèm, không thời hạn. Bất cứ khi nào tao đến căn penthouse này, mày phải có mặt để phục vụ tao. Không lý do, không từ chối, tao muốn đụ mày lúc nào. Ở đâu trong cái nhà này là quyền của tao. Cho đến khi nào tao chán thì thôi. Quyên chết lặng, đây không phải là bán một lần, đây là bán mình làm nô lệ tình dục dài hạn. Nhưng em còn có chồng, em không thể lúc nào cũng, thế thì miệng mày không biết nói xạo à. Hưng cắt ngang, quay lưng hút thuốc, tao không ép, mày tự chọn. Hình ảnh thành tuyệt vọng hiện lên, Quyên không còn đường lui. Cô cắn răng, nước mắt ứa ra, được, em đồng ý. Anh ký đi, em sẽ làm theo ý anh. Hưng quay lại, cười đắc thắng. Mồm nói không có giá trị. Anh cần bằng chứng, một cái bảo hiểm để đảm bảo em không trở mặt. Hưng rút chiếc điện thoại đời mới nhất ra, bật chế độ quay video, đèn flash sáng rực. Hắn chĩa thẳng camera vào Quyên. Nằm xuống, ngửa ra, dang rộng chân tay ra cho tao. Hắn ra lệnh. Quyên lúng túng khi thấy hắn cầm đờ ti và quay video, cô do dự rồi cũng phải ngoan ngoãn nằm ngửa ra trên ghế sofa. Bộ nội y sexy, dây kẹp tất là lơi, và đặc biệt là những vệt tinh dịch của Hưng vẫn còn dính bết trên bụng và ngực cô, phản chiếu ánh đèn flash loang lổ. Một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa nhục nhã tận cùng. Hưng tiến lại gần, dí sát camera vào mặt Quyên, rồi lia xuống cơ thể cô, thu chọn hiện trường của cuộc đụng nhau vừa rồi. Hắn móc cây hàng. Vẫn còn bán cương cứng, dính tinh trùng ở đầu khớp ra ngoài. Bây giờ, mày vừa bú vào vệ sinh cặc cho tao, vừa nhìn vào camera và nói rõ thỏa thuận của chúng ta. Nói sai một từ, tao hủy kèo. Hắn ấn đầu dương vật vào miệng Quyên. Quyên há miệng, ngậm lấy nó. Mùi vị tanh nồng của tinh trùng hắn và nước nhờn cuộc giao hợp vừa rồi xộc vào mũi cô. Bắt đầu nói. Hưng ra lệnh, Quyên vừa ngậm thứ đó trong miệng. Vừa ngước đôi mắt ẩn ập nước nhìn vào ống kính vô hồn. Giọng cô nghẹn ngào, méo mó vì vướng víu, nhưng vẫn phải nói rõ từng từ. Ọc, tôi là Quyên, siêu bất động sản. Hôm nay, tôi tự nguyện quan hệ với anh Hưng, để đổi lấy việc anh Hưng mua căn hộ 35 tỷ này. Hưng thúc nhẹ vào họng cô, nhắc nhở. Tiếp đi, phần quan trọng nhất đâu? Quyên nuốt khan, nước mắt chảy dài xuống. Và tôi cam kết, Ọc, kể từ hôm nay, tôi sẽ là người phục vụ tình dục riêng cho anh Hưng, bất cứ khi nào anh ấy yêu cầu tại căn nhà này, cho đến khi anh ấy chán. Đây là, Ọc, sự tự nguyện hoàn toàn, để đổi lấy hợp đồng tốt. Bú mạnh vào, chốt hợp đồng đi con đĩ. Hưng cười khoái trá, tay cầm điện thoại quay cận cảnh cái miệng nhỏ nhắn của Quyên đang lên xuống phục vụ hắn, trong khi hắn nắm tóc cô giật nhẹ theo nhịp. Sau khoảng 5 phút hành hạ Quyên trước ống kính để lưu lại bằng chứng nhục nhã nhất, Hưng xuất tinh lần 2 rồi mới chịu rút ra. Hắn tắt video, lưu lại cẩn thận vào thư mục ẩn. Hắn kéo quần lên, vỗ vỗ vào má Quyên nhào bóp cái mỏ vừa làm vệ sinh con cặc cho hắn. Ngoan lắm, video này tao giữ, mày mà lệch sóng là cả cái Sài Gòn này biết mày là loại gì, chồng mày cũng đo sống nổi đâu. Mai mang hợp đồng qua bên tao ký và chuyển cọc. Hưng bỏ đi, để lại Quyên nằm trơ trọi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, giữa đống hỗn độn của thể xác và nhân phẩm. Cô đã cứu được chồng, nhưng cái giá phải trả là bán linh hồn mình cho quỷ dữ, với một bản án chung thân làm nô lệ tình dục cho kẻ nắm giữ đoạn video định mệnh đó. Hưng đã đi khỏi, căn penthouse rộng lớn trở lại sự im lặng chết chóc. Quyên ngồi dậy trên chiếc ghế sofa da bò tót đắt tiền. Cô nhìn xuống vệt tinh dịch loang lỗ đang khô dần trên lớp da nâu, bên cạnh là chiếc quần lót ren lưới bị kéo giãn. Cô không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn kiệt trong lúc bị Hưng ép quay đoạn video nhục nhã kia. Giờ đây, trong cô chỉ còn lại sự trống rỗng và một sự tỉnh táo đến lạnh người. Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Cô dùng khăn giấy ướt lau qua loa những vết bẩn trên đùi và bụng. Chiếc quần lót bị giãn thun không thể mặc lại được nữa, cô vo tròn nó lại, nhét sâu vào đáy thùng rác. Cô mặc lại chiếc chân váy bút chì, bên trong hoàn toàn trống trơn. Cô khoác chiếc áo tren cốt màu be dài trùm qua gối, thắt đai chặt lại như một lớp áo giáp che đậy sự nhơ nhuốc bên trong. Cô soi gương, vuốt lại mái tóc rối bời, tô lại chút son đỏ để che đi đôi môi hơi sưng vì phải phục vụ Hưng quá lâu. Trong gương không còn là người vợ tần tảo lo cho chồng nữa. Đó là gương mặt của một kẻ vừa bán linh hồn để đổi lấy sự tồn tại. Quyên bấm thang máy xuống sảnh. Đã gần 11 giờ đêm, bác bảo vệ già đang gà gật ở quầy trực, thấy Quyên đi ra thì giật mình tỉnh dậy, ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò khi thấy cô đi xuống một mình sau gần 2 tiếng đồng hồ. Quyên bước tới, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô đặt chiếc thẻ từ chìa khóa lên bàn. Xong việc rồi bác. Cảm ơn bác đã hỗ trợ. Cô rút trong ví ra một xấp tiền polymer mệnh giá 500 ngàn, đủ 10 triệu như đã hứa. Cô đặt nó lên bàn, đè chiếc thẻ từ lên trên. Mắt bác bảo vệ sáng rực lên. Ông ta vồ lấy xấp tiền, đếm vội, miệng cười tâu toét lộ hàm răng ám khói thuốc, ái chà, cô uy tín quá. Chắc là khách chốt rồi hả cô? Lần sau có vụ gì, ngon, thế này cứ ới bác nhé, bác kín tiếng lắm. Quyên nhìn nụ cười tham lam của lão già, cảm thấy buồn nôn nhưng trên mặt chỉ nhếch một nụ cười khinh bỉ, vâng. Chắc chắn sẽ còn nhiều dịp phiền bác. Cô quay lưng bước nhanh ra cửa, bắt một chiếc taxi đêm để về nhà. 12 giờ khuya, Quyên mở cửa căn hộ của hai vợ chồng. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ TV đang bật kênh bóng đá nhưng không có tiếng. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Thành nằm co quắp trên ghế sofa. Vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở nhăn nhúm từ sáng. Dưới sàn là vài lon bia rỗng lăn lóc. Anh đã ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Trên mặt vẫn còn hằn nét lo âu, mệt mỏi vì nợ nần. Quyên đứng đó, nhìn người chồng mà mình vừa hy sinh tất cả để cứu. Trước đây, cô sẽ thấy thương xót, sẽ chạy lại đắp chăn, pha nước giải rượu cho anh. Nhưng đêm nay, cô chỉ đứng nhìn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng sự thương hại pha lẫn một chút coi thường. Anh ngủ ngon thế này, là nhờ em vừa phải quỳ gối bú liếm cho thằng khác đấy, Thành ạ. Quyên nghĩ thầm, một nụ cười chua chát nở trên môi. Cô không đánh thức anh, cô lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thế giới của cô và Thành từ đêm nay đã chính thức tách làm đôi, dù vẫn sống chung một mái nhà. Quyên vào phòng tắm, khóa trái cửa. Cô không tắm ngay mà ngồi xuống bồn cầu, rút điện thoại ra gọi cho Sang. Chuông reo hai hồi. Sang bắt máy ngay lập tức, giọng tỉnh táo như đang chờ sẵn. Alo, sao rồi em? Về đến nhà chưa? Giọng Quyên bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên, em về rồi. Thành đang say ngủ ngoài sofa. Tốt, thế, lão Hưng thế nào? Chốt chưa? Sang hỏi, giọng điệu nôn nóng của một kẻ môi giới chờ chia phần. Chốt rồi, 35 tỷ, mai lão sẽ cho kế toán làm thủ tục chuyển cọc. Quyên trả lời ngắn gọn. Tuyệt vời, em giỏi lắm Quyên ơi. Anh biết em làm được mà. Thế, lão có làm khó dễ gì không? Quyên im lặng vài giây, nhớ lại đoạn video nhục nhã kia. Cô biết mình không thể giấu Sang, hắn là đồng minh duy nhất của cô trong vũng bùn này. Hơn cả khó dễ, Sang ạ. Lão bắt em làm đủ trò, và lão quay lại video rồi. Đầu dây bên kia Sang khựng lại một chút, rồi chửi thề khe khẽ đờ. Em mờ, thằng cáo già, nó quay video em đang làm gì? Video em đang ngậm hàng lão trong mồm, và tự miệng nói ra cam kết sẽ làm nô lệ tình dục cho lão bất cứ khi nào lão muốn ở căn penthouse đó, để đổi lấy hợp đồng. Giọng Quyên lạnh băng. Em chính thức bán mình rồi, Sang. Sang thở hắt ra, nhưng rồi giọng hắn nhanh chóng trở lại vẻ thực dụng tàn nhẫn. Thôi được rồi, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nó nắm đằng chuôi thì mình phải chịu. Ít nhất thì Thành cũng được cứu, và em cũng có hoa hồng khủng. Giờ em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ qua đón em sớm. Chúng ta đến công ty lão Hưng để ký hợp đồng và lấy tiền cọc. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào. Giờ em là hàng của lão rồi đấy. Quyên cúp máy. Cô đứng dậy, nhìn mình trong gương phòng tắm. Cô bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác, rồi đến chiếc áo sơ mi lụa nhàu nhĩ. Cô đứng trần trụi dưới ánh đèn, nhìn những vết bầm tím mờ mờ trên ngực và đùi do Hưng để lại. Cô mở vòi hoa sen. Nước nóng xối xả vào người. Cô bắt đầu kỳ cỏ, mạnh bạo như muốn lột đi lớp da vừa bị vấy bẩn, chuẩn bị cho ngày mai ngày cô chính thức bước vào thế giới của những kẻ săn mồi với tư cách là một món hàng đắt giá. Sang ném chiếc điện thoại sang một bên gối sau khi cúp máy với Quyên. Màn hình tắt ngấm, trả lại căn phòng ngủ cao cấp ở Thảo Điền thứ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ đầu giường. Hắn thở hắt ra một hơi, đầu óc vẫn đang quay cuồng với thông tin vừa nhận được. Quyên đã sập bẫy hoàn toàn. Lão Hưng cáo già hơn hắn tưởng, không chỉ chơi một lần mà còn trói buộc Quyên bằng một cái, hợp đồng nô lệ có ghi hình. Khốn kiếp thật, nhưng mà kích thích vãi. Sang nghĩ thầm, một nụ cười nửa miệng nhếch lên trong bóng tối. Hắn nhìn xuống phía dưới chân mình, một cô gái trẻ là một em sinh viên sugar baby hắn nuôi để giải khuây đang quỳ. Cô nàng mặc một chiếc váy ngủ lụa satin màu đỏ rượu, hai dây mảnh trễ xuống vai. Phơi bày tấm lưng trần trắng nõn. Cô ta đang chúi đầu vào háng Sang, cần mẫn phục vụ. Từ góc nhìn của Sang, hắn chỉ thấy mái tóc dài xóa tung và cái mông tròn lẳn đang chồng cao về phía mặt hắn, lắc lư nhẹ nhẹ theo nhịp đầu lên xuống. Chụt chụt, quẹ. Tiếng bú một ướt át và thi thoảng tiếng nôn khan khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô gái đang cố gắng nuốt trọn lấy dương vật đang cương cứng của Sang vào sâu trong họng. Sang nằm ngửa, một tay gác sau đầu. Tay kia hắn không để yên. Bàn tay thô ráp luồn xuống dưới cái váy ngủ lụa mỏng manh, chạm vào vùng giữa hai đùi cô gái. Cô ta không mặc quần lót. Hắn thọc hai ngón tay vào, cô bé, đang ướt sũng của cô nàng. Hắn ngoáy mạnh, thô bạo như đang khuấy một ly cà phê. Cô gái rên lên ư ử trong họng, vừa bị nghẹn ở trên, vừa bị kích thích ở dưới, khiến cái mông càng cong lên cao hơn, cọ vào mặt Sang. Trong khi thân xác đang được chăm sóc bởi một người đàn bà khác, đầu óc Sang lại chỉ nghĩ về Quyên. Hắn hình dung ra cảnh tượng mà Quyên vừa kể cô vợ kiêu sa của bản thân hắn, quỳ gối trong căn hộ triệu đô, miệng ngậm đồ chơi của lão già Hưng, mắt nhìn vào camera và tự nhận mình là nô lệ tình dục. Ý nghĩ đó khiến máu trong người Sang sôi lên, dương vật trong miệng cô gái bên dưới giật nảy một cái, cứng hơn bao giờ hết. Cái video đó, Sang lẩm bẩm. Hắn biết giá trị của đoạn video đó. Nó không chỉ là bằng chứng để Hưng khống chế Quyên. Nó là một quả bom nguyên tử. Nếu nó lọt ra ngoài, Thành sẽ mất mặt, Quyên sẽ thân bại danh liệt, và lão Hưng cũng sẽ gặp rắc rối lớn với pháp luật và truyền thông. Trong đầu Sang bắt đầu hình thành những kịch bản. Hắn không muốn cứu Quyên khỏi tay Hưng ít nhất là chưa phải lúc này. Hắn thích nhìn cô sa ngã, thích nhìn cô bị biến thành con điếm của giới thượng lưu. Nhưng hắn không muốn Hưng là kẻ duy nhất nắm đằng chuôi. Mình phải có được cái video đó. Sang tự nhủ, hắn chưa rõ sẽ dùng nó để làm gì. Có thể là để tống tiền ngược lại Lão Hưng khi cần. Có thể là để ép Quyên phải phục tùng mình vô điều kiện hơn nữa, bắt cô diễn lại chính xác cảnh đó với mình. Hay đơn giản chỉ là để lưu vào bộ sưu tập bệnh hoạn cá nhân, để thủ dâm mỗi khi nghĩ về việc mình đang kiểm soát vợ của bản thân. Dù mục đích là gì, Sang biết, kẻ nắm giữ đoạn video đó mới là ông chủ thực sự của cuộc chơi này. Và hắn không thích làm kẻ đứng thứ hai. Sự hưng phấn từ những toan tính đen tối và khoái cảm thể xác dồn lên đỉnh điểm. Sang không chịu nổi nhịp điệu chậm chạp này nữa. Nhanh lên, sâu vào con đĩ nhỏ. Hắn gầm lên, bàn tay đang thọc trong âm đạo cô gái rút phát ra, nắm chặt lấy mông cô ta, bóp mạnh đến mức in hẳn dấu tay. Tay kia hắn túm lấy tóc cô gái, giật ngược đầu cô ta xuống, ép cái miệng nhỏ nhắn phải nuốt sâu hơn nữa, lút cán đến tận cổ họng. Ọc, ọc, ư. Cô gái giãy giụa yếu ớt, nước mắt trào ra, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay sắt của Sang. Sang dướn người lên, thúc mạnh hông vào mặt cô gái, đâm sâu vào vòm họng cô ta những cú cuối cùng đầy bạo lực. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không phải hình ảnh cô gái đang phục vụ mình, mà là hình ảnh Quyên đang quỳ trước camera của Hưng. Phụt! Sang dùng mình, bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong họng cô gái. Hắn giữ chặt đầu cô ta, ép cô phải nuốt xuống tất cả, không cho rơi vãi một giọt nào. Hắn thở hắt ra, buông tay, cô gái ngã vật ra giường, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Sang không quan tâm, hắn với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, châm một điếu. Hắn rít một hơi sâu, nhả khói lên trần nhà, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. 8:30 sáng, Sang đỗ chiếc Mercedes trước sảnh chung cư đón Quyên. Cô bước ra, thần thái lạnh lùng, che giấu sự rệu rã bên trong sau đêm kinh hoàng. Hôm nay, cô mặc một bộ trang phục được Sang lựa chọn kỹ lưỡng, dựa trên gu của Hưng mà hắn nắm được. Đó là một chiếc váy ngắn liền thân mini dress họa tiết kẻ sọc xám grey plaid mang hơi hướng công sở nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Thiết kế cúc ngực ôm chặt lấy vòng một, phần thân dưới hơi xòe nhẹ với những nếp gấp tinh tế, ngắn vừa đủ để khoe trọn đôi chân thon dài. Chiếc váy có hai dây áo bản to màu xám vắt qua vai, tạo vẻ ngoài tương đối kín đáo, lịch sự. Tuy nhiên, điểm nhấn chết người nằm ở phần vai ẩn bên dưới lớp vải xám đó. Lấp ló viền ren trắng tinh khôi của chiếc áo lót corset nâng ngực bên trong. Một sự kết hợp giữa vẻ ngoài nghiêm túc và sự lẳng lơ ngầm. Sang nhìn Quyên, gật đầu hài lòng, tốt, nhìn vừa có vẻ trí thức, vừa gợi đòn. Lão Hưng thích kiểu, ngoan cố, thế này lắm. Lên xe đi, đến giờ diễn rồi. 9:00 sáng, trụ sở tập đoàn của Hưng. Phòng làm việc của Hưng rộng thênh thang, view toàn cảnh thành phố, nội thất gỗ mun sang trọng. Không khí lạnh lẽo của điều hòa và quyền lực bao trùm. Hưng ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đang xem tập hồ sơ mua bán căn hộ. Hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Sang rồi dừng lại ở Quyên. Hắn nhếch mép cười khi thấy bộ dạng kín đáo giả tạo của cô. Ngồi đi hai đứa. Hắn hất hàm, Sang và Quyên ngồi xuống ghế đối diện. Sang bắt đầu vào việc chuyên môn, giải thích các điều khoản hợp đồng và thủ tục giải ngân 20 tỷ tiền cọc để cứu thành. Hưng nghe lơ đãng, tay xoay bút, hắn nhìn Quyên chằm chằm, không kiêng nể. Khi Sang vừa dứt lời, Hưng đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng chảy công việc, hợp đồng thì ổn rồi đấy. Nhưng mà, hình như nhân viên sale hôm nay mặc hơi nóng thì phải. Anh thấy em nó có vẻ nóng và không thoải mái, cần bật lạnh thêm không? Quyên giật mình, hiểu ngay ý đồ của Hưng. Hắn muốn cô thể hiện sự phục tùng ngay tại đây, trong môi trường công sở nghiêm túc này, trước mặt Sang. Sang đá nhẹ chân Quyên dưới gầm bàn, ra hiệu, làm đi. Quyên hít một hơi sâu, nén sự nhục nhã xuống đáy lòng. Cô chậm rãi đưa hai tay lên vai. Trước ánh mắt hao háo của Hưng và cái nhìn đánh giá của Sang, cô từ từ kéo tuột hai dây áo màu xám xuống khỏi vai rũ xuống để chúng trễ nải xuống bắp tay. Hành động này ngay lập tức phơi bày trọn vẹn phần áo lót ngực của chiếc váy, đẩy cao đôi gò bồng đảo trắng nõn. Viền ren trắng của chiếc áo lót bên trong lộ ra rõ mồn một. Tương phản mạnh mẽ với màu xám của chiếc váy, tạo nên một hình ảnh cực kỳ khiêu khích. Thế này, em đã mát mẻ hơn liền ạ, thưa chủ tịch. Quyên hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản nhưng run rẩy nhẹ. Hưng cười lớn, đập tay xuống bàn cái rầm, tuyệt vời. Rất biết nghe lời, anh thích, hắn cầm bút lên, ký tuyệt vào văn bản chuyển tiền. Tiền đã đi rồi đấy, nhớ liệu mà nghe máy khi anh gọi. Hưng ký xong. Có điện thoại quan trọng nên phẩy tay đuổi khéo, anh bận họp. Hai đứa về đi, khi nào cần sẽ gọi cho Quyên. Sang và Quyên bước ra khỏi phòng chủ tịch, vừa đóng cửa lại, Sang lập tức thay đổi thái độ. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Quyên, kéo cô đi sình sịch dọc hành lang. Đi theo anh. Đi đâu, về ngân hàng à? Quyên hỏi, chưa kịp hoàn hồn sau màn hạ mình vừa rồi. Về cái gì mà về? Em vừa làm anh đứng điên lên trong đấy. Cái kiểu kéo áo xuống khoe vú đó, mẹ, anh phải, xả, ngay bây giờ. Sang nhìn quanh, thấy biển báo nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Hắn không chần chừ, đẩy Quyên vào trong và chốt cửa lại. May mắn là giờ này nhà vệ sinh vắng tanh, không gian chật hẹp, nồng mùi thuốc tẩy và nước hoa xịt phòng rẻ tiền. Sang ép Quyên vào tường gạch men lạnh toát, thằng Hưng nó được hưởng cái lồn của em tối qua rồi. Hôm nay đến lượt anh. Sang không hôn môi, hắn thô bạo kéo chiếc váy ngắn của Quyên tốc ngược lên quá hông. Bên dưới, Quyên chỉ mặc một chiếc quần lót dây lọt khe mỏng manh. Sang gạt phăng nó sang một bên, không thèm cởi hẳn. Hắn kéo khóa quần, lôi cây hàng, đang cương cứng nãy giờ ra. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào tay, bôi qua loa rồi đâm thẳng vào Quyên từ phía trước. Phập, Quyên cắn môi, chịu đựng cú thúc bất ngờ. Cô bám tay vào vai Sang để giữ thăng bằng. Sang dập liên hồi, mạnh bạo và gấp gáp. Hắn vừa làm vừa nhìn xuống bộ ngực đang bị o ép trong chiếc váy trễ vai của Quyên. Hắn đưa tay bóp mạnh một bên ngực, nghiến răng, cái vú này, giờ là hàng dùng chung của anh với Thành giờ thêm lão Hưng rồi đấy. Sướng không em, làm để cứu chồng sướng không? Quyên không trả lời, chỉ biết nhắm mắt, đầu đập nhẹ vào tường theo nhịp thúc của Sang. Cô bắt đầu phê khi con cặc Sang đã trơn và cọ sát trong lồn mình, bịt miệng lại phục vụ San vì có công giúp cô. Cô mặc kệ cho Sang đụ trong cái nhà vệ sinh công ty này, như một sự giải tỏa sau những căng thẳng tột độ. 10 phút sau, Sang gầm lên, bắn thẳng vào bên trong Quyên như một thói quen, lấp đầy, mà họ đã thiết lập từ sau chuyến Phú Quốc. Hắn rút ra, kéo quần lên, thở hắt ra thỏa mãn, xong. Về thôi, chiều nay tiền về tài khoản công ty Thành, em về chuẩn bị đồ ăn tối nay vào vai người vợ đảm đang đi. Quyên chỉnh lại váy áo, kéo dây áo xám lên vai che đi phần nội y ren trắng, vuốt lại tóc tai. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, trở lại làm một nữ nhân viên công sở bình thường, nhưng bên trong cơ thể cô đang chứa tinh trùng của gã bạn thân chồng, và linh hồn cô thì đã thuộc về một bản hợp đồng nô lệ. Chiều hôm đó, điện thoại Thành reo vang, đầu dây bên kia, giọng Sang hồ hởi, Thành. Sống rồi bạn ơi, tiền về tài khoản rồi, tao vừa ký lệnh giải ngân xong để tất toán cho bên chủ nợ. Mày thoát nạn rồi. Thành hét lên sung sướng, như người chết đuối vớ được cọc. Anh cúp máy, gọi cho Quyên đang ngồi thẫn thờ trên sofa, vợ ơi. Mình sống rồi, thằng Sang nó lo được rồi. Anh không phải đi tù nữa. Quyên cố nặn ra một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể, dù lòng cô đang quặn thắt khi nghĩ đến cái giá phải trả cho tin vui này cái video nhục nhã đang nằm trong tay Hưng. Thật hả anh, tốt quá rồi, em biết anh Sang sẽ giúp mình mà. Phải ăn mừng, tối nay anh gọi Sang qua nhà, mình làm bữa tiệc linh đình, thằng bạn tốt này anh phải trả ơn nó xứng đáng. Thành hào hứng tuyên bố, tối hôm đó trong căn hộ của họ, Thành vui quá chén, uống liên tục, miệng không ngớt lời ca ngợi Sang là ân nhân cứu mạng. Đến gần nửa đêm, Thành đã say mềm, đi đứng lảo đảo. Anh khoác vai Sang, rồi quay sang nhìn Quyên người vợ xinh đẹp đang mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng manh ngồi bên cạnh. Trong cơn say, cái, máu cu trầu ngâu, thích nhìn vợ ân ái với người khác lại trỗi dậy, cộng thêm lòng biết ơn, Thành lè nhè, Sang, mày là anh em tốt nhất của tao. Hôm nay mày cứu tao một mạng, tao không biết lấy gì đền đáp. Anh đẩy nhẹ Quyên về phía Sang. Vợ tao, tối nay là của mày. Quyên, em nghe rõ chưa? Đêm nay phải chiều thằng Sang cho tới bến. Nó muốn gì em cũng phải làm. Coi như thay mặt anh trả ơn nó. Nói xong câu đó, Thành gục xuống bàn ăn, ngáy khò khò. Sang nhìn Quyên, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. Hắn nâng ly rượu lên, nghe lệnh chồng chưa, em yêu. Đêm nay, là đêm của chúng ta. Sang dìu Thành vào ghế sofa ngủ, vứt anh nằm vật ra một bên. Thành ngủ say như chết, không biết trời đất gì nữa. Sang quay lại thấy Quyên đang dọn dẹp và đi ra từ bếp. Sang đi theo bế Quyên và hôn môi cô ngấu nghiến. Quyên cũng đáp lại không thua kém, vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ khóa trái cửa phòng ngủ. Hắn nhìn Quyên đang đứng cạnh giường, ánh mắt cô long lanh vì chút men rượu và sự kích thích khi chồng đang không có mặt. Lại đây. Sang ra lệnh, giọng trầm khàn. Quyên bước tới, Sang không nhẹ nhàng nữa. Hắn thô bạo xé toạc chiếc váy ngủ lụa của cô, khiến nó rách toang một đường dài. Cái váy này vướng víu quá. Đêm nay em phải trần truồng phục vụ anh, ngay tại giường chồng em. Cơ thể Quyên phơi bày dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Những vết bầm tím mờ mờ trên đùi do Hưng để lại tối qua vẫn còn đó. Sang nhìn thấy, hắn cúi xuống, liếm lên những vết đó, thì thầm đầy ghen tuông và chiếm hữu. Hôm qua lão già đó hành hạ em lắm đúng không? Nhìn cái lồn này đi, chắc bị lão đụ cho sưng lên rồi. Đêm nay, để anh, chữa lành, cho nó. Sang lột sạch quần áo mình, lộ ra cơ thể vạm vỡ và, cây hàng, đã cương cứng từ lúc nghe Thành, trao vợ. Bò lên giường, chồng mông về phía anh, quay mặt nhìn vào Thành giường đi. Quyên ngoan ngoãn bò lên giường, cô chống tay xuống nệm, nâng cao hông, phơi bày cái lồn ướt át của mình ra sau. Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của Sang chỉ cách mình vài gang tay. Cảm giác khoái cảm bệnh hoạn của cô dâng trào. Sang quỳ phía sau, hắn nhổ nước bọt vào tay, bôi chân qua loa rồi nắm lấy eo Quyên, thúc mạnh một cái lút cán. Âm thanh da thịt va chạm khô khốc vang lên. Phập, á, ư, sâu quá, anh Sang. Quyên rên lên, đầu cô chúi xuống gối. Sang bắt đầu nhịp dập liên hồi. Hắn vừa đụ vừa dùng tay đánh mạnh vào mông Quyên. Đét, đét, đét. Mông thịt trắng ngần rung lên theo từng cú đánh. Rên to lên, cho chồng em nghe, nói cho nó biết ai đang đụ em ngay trên giường của nó. Sang gầm gừ, dí sát mặt vào tai Quyên. Quyên bị kích thích tột độ bởi sự bạo lực và bối cảnh này. Cô vừa rên vừa nói trong hơi thở gấp gáp, nước dãi chảy ra mép gối. Ư, ư, sướng, anh Sang đang chơi em. Chồng ơi, bản thân chồng đang đụ vợ chồng này, xấu quá, nát lồn em rồi. Sang sướng điên người. Hắn nắm tóc Quyên giật ngược ra sau, ép cô ngửa mặt lên trần nhà, nhìn vào biểu cảm phê pha, mắt trợn ngược của cô. Con đĩ dâm đãng này, em thích bị bạn chồng đụ lắm đúng không? Cái lồn này sinh ra là để cho anh đụ mà. Tiếng bạch bạch bạch dồn dập vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng ngáy đều đều của người chồng bị cắm sừng ngay bên cạnh. Sau một hồi giã gạo tư thế doggy, Sang lật ngửa Quyên lại. Hắn nắm lấy hai cổ chân cô, gác lên vai mình, ép hai đầu gối cô chạm vào ngực. Tư thế này khiến cô bé mở rộng tối đa và dương vật có thể đi vào sâu nhất. Sang cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Quyên. Hắn đâm vào chậm rãi nhưng sâu thăm thẳm, chạm tới tận cổ tử cung. Ư, hự, thốn, anh ơi, chạm nóc rồi. Quyên nhăn mặt vì thốn nhưng lại quàng tay ôm chặt lấy cổ Sang, kéo hắn xuống hôn ngấu nghiến. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng. Sang vừa hôn vừa thúc mạnh, chóp chép, tiếng nước nổi ướt át vang lên rõ mồn một, dịch nhờn của Quyên chảy ra lênh láng, ướt đẫm ga giường cưới. Sang dứt nụ hôn ra, nhìn xuống khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và dục vọng của Quyên. Hắn thở hổn hển, bắt đầu đơ ti tóc để đẩy cao trào, nhìn em bây giờ đi Quyên. Có còn giống bà chủ nhà sang trọng không? Hay giống một con phò đang khát tình? Hả? Quyên lắc đầu quầy quậy, tóc bết vào trán. Em là đĩ, em là con đĩ của các anh, đụ mạnh nữa đi anh, đừng dừng lại, mạnh, mạnh đi, thằng Thành nó không biết giữ vợ, để anh dùng hộ nó. Anh sẽ dùng nát cái lồn này của em, đêm nay anh không cho cưng ngủ đâu. Sang tăng tốc độ tối đa, những cú thúc như búa tạ khiến cả chiếc giường rung lên bần bật. Quyên không còn rên thành tiếng nữa, cô chỉ há miệng thở dốc, mắt trợn lên, toàn thân co giật từng cơn, anh Sang, em ra, em sắp ra, ớ. Cảm nhận được phách âm đạo của Quyên đang co thắt dữ dội kẹp chặt lấy mình, Sang cũng gầm lên như thú hoang. Hắn không rút ra, hắn thúc một cú cuối cùng thật sâu, ghi chặt người xuống, ép sát vào cơ thể Quyên. Phụt phụt, phụt. Dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào tử cung Quyên. Hắn bắn rất nhiều, rất lâu, như muốn chút hết mọi sự chiếm hữu và dồn nén vào bên trong người vợ của bản thân. Quyên ưỡn cong người đón nhận, bụng dưới cô thoát lại. Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cô ôm chặt lấy Sang, móng tay cào xước lưng hắn trong cơn cực khoái. Cả hai nằm im lìm, dính chặt lấy nhau, thở dốc. Mồ hôi của hai người hòa vào nhau. Bên cạnh đó Thành chờ mình một cái, lầm bầm vài tiếng trong mơ rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết gì về trận mây mưa kinh hoàng vừa diễn ra ngay bên cạnh mình. Sang rút ra, một dòng hỗn hợp trắng đục từ từ chảy ra từ cửa mình quyên, loang lổ trên chiếc ga giường cưới màu kem. Sang nhìn, tác phẩm của mình, cúi xuống hôn lên trán quyên một cái đầy thỏa mãn, ngoan lắm. Nghỉ 5 phút thôi nhé, đêm nay còn dài lắm, chồng em đã dặn là phải chiều anh, overnight, cơ mà. Quyên mỉm cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện, cô nép vào lòng Sang, chờ đợi hiệp tiếp theo ngay trên chiếc giường tội lỗi này. Đúng như lời tuyên bố, overnight, Sang không cho Quyên ngủ. 5 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, hắn lại lay cô dậy, tiếp tục lao vào cuộc vui ngay. Suốt đêm đó, căn phòng ngủ nồng nặc mùi mồ hôi và dục khí. Sang như một con thú không biết mệt, hắn xoay Quyên đủ mọi tư thế trên chiếc giường rộng lớn, khai thác triệt để cơ thể cô. 3 giờ 30 sáng, hắn bắt cô quỳ gối ở mép giường, mặt úp xuống nệm, để hắn đứng phía sau thúc những cú thô bạo vào sâu bên trong. Quyên chỉ biết cắn chặt gối để không hét lên vì quá kích thích. 3 giờ 45 sáng, khi Quyên đã mệt lả, hắn nằm nghiêng ôm cô từ phía sau tư thế úp thìa, vừa di chuyển chậm rãi vừa luồn tay xoa nắn hai bầu ngực căng tròn. Hắn thì thầm những lời tục tĩu về việc cô là con điếm của riêng hắn đêm nay. 4 giờ sáng, Sang lật ngửa Quyên ra, cô đã không còn sức kháng cự, nằm im như một con búp bê vải rách nát, hai chân dang rộng một cách vô thức. Cửa mình cô sưng đỏ, ướt nhẹp, mở rộng sau nhiều giờ bị cầy xới. Sang dồn toàn bộ sức lực còn lại cho cú chốt hạ. Hắn bắn một lượng tinh dịch khổng lồ lần thứ tư trong đêm vào sâu trong tử cung cô. Chứa hết đi em, của anh đấy, giữ cho kỹ vào. Xong việc, Sang lăn ra ngủ ngay lập tức vì kiệt sức, nằm vật ra ở phía bên giường Quyên nằm giữa toàn thân đau nhức, bên dưới nhấp nháp, ướt sũng vì hỗn hợp dịch tình. Cô thiếp đi ngay lập tức vào một giấc ngủ mê mệt, không mộng mị. 5 giờ sáng, Quyên mới chỉ chợp mắt được chút, ánh sáng mờ mờ của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe rèm. Thành cựa mình tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ vì cơn say đêm qua, cổ họng khô khốc. Anh lờ mờ nhớ lại bữa tiệc tối qua, nhớ mang máng mình đã cao hứng bảo vợ, chiều, bản thân. Anh đi vào phòng ngủ, thì thấy Sang đang ngủ say ở mép giường bên kia. Còn Quyên vợ anh đang nằm ngửa ngay cạnh anh, chân trụi hoàn toàn, trong một tư thế đầy mời gọi. Bản năng đàn ông buổi sáng trỗi dậy, cơn, chào cờ, khiến Thành cảm thấy dạo dực dù người vẫn còn mệt mỏi. Anh nhìn cơ thể vợ, thấy những vết đỏ mờ mờ trên ngực và đùi dấu tích của Sang đêm qua, nhưng cơn nứng khiến anh bỏ qua tất cả. Anh nghĩ thầm, chắc đêm qua hai đứa nó cũng vui vẻ một chút rồi ngủ. Giờ đến lượt mình, Thành xoay người, đè lên Quyên. Cô đang ngủ say vì kiệt sức, bị sức nặng của chồng đè lên thì giật mình ú ớ. Cô hé mắt ra, thấy khuôn mặt của Thành. Chồng, em mệt. Giọng cô thều thào, không ra hơi. Ngoan, chiều anh một tí. Sáng sớm hưng quá. Thành hôn qua loa lên môi vợ, tay lần xuống dưới. Khi ngón tay Thành chạm vào cửa mình Quyên, anh khựng lại một chút vì ngạc nhiên. Nó, quá ướt, không chỉ là ẩm ướt tự nhiên khi mới ngủ dậy, mà là ướt sũng, nhớp nháp, trơn tuột. Một chất lỏng sền sệt, ấm nóng tràn ra ngay khi anh vừa chạm vào. Thành biết và trong cơn nưng anh cũng không muốn phân tích kỹ rằng đó chính là sản phẩm của Sang vừa mới xả vào cách đây chưa lâu, vẫn còn đang ứ đọng bên trong và chưa kịp chảy hết ra ngoài. Em ướt thế, mới sáng ra đã nứng rồi à? Thành cười khen, tưởng vợ mình hứng tình. Quyên không còn sức để giải thích hay chối từ. Cô quá mệt mỏi sau một đêm bị giày vò. Cô chỉ nằm im đó, nhắm mắt lại, phó mặc cơ thể mình cho người đàn ông thứ hai. Muốn làm gì thì làm cho nhanh đi. Cô nghĩ trong đầu một cách tê liệt, Thành không cần dạo đầu. Nhờ lượng, bôi trơn, khổng lồ có sẵn của Sang, anh đâm dương vật vào một cách dễ dàng đến mức trơn tuột. Phập, ướt quá vợ ơi, sướng. Thành bắt đầu di chuyển. Vì Quyên hoàn toàn thụ động, nằm im như khúc gỗ, nên Thành phải tự mình làm mọi thứ. Anh nắm lấy hông vợ, thúc những cú mạnh và sâu. Cảm giác của Thành lúc này cực kỳ kích thích. Bên trong Quyên vừa rộng do bị Sang nong cả đêm nhưng lại cực kỳ trơn và ấm nóng, ôm trọn lấy dương vật anh, tạo ra những tiếng chọp chọp ướt át mỗi khi anh rút ra đâm vào. Anh đang lướt trên những gì bản thân mình để lại mà không hề hay biết. Quyên nằm đó, đầu óc trống rỗng. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó lại đang ra vào cơ thể mình, nhưng các dây thần kinh cảm giác ở vùng kín dường như đã tê liệt vì hoạt động quá công suất. Cô chỉ thấy hơi tức bụng mỗi khi Thành thúc sâu. Cái thùng rác này, ai muốn xả vào thì xả. Một ý nghĩ tự hạ thấp bản thân thoáng qua trong đầu cô. Được khoảng 10 phút, Thành gồng người lên, thở hắt ra. Anh ghì chặt lấy Quyên, thúc vài cú cuối cùng rồi xuất tinh. Ra rồi. Dòng tinh dịch của người chồng được bắn vào, hòa lẫn vào hỗn hợp tinh dịch của người tình đang có sẵn bên trong. Tử cung Quyên một lần nữa đón nhận, trở thành một bể chứa chung của hai người đàn ông trong cùng một buổi sáng. Thành rút ra, nằm vật xuống bên cạnh, thở dốc thỏa mãn. Sướng thật, vợ anh là nhất. Quyên vẫn nằm im tư thế cũ, không nhúc nhích. Từ cửa mình cô, một dòng chất lỏng hỗn tạp trắng đục, nhiều hơn lúc trước, từ từ rỉ ra, chảy xuống ga giường đã ố bẩn. Cô chìm lại vào giấc ngủ mê mệt, kết thúc một đêm dài và một buổi sáng đầy tội lỗi và nhơ nhuốc. Còn tiếp.